Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1640. Đây là Genta số 3. Tiến sĩ Agatha ở một bên trừng to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi rất nhiều, thậm chí có chút không thể tin được Mikhail lại điên cuồng như thế. Mau, mau tránh xa hắn ra. Lâu Đinh mang theo đội ngũ nghiên cứu khoa học của mình nhanh chóng rời xa vị trí của Mikhail. Trước mắt nữ tiến sĩ vạn phần hoảng hốt, run lẩy bẩy nói, người này ấy nhất định là điên rồi. Vậy mà đối với chính mình sử dụng còn chưa trải qua kiểm tra lâm sàng gen dược tề. Quả thực là phát rồ. Danh hiệu, Genta, đây là một nhánh quan trọng của dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh học ISA Công Quốc. Nhằm lợi dụng gen dược tề, trong thời gian ngắn cực lớn nâng cao sức chiến đấu thực tế của người gác đêm. Chỉ có điều, tác nhân này hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, sơ đại sản phẩm Genta số 1 dược tề hiệu quả đúng là bình thường. Nhưng có thể tê liệt mục tiêu thân thể tự mình ý thức, khiến cho nó mất đi cơ bản nhất lý trí, biến thành chỉ biết duy mệnh là theo chiến tranh công cụ. Từ lúc trước, Ivanov chính là bị tiêm vào thứ đồ chơi này, mới có thể bị Mikhail điều khiển. Về phần Genta số 2 dược tề, hiệu quả của nó thì ở trên cơ sở ban đầu chiếm được đột nhiên tăng mạnh. Nhưng di chứng của nó vẫn rất rõ ràng, người sử dụng sẽ sinh ra tính ỷ lại mãnh liệt đối với dược tề. Một khi dược hiệu qua đi, cả người sẽ yếu đuối vô lực, nếu như không liên tục tiêm vào, chỉ sợ ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Thuốc gen thế hệ mới mạnh nhất, hung hãn mà thần bí nhất, chính là Genta số 3 mà Mikhail vừa tiêm vào, không ai biết nó có hiệu quả như thế nào. Chỉ có một số ít các nhà khoa học trong nhóm công nghệ sinh học của Công quốc ISA đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng khác nhau liên quan đến cơ thể sống. Mà Azathoth trước mắt đã từng chính là một thành viên trong số những người này. Ha ha, ta sẽ không thua loại người như ngươi. Cả người cuộn tròn cùng một chỗ, nhắm ngay lồng ngực đem gen dược tề tiêm vào tim. Bất quá chỉ là một chút liều lượng. Lâu Đinh, Mikhail lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Hơn phần nửa thân thể thậm chí cũng bắt đầu dần dần tê liệt. Ta là con cháu ưu tú của gia tộc Romanov, càng là quý tộc cha truyền con nối của công quốc Aisa. Cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Mikhail giữ tợn cười, trầm giọng gầm rú, ta là muốn trở thành vĩnh cổ bất diệt, và lại thế gian duy nhất thần linh nam nhân kia. Khóe miệng nhếch lên ý cười càn rỡ điên cuồng, Mikhail hạ quyết tâm, lập tức đem cơ hồ tất cả dược tề toàn bộ đẩy vào trong cơ thể. Dĩ nhiên vượt qua an toàn hạn định tiêu chuẩn, thình thịch, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ, Mikhail nhịn không được ngửa đầu phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Gen dược tề quỷ dị điên cuồng chạy trong cơ thể, trong nháy mắt tràn ngập trong mỗi một mạch máu và tế bào của hắn. Nhẹ nhàng nhíu mày, Tiết Vân đồng dạng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Người tham lam đến cực điểm, không chỉ tàn nhẫn với người khác, đối với mình lại càng không chút khách khí. Một người đến tột cùng phải điên cuồng cỡ nào mới có thể vì đạt thành mục đích cuối cùng, không tiếc đem thân thể cùng tính mạng của mình trở thành tiền đặt cược. Ếch, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào thê thảm, công tước đại nhân ngửa mặt lên trời, thân thể không ngừng co giật. Gân xanh đỏ thẫm dữ tợn từ dưới làn da trắng nõn bạo khởi, cơ hồ trải rộng đến toàn thân Mikhail, cơ bắp phồng lên và tứ chi xoắn lại, mái tóc dài màu vàng cũng dưới tác dụng của thuốc di truyền biến thành màu đỏ lửa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Than thở, một lát công phu, Mikhail hoàn toàn thay đổi mới rốt cục đình chỉ run rẩy. Cả người giống như ma thần từ trong địa ngục đỏ tươi đi ra. Không chỉ dữ tợn đáng sợ, thân thể cường tráng lại càng cường tráng đến cực hạn. Ha ha, cảm ơn công nghệ sinh học vĩ đại, mái tóc dài phẳng phất như ngọn lửa lăng không bay múa. Mikhail hoàn toàn thoát thai hoán cốt, nhướng mày nhìn Tiết Vân trên không trung. Nhếch miệng lành lạnh cười nói, hiện tại ta mới rốt cục có được tư cách đánh một trận với ngươi. Trong phút chốc, hai người giằng co, khí tức va chạm, lôi đình hoa lửa tùy ý bắn ra. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân có thể tinh tường cảm giác được thực lực của người này so với vừa rồi đã là hoàn toàn bất đồng. Trạng thái của nó thậm chí có chút tương tự với mở ra khóa hạn chế sinh học. Hiệu quả nguyên bản Mikhail cũng không suy nhược, sau khi có Trạch Nhĩ Tháp số 3 gia trì, thực lực càng đột phá bình phong, đã trực tiếp có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với Tiết Vân. Mikhail, đồ súc sinh, đột nhiên, một tiếng giống giận từ sâu trong rừng rậm vang lên, tia sáng xanh thảm ầm ầm bay ra, trong nháy mắt đột phá rào cản âm thanh, đánh úp về phía đầu Mikhail. Hừ, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, Mikhail cũng không quay đầu lại, giơ cánh tay phải lên tùy ý vung mạnh về phía hư không. Hô, cuồng phong quá cảnh, sóng nhiệt cuồn cuộn, xung quanh phong nguyên tố tại chỗ bị tan rã xua tan, mang theo gào thét mà đến lam sắc chùm sáng cùng một chỗ, triệt để tan thành mây khói. Làm sao có thể? Trên vách núi ven rừng rậm, Ivanov biểu tình dại ra, trong tay chư thiên cự thú còn đang bốc lên từng đợt khói nhẹ, vừa rồi một thương kia tập kích, vì bảo đảm có thể một kích trúng mục tiêu, hắn dĩ nhiên sử dụng toàn lực của mình, cho dù là không thể lập tức giết chết đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tan rã như thế. Ivanov, đồ ngu ngốc, chết tiệt, quay đầu nhìn về phía người to con xa xa, Mikhail vẻ mặt khinh miệt, dùng đùi đắc ý nói, năm đó, ta thật sự nên ở trong thôn trang buồn cười kia tìm kiếm thêm vài lần. Cứ như vậy, cũng không đến mức để cho ngươi chạy thoát, trở thành mối họa lớn trong lòng ta ngày sau. Nghe vậy, Ivanov thẹn quá hóa giận ngay tại chỗ, nghĩ tới cảnh tượng quê hương bị đối phương tàn sát vô tình. Đại y vạn trong nháy mắt liền mất đi lý trí cơ bản nhất. Vương bát đản, ta muốn giết ngươi, báo thù rửa hận cho chát bố lão sư và mọi người trong thôn. Vậy sao? Lạnh lùng cười, Miguel yên lặng xoay người, vẻ mặt ngoan ngoãn khiêu khích. Vậy phải xem, ngươi có bản lĩnh này hay không? Thôi đi, Mikhail tung người nhảy lên, lực lượng cường đại trực tiếp khiến mặt đất lún sâu xuống. Thế cho nên, cận vệ quân đoàn trên mặt đất đặt chân không vững, nhào nhào thất tha thất thểu ngã sấp xuống đất. Bang bang bang bang, tiếng bắn liên tục không ngừng không dứt bên tai, gào thét điên cuồng xạ kích về phía Mikhail đang phi độn. Phong nguyên tố đầy trời hoàn toàn hỗn loạn, chùm sáng xanh thảm đi theo công tước hoàn toàn thay đổi, đều bay về phía tuyết sơn cự linh. Đại y vạn, bình tĩnh đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Tiết Vân nhất thời cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Đối phương đây là cố ý tại chọc giận Ivanov, muốn mượn tay của hắn đối phó núi tuyết cự linh không chút sứt mẻ trên sườn núi. Quả nhiên, có được gen dược tề gia trì, hiện giờ Mikhail không chỉ có ở lực lượng thoát thai hoán cốt, tốc độ càng là nhanh đến kinh người trình độ. Tất cả thế tiến công của Ivanov hầu như đều bị hắn nhanh nhẹn tránh thoát. Địch nhân càng là cố ý tại tuyết sơn chung quanh qua lại du đáng. Chư thiên cự thú bắn tỉa thế công, đều rơi vào tuyết sơn cự linh trên người. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tục không ngừng khiến mọi người ở đây cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhân loại, đáng chết, hoàn toàn khác với pháo quỹ đạo vừa rồi. Thế công bắn tỉa bắn ra từ trong cơ thể chư thiên cự thú, vốn đã tràn ngập các loại khí tức nguyên tố nguyên thủy nhất, khiến tuyết sơn cự linh bị thương nhẹ ngay tại chỗ. Ta muốn các ngươi chết. Người khổng lồ màu xám bị đau ngửa mặt lên trời giống giận, quay đầu lại nhìn về phía trong bồn địa cận vệ quân cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội. To lớn trong con ngươi hiện ra phẫn nộ hỏa diễm, to lớn bàn tay lần đầu tiên rời đi sơn mạch, hướng về mọi người hung hăng chộp tới. Chương 1641, nó động rồi, mau rút lui. Một đám cận vệ quân trừng to hai mắt, thấy tình thế không ổn lập tức xoay người bỏ chạy. Nhiệm vụ của bọn họ là dẫn tuyết sơn cự linh tới lối vào, chỉ cần có thể hấp dẫn sự chú ý của đối phương là được. Không ai thật sự cho rằng mình có thể chiến thắng loại tồn tại trong truyền thuyết này. Lâu đinh, bàn tay cực lớn hung hăng đập vào trong bồn địa, trong nháy mắt nhấc lên loạn thạch bắn tung tóe đầy trời. Cũng may cận vệ quân dẫn theo đoàn đội nghiên cứu khoa học kịp thời rút lui, lúc này mới không bị một cái tát đập thành bột phấn. Tiếp tục công kích, dẫn nó xuống núi, đi theo lộ tuyến của chúng ta. Đồng thời triệu hồi quái thai vũ trang, hơn 10 cận vệ quân vừa đánh vừa lui, ánh sáng bay vút khắp bầu trời. Các loại thế công càng không ngừng đập vào khuôn mặt của tuyết sơn cự linh, nhìn từ xa, giống như có một đám muỗi đang liên tục cắn và quấy dày một người trưởng thành. Ếch, nhân loại đáng chết, không mệt mỏi vung tay, rõ ràng có được hoàn vũ cấp thực lực trên núi tuyết màu xám cự nhân, nhưng bởi vì khoảng cách quan hệ chỉ có thể đơn phương thừa nhận áp lực, tuy rằng còn không đến mức bị thương nặng, nhưng kiên nhẫn đã bị tiêu hao hầu như không còn, không thể tha thứ, không cam lòng giống to một tiếng. Người khổng lồ cao lớn từ sườn núi trắng xóa nhảy xuống, giống như là thiên thạch khổng lồ lăng không rơi xuống, hung hăng nện vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Ầm ầm, mặt đất chấn động, vạn cổ tịch diệt, không biết đã qua bao nhiêu năm, Tuyết Sơn Cự Linh lần đầu tiên đi tới trên mặt đất. Lâu đinh, thân hình cực kỳ khổng lồ nhấc lên sóng khí kinh đào, hóa thành cương phong cực nóng, hướng bốn phương tám hướng bí cảnh phát tiết mà đi. Trong nháy mắt, thảm thực vật và cây cối trên diện tích lớn đổ sụp tại chỗ. Vô số động vật và dã thú không kịp tránh né, thế cho nên hoàn toàn trở thành vật hy sinh chôn cùng. Bên kia, Ivanov rốt cục hậu chi hậu giác, hiểu được mình lại một lần nữa trúng gian kế của Mikhail. Bên cạnh trợ giúp hắn chọc giận Cự Linh Tuyết Sơn, tiểu y vạn của ta, phát ngốc cái gì? Bá một tiếng, một khuôn mặt quen thuộc và quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Ivanov. Chẳng biết từ lúc nào, Mikhail đã thoáng hiện đến trước mặt người to con, mái tóc dài màu đỏ thẫm giống như ngọn lửa phiêu vũ. Hai bên má lại là gân xanh đậm dữ tợn bệnh trạng. Vừa rồi, không phải ngươi nói muốn giết chết ta sao? Hiện tại ta tới rồi. Từng tầng thiết giáp kim loại màu bạc chợt hiện ra, dần dần bao phủ thân hình cường tráng bành trướng đến trình độ quỷ dị của Mikhail. Đứng sững tại chỗ, Ivanov cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là quái thai vũ trang của đối phương, bí ngân kỵ sĩ, hình thái vũ trang tuyệt đối. Năm đó, Mikhail chính là dùng quái thai vũ trang này đánh bại Chát Bố. Sau đó còn hạ lệnh tàn sát toàn bộ bình dân thôn trang. Hơn nữa phóng hỏa thiêu hủy nơi đó, khí tức cường đại đến cực điểm lập tức đập vào mặt. Phối hợp với ký ức đau đớn phủ đầy bụi đã lâu, Ivanov phảng phất lại nhớ tới buổi tối rét lạnh đến cực điểm lúc nhỏ. Một mình giấu ở trong đống cỏ khô, không dám đối mặt với lửa và băng tuyết bên ngoài chút nào. Ha ha, rõ ràng bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc rác rưởi mà thôi. Coi như là may mắn không chết trở thành người gác đêm. Lại có thể như thế nào? Tiện tay dò xét trong hư không, một thanh Tây Dương kiếm màu trắng bạc chợt xuất hiện trong tay công tước cao cao tại thượng. Trên mũi kiếm sắc bén, một tia hàn quang thoáng qua rồi biến mất. Mikhail nhếch miệng cười, biểu tình khinh miệt nói, kết quả là hạ đẳng như ngươi vẫn chỉ xứng làm đá kê chân cho ta. Không có thành tích gì đáng nói. Chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, sát tâm của công tước ngạo mạn đã nổi lên. Trái lại Ivanov lại bị kinh nghiệm trước kia ảnh hưởng, rơi vào trong hối hận vô tận. Cho nên, ta thường nói, lông mày nhướng lên, Mikhail trầm giọng cười lạnh nói, điêu dân, vĩnh viễn là điêu dân, căn bản là không lên được mặt bàn. Tang, kiếm Tây Dương trong tay thuận thế rơi xuống, cũng giống như kiếm quang năm đó chém giết Chát Bố. Mikhail trước mắt không chút lưu tình, ra tay liền khóa chặt đầu Ivanov. Bàng một tiếng, ngọn lửa màu đen lập tức đến, vừa vặn chặn giữa kiếm quang và tráng hán. Lưỡi hái cực lớn ở trong hư không yên lặng run rẩy. Khí tức cực nóng cùng kiếm quang màu bạc đối chọi gay gắt, nhấc lên khí lưu hướng hai bên chút xuống mà đi, tại chỗ đem vách núi của Ivanov chém thành ba đoạn. Đại Y Vạn, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Dĩ nhiên cùng Hồng Liên hợp hai làm một, mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, một vệt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trên trán. Tiết Vân cầm Trảm Hồn Liêm đao trong tay ngăn lại thế công của cường địch. Thiết giáp sinh vật đen kịt quanh thân không ngừng quay cuồng, thay hắn tháo đi phần lớn thương tổn trùng kích. Đột nhiên ngẩn ra, Ivanov lúc này mới tỉnh táo lại, biểu tình sợ hãi rất nhiều, càng là không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Quá khứ, đã qua rồi, chặt nhíu mày, Tiết Vân cầm đao giằng co với Mikhail. Thực lực của hai người gần như sàn sàn như nhau, một người bởi vì tử quỷ, tạm thời không thể thi triển ra toàn lực của mình, một cái khác thì là dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật dược tề, đem tự thân chiến lực mạnh mẽ tăng lên đến một cái đáng sợ cực điểm trình độ. Trong chốc lát, hai đạo lực trường khí tức đối chọi gay gắt dây dưa cùng một chỗ. Hoa lửa rực rỡ cùng lôi đình luân phiên thoáng hiện, phóng lên trời rất nhiều, thậm chí làm cho cả bầu trời, thủy chỉ chi cảnh, phong vân biến sắc, không nên bị hắn ảnh hưởng, càng không cần phải sinh ra sợ hãi đối với người này. Nheo mắt lại, trong con người thủy ngân quang mang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, một bên ngăn cản đối phương thế công, một bên trầm giọng quát, người, sinh mà bình đẳng, cái gì cho má quý tộc, lại nơi nào có trời sinh cỏ rác, dân chúng càng không phải điêu dân, đây chẳng qua là những kia cao cao tại thượng xúc sinh, bịa ra quỷ thoại mà thôi. Giai cấp địa vị, từ xưa đã có thể nói đến cùng, kỳ thật là thượng vị giả lấy ra khống chế hạ vị giả một bộ lý do thoái thác tinh xảo mà thôi. Thiên hành kiện, quân tử dĩ cường bất thôi, cho dù là thật sự sinh ra như con kiến hôi, đồng dạng cũng có thể có chí lớn. Tiết Vân Thủy chung tin tưởng, tiềm lực cùng địa vị sinh ra của con người, căn bản không có liên hệ trực tiếp. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Mái tóc dài đỏ rực bay ngược gió, Mikhail càn rỡ cười ha ha, một bên gây áp lực với Tiết Vân, một bên quát to, các ngươi những tên chân đất này, ít ở chỗ này tự an ủi mình, từ lúc ta sinh ra, cũng đã vượt qua các ngươi, vô luận là tài nguyên, tài phú hay địa vị, đều vượt xa các ngươi. Lông mày nhướng lên, cao cao tại thượng công tước dĩ nhiên cuồng loạn, trầm giọng hỏi, hai bàn tay trắng tầng dưới chót rác rưởi, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Ầm ầm, lửa nghiệp vô gian của mi tâm mãnh liệt bay lên trời. Ánh mắt Tiết Vân như đuốc, quát to, chỉ bằng, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục. Chương 1642, hỏa luân trảm vũ, khí thế ngập trời, trảm hồn liêm đao trong tay thuận thế mà lên. Tiết Vân ra sức từ dưới lên trên, hung hăng một kích quất chạm, nhấc lên ngọn lửa cực nóng đầy trời, càng đem cả người Mikhail chấn lui hơn 10 mét. Lao đinh, bang bang, một vệt quang hoa màu lam xẹt qua bên người, giống như một con chim xanh dương cánh bay lượn, trực tiếp đánh giết vào ngực Mikhail, lưu quang màu bạc bắn ra, dựa vào thân thể cường hãn được tiêm vào gen dược tề. Mikhail lại cứng rắn chống đỡ hai đợt thế công, ngoại trừ dáng người hơi lay động ra, căn bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Tiết lão bản, ngươi giáo huấn rất đúng. Súng bắn tỉa quái thai trên vai chợt tụ năng, tự châm một điếu thuốc lá. Ivanov đem miệng ngậm ở bên miệng, trầm giọng lạnh lùng nói, ta là sinh trưởng ở trong núi lớn thợ săn, mới không phải cái gì chó má điêu dân. Một tay cầm súng bắn tỉa quái dị, Ivanov nhếch miệng lạnh lùng cười, tay kia hướng Mikhail xa xa giơ ngón giữa, cái gọi là quý tộc đi ăn cứt đi. Thình thịch ngang nhiên bóp cò, liên tục ba phát súng nổ tung. Ivanov không hề có chút mê mang nào, cuối cùng là buông xuống trong tiềm thức năm đó sinh ra sợ hãi sâu sắc đối với Mikhail. Chỉ còn lại có ngọn lửa báo thù còn đang càn rỡ bốc lên. Cái này, là đúng rồi, khóe miệng nhếch lên ý cười buồn bã. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Trong phút chốc, lâu đinh, ngọn lửa bay tán loạn, thần hồn nát thần tính. Hai người một người cận chiến chiến đấu, một người bắn tỉa tầm xa, phối hợp với nhau cơ hồ là thiên y vô phùng, dĩ nhiên đem Mikhail thực lực tăng nhiều đánh cho liên tiếp bại lui. Căn bản không hề có lực đánh trả, khốn kiếp, sao có thể như vậy, cả người hoàn toàn bị áp chế. Dựa vào hiệu quả của gen dược tề, Mikhail lúc này mới dựa vào thân thể cường hãn ngăn cản thế công đầy trời. Nếu không đã sớm bị hai người cho đại tháo tám khối, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy bại vong là chuyện sớm muộn, dù sao trong cơ thể cỗ lực lượng này dù sao đến từ ngoại lực. Dược hiệu một khi đi qua, nghênh đón hắn sẽ là vực sâu không đáy. Vụt một tiếng, một kiếm ngang nhiên đâm tới, kiếm quang màu bạc nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp bước lui Tiết Vân gần trong gang tấc, càng lưu lại trên mặt đất một khe rãnh dài đến hơn 100 mét. Các ngươi cái này hai cái xã hội tầng dưới chót rác rưởi. Quay đầu lại nhìn núi tuyết cao vút trống rỗng, Mikhail cười dữ tợn, lạnh lùng nói, ta không có thời gian chơi tiếp với các ngươi. Thôi đi, thân hình màu bạc cường tráng chợt quay đầu, căn bản không chút do dự. Sau khi bỏ lại hai người, một đường bay về phía núi tuyết, đại sự không tốt, Ivanov quát lớn, hắn đây là muốn xuống tay với vĩnh hằng linh dược, tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Súng bắn tỉa quái thai trên vai nhanh chóng thay đổi hình thái. Chỉ tiếc tốc độ của Mikhail thật sự quá nhanh. Chỉ chốc lát sau đã biến mất trong tầm bắn hữu hiệu của Ivan. Chậm đã, ta một mình đi ngăn cản hắn. Mắt thấy Ivanov muốn đứng dậy truy kích, Tiết Vân vội vàng ngăn cản, mở miệng khuyên nhủ, đến địa phương quỷ quái kia, năng lực bắn tỉa của ngươi sẽ bị hạn chế cực lớn, cũng không thể phát huy ra hiệu quả nên có. Trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía núi tuyết quỷ dị nối thẳng lên trời phía sau. Tiết Vân trầm giọng nói, phối hợp với đồng Mao Nhi đi giải quyết những cận vệ quân cùng đoàn đội nghiên cứu khoa học kia. Không có bọn họ quấy nhiễu, Tuyết Sơn Cự Linh mới có thể trở về vị trí cũ. Cứ như vậy, kế hoạch của Mikhail sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương xa trong rừng rậm, ồn ào náo động tiếng quát cùng tiếng đánh nhau sớm liên tiếp. Chỉ dựa vào thanh âm không ngừng chửi má nó kia, Tiết Vân liền đoán được là đồng Mao Nhi gặp phải đoàn đội địch nhân. Chỉ dựa vào sức một mình hắn, muốn giải quyết hết những tinh anh của ngài toa công quốc này, đúng là vẫn cố hết sức một chút. Tin tôi đi, quay lại nhìn Ivanov, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy. Hứa hẹn, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, tuyệt sẽ không để bi kịch tái diễn trên mảnh đất này. Hơi sửng sốt, Ivanov yên lặng hút một hơi thuốc, khóe miệng nhếch lên lập tức phun ra một luồng khói thuốc kéo dài. Ta, tin tưởng ngươi, về phần cận vệ quân bên kia, liền giao cho ta cùng Đồng Mao Nhi đi xử lý đi. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời từ trong ánh mắt đối phương thấy được dứt khoát mà quyết tuyệt. Đó là bất chấp tất cả, không thành công liền thành nhân giác ngộ. Ngay sau đó, Tiết Vân cùng Ivanov nhau nhau xoay người, hướng về phương hướng ngược lại, rõ ràng lựa chọn chia nhau hành động, nhân loại đáng ghét, tất cả đều phải đập chết. Tiếng gào thét của người khổng lồ màu xám ở phía sau vang lên mãnh liệt. Âm vang nổi lên bốn phía, hô sát rung trời, hơn phân nửa, thủy chỉ chi cảnh, hoàn toàn hỗn loạn, không ít dị chủng sinh vật địa phương cũng bị kinh động. Nhao nhao gia nhập vào trong loạn chiến, tất cả mọi người muốn ở trong hỗn loạn thu được chỗ tốt nhất định. Cắn chặt răng, Tiết Vân một đường hướng đỉnh núi tuyết bay nhanh mà đi. Cố gắng bình phục tâm tình rất nhiều, càng là ép buộc chính mình không nên quay đầu lại nhìn. Phân công có thứ tự, mỗi người tự chiến đấu. Nếu đã làm ra lựa chọn, Tiết Vân đồng dạng cũng lựa chọn đi tin tưởng Ivanov cùng Đồng Mao Nhi. Trước mắt việc cấp bách là ngăn cản Mikhail muốn cướp lấy Vĩnh Hằng Linh Dược, về phần những chuyện khác, giao cho chiến hữu cùng đồng bạn đi xử lý là tốt rồi. Thình thịch, theo một trận tiếng vang xé gió vang lên, cả người Tiết Vân chợt tăng tốc, trong nháy mắt có thể đột phá chướng ngại âm thanh, một đường xuyên qua tầng mây vô cùng dày đặc, ầm ầm đi tới trên không trung. Thủy chỉ chi cảnh, trong ánh sáng mông lung, tràn ngập lực hấp dẫn cực lớn, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, cũng giống như trong mộng thấy, đỉnh núi tuyết không chỉ có mây mù lượn lờ, một vòng xoáy màu đen khổng lồ đang khoanh chân trong hư không. Tất cả mọi thứ, thậm chí là bản thân ánh sáng, đều bị vòng xoáy này hấp thu hầu như không còn. Hố đen, bất thình lình thốt ra, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, suy nghĩ cả người dây dưa cùng một chỗ. Hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, không giống với giấc mơ lúc trước, hiện giờ chân thật ở hiện trường, Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được lực kéo của vòng xoáy khổng lồ này. Nếu như không phải trong cơ thể lực trường khí tức đang tự chủ vận chuyển phản kháng, phòng trừng hắn đã sớm bị hút vào trong đó mà không thể tự thoát ra được. Không, không có khả năng, đột nhiên, một cái cuồng bạo mà lại thanh âm quen thuộc, từ trong vòng xoáy màu đen mãnh liệt truyền ra, bang một tiếng. Quanh thân ngân quang vờn quanh, Mikhail cầm trường kiếm Tây Dương trong tay, từ đó nhảy ra, dáng người khổng lồ sau khi biến dị, đang không ngừng dương nanh múa vuốt, lối vào chính là lối ra cũng là lối vào, tại sao có thể như vậy? Trong hai mắt hiện đầy tơ máu, Mikhail thần trí không rõ, giống như gặp phải biến đổi lớn, do đó bị đả kích nặng nề, khó trách tên khổng lồ ngu ngốc kia sẽ không ngừng leo lên. Vĩnh viễn cũng không tới được đỉnh núi tuyết, ngẩng đầu cắn răng tự giễu cười, Mikhail siết chặt nắm tay, giận dữ nói, con đường ở đây đều là tuần hoàn, căn bản không có điểm cuối, lại phải từ nơi nào đi tìm, Vĩnh Hằng Linh Dược, trong truyền thuyết, quả thực là đầm rồng hang hổ. Chương 1643, Thủy chỉ chi cảnh, tên như ý nghĩa, tức là cảnh giới vô tận không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Lấy ngọn núi tuyết cao chót vót này làm trung tâm. Khu vực bán kính 3 cây số hoàn toàn bị cô lập bởi một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, dẫn đến khí hậu ở đây rất khác với nhiệt độ và băng tuyết bên ngoài. Lâu đinh, tự thành nhất mạch, ngăn cách với thế giới bên ngoài, nơi này, căn bản chính là dùng để giam cầm phạm nhân lao tù. Mà núi tuyết đỉnh núi Vĩnh Hằng Linh Dược, thì rất có thể là nghe nhầm đồn bậy lời đồn đãi mà thôi. Thu tay lại đi, hết thảy đều kết thúc, nhéo mắt lại, nắm chặt Trảm Hồn Liêm Đao. Ác ma chi dực mạnh mẽ triển khai, giống như một tấm áo choàng đen kịt vô cùng. Lắc đầu, Tiết Vân thở dài nói, không có cái gọi là Vĩnh Hằng Linh Dược, nhân loại càng không có khả năng làm được trường sinh bất lão mà mãi mãi bất diệt. Hết thảy đều bất quá là dã tâm của ngươi tác quái. Hơi ngẩn ra, lưng cao ngất lơ đãng run rẩy, Mikhail chậm rãi xoay người, mạch máu trên mặt nổi lên, trong con ngươi tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân với ta? Tang, kiếm quang màu bạc gào thét tới. Đột nhiên, Mikhail trở tay chính là một kích. Cả người bạo khởi, không chút do dự tung người giết tới Tiết Vân. Ngay sau đó, hai người ầm ầm va chạm. tại chỗ rào sát cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh ở trong trời cao luân phiên di chuyển thoáng hiện. Thế cho nên tầng mây dưới chân đều bị nhao nhao cắt đứt ra. Cho dù không có vĩnh hằng linh dược thì có thể thế nào? Lâu Đinh, trong cơ thể gen dược tề ở trong mạch máu hết sức thiêu đốt. Nhiệt độ cực nóng ảnh hưởng ngũ tạng lục phủ, hai mắt Mikhail đỏ bừng, phát động thế công liên miên không dứt với Tiết Vân, xử lý các ngươi những này vướng bận ra hỏa, ta còn có thể bắt được đầu kia tú đùa, Tuyết Sơn Cự Linh, đem nó mang về Ai Sa công quốc. Kiếm phong sở chỉ, ngàn vạn ngân quang chạy nước rút, Mikhail trừng to hai mắt, nhếch miệng cười to nói, cứ như vậy, ta vẫn có thể được gia tộc khen thưởng cùng với quốc vương thưởng thức. Toàn bộ Ai Sa công quốc sẽ coi ta là anh hùng. Bàng một tiếng, những tia lửa trên bầu trời bắn tung tóe, theo không gian rung động nở rộ, hai người lần nữa phản chấn tách ra, vẫn như cũ là ngang sức ngang nhau. Ha ha ha ha, còn có thần vũ thể trẻ tuổi nhất đại hạ này, cơ bắp cả người bạo khởi, phối hợp với tiết giáp sinh vật màu bạc, Mikhail trước mắt giống như một con cá nóc màu trắng trong nháy mắt bành trướng lên. Cả người đầy gai nhọn sắc bén, kiếm tây dương màu bạc trong tay luôn phát ra tiếng ù ù nguy hiểm. Liền thi thể của ngươi cùng nhau mang về nước, tin tưởng những kia nghiên cứu sinh vật khoa học đám người điên nhất định sẽ tràn ngập hứng thú. Một người theo chủ nghĩa đầu cơ điển hình và sẵn sàng vắt kiệt tất cả giá trị thặng dư của tất cả mọi thứ trước mắt. Không tìm được vĩnh hằng linh dược trong truyền thuyết, Mikhail lập tức chĩa mũi nhọn vào Tuyết Sơn Cự Linh và Tiết Vân. Chỉ cần bắt được hai thân thể cực kỳ có giá trị nghiên cứu này, tối thiểu hắn còn có thể thu hoạch được lợi ích to lớn. Không đến mức tay không mà về, muốn dùng thi thể của ta đi tranh công. Chậm rãi giơ liêm đao đen kịt trong tay lên, ngọn lửa cực nóng chợt nhảy múa trên lưỡi đao. Ánh mắt Tiết Vân sắc bén, trầm giọng lạnh lùng nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Khí tức lực trường trong cơ thể phóng lên cao, bốn đạo bóng đen từ trong hư không trước sau bước ra. Tại chỗ lơ lửng ở chung quanh Tiết Vân, ngoại trừ Tửu Quỷ bị thương cùng với Hồng Liên đồng cảm với Tiết Vân mở ra. Vũ Trang tuyệt đối, Ngưng Tuyết, Tiểu U, Đường Đường quỷ thú và Tiểu Hoàn Tử, cơ hồ đều xuất động vào giờ khắc này, cảm giác áp bách cường đại trong nháy mắt bị cuốn vào bát hoang. Bầu trời vốn coi như sáng sủa, lập tức bị quái thai Vũ Trang tản mát ra sát khí bao phủ. Bốn phía trở nên một mảnh hôn ám, giống như đêm tối đột nhiên buông xuống. Không khỏi làm người ta cảm thấy bất an, nếu biết ta là thần vũ thể, vậy ngươi nhất định rất rõ ưu thế của ta. Chúng tinh phủng nguyệt, khí thế phi phàm, chậm rãi giơ lên trảm hồn liêm đao, đao phong hừng hực thiêu đốt cách không chỉ Mikhail. Tiết Vân nhếch khóe miệng, trầm giọng cười nói, ngươi đối mặt địch nhân, cũng không chỉ có ta một cái, mà là một đám a. Tẹt, Tiểu Hoàn Tử phía sau đột nhiên giơ lên ngọc thủ tinh tế, lăng không đánh ra một tiếng vang thanh thúy. Trong chốc lát, tám bộ chúng long thần dưới sự triệu hoán của Huyền Thiên Long Nữ đồng loạt hiện thân. Không gian bên người Tiết Vân, dĩ nhiên bị quái thai Vũ Trang đầy trời chiếm cứ, giống như một chi quân đoàn quái thai loại nhỏ, gắt gao tập trung địch nhân trước mặt, thậm chí ngay cả U Minh Công Chúa cũng triệu hồi mập mạp. Chờ xuất phát, tùy tình chuẩn bị tốt đại chiến một hồi, đáng chết, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Tự đại và ngạo mạn khiến Mikhail không thấy rõ tình thế trước mắt. Hắn vốn tưởng rằng lợi dụng gen dược tề mới nhất, có thể chống lại Tiết Vân tạm thời mất đi trạng thái. Lục đạo ma quân, cuối cùng thành công chém giết, nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại đánh giá thấp năng lực của Tiết Vân, quên mất chỗ đáng sợ chân chính của thần võ thể, đó chính là quái thai Vũ Trang có số lượng đông đảo. Lực lượng một người có thể dễ dàng thành lập ra một quân đoàn quái thai loại nhỏ. Đi thôi, hãy vung dao thật mạnh. Tiết Vân chỉ về phía địch nhân cách đó không xa, trầm giọng hạ lệnh, thả lỏng gân cốt cho công tước đại nhân của chúng ta. Ầm một tiếng, quái thai Vũ Trang bên người dốc toàn bộ lực lượng nguyên tố đầy trời nhao nhao quật khởi. Khí lưu mạnh mẽ nhanh chóng bao trùm bầu trời trước vòng xoáy màu đen. Tất cả cơ hội cơ hồ đều bị hoàn toàn phong tỏa. Khốn kiếp, nhịn không được mắng to một tiếng. Mikhail lập tức giơ trường kiếm trong tay lên, thất tha thất thểu lui về phía sau, căn bản cũng không dám chính diện nghênh địch. Hống, một đôi dữ tợn mắt tam giác mãnh liệt xuất hiện ở phía sau hắn, con đường quỷ thú âm hiểm giả dối thoáng hiện, vừa vặn chặn đường lui của Mikhail. Xúc sinh đáng chết, cút ngay cho ta, trở tay chính là một kiếm vung đi. kiếm quang màu bạc sắc bén xuyên qua bầu trời, giống như một ngân hà kéo dài, hung hăng đâm vào mi tâm mèo lớn, vụt một tiếng, khống chế thực thiết thú thân hình khổng lồ, U Minh công chúa thả người tới, giơ trọng kiếm vô phong trong tay lên, đương trường hoành ở trước người mèo lớn, kiếm quang màu bạc trôi qua tức thì, trong nháy mắt bị quy tắc sát phạt mạnh mẽ hấp thu hầu như không còn. Về phần U Minh công chúa thì một chút ảnh hưởng cũng không có. Khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn tú không gợn sóng sợ hãi. Khóe miệng tràn ra một luồng sương khói như có như không. Cứ hời hợt thay đại miêu cởi bỏ kinh lực. Cẩn thận một chút, tên này khí tức rất cổ quái. Nhìn về phía vẽ đường quỷ thú, U Minh công chúa nhắc nhở. Hơi sửng sốt, mèo lớn tha cho quay hàm. Vội vàng gật đầu nói. Hiểu rồi, đa tạ đại tỷ nhắc nhở. Đại tỷ, nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Tiểu U lập tức cảm thấy không vui. Một đôi đen nhánh trong con ngươi tản mát ra nồng đậm sát khí. Trầm giọng nói nhỏ, ngươi người này, ai là đại tỷ nhà ngươi? Ta có già như vậy sao? Dừng một chút, U Minh công chúa nâng lên vô phong trọng kiếm. Titan cấp, khí tức nhanh chóng quật khởi. Trầm giọng quát, về sau, gọi ta tiểu U đại nhân. Chương 1644, X, đứng sững tại chỗ, vẽ đường quỷ thú lập tức im lặng. Bộ lông màu vàng trên người đều bị khí tức tu la đạo kích thích. Nhào nhào lăng không dựng thẳng lên. Lâu đinh, không thành vấn đề. Đại tỷ, không đúng, công chúa điện hạ, dù là mèo lớn từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân. Nhưng đối mặt với U Minh công chúa giai vị cao hơn mình trọn vẹn một cấp bậc. Cuối cùng cũng không thể không cúi đầu chịu thua. Hai người các ngươi, làm gì vậy? Trên không trung, giống như thần nữ hạ phàm tiểu hoàn tử rũ mí mắt. Bất đắc dĩ cười khổ nói, chúng ta chính là đang đánh nhau, hơi lấy chút thái độ ra, bằng không, tiết đại lại muốn nói chúng ta đang tiêu cực biếng nhác. Thôi đi, nhà đầu này giơ tay chính là một cái long tức, cách không oanh sát ở trên lưng Mikhail, bất ngờ không kịp đề phòng, thiết giáp sinh vật trên lưng công tước đại nhân ầm ầm nổ tung. Máu loáng cùng mảnh vỡ lẫn lộn cùng một chỗ, lâm không bắn tung tóe vẻ mặt bàn địch, cụp mí mắt. Treo lơ lửng trong hư không cách đó không xa, trung tâm ý thức của Tiết Vân cùng quái thai vũ trang của mình liên kết chặt chẽ. Mặc dù không ở bên cạnh, đối với lời nói và hành động của đám người này cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đừng náo loạn, thời gian cấp bách, đều xuất toàn lực cho ta, nheo mắt lại, Tiết Vân hất cằm lên, ngang nhiên hạ lệnh, đừng cho tên này một tia cơ hội thở dốc, hoàn toàn đánh phục hắn. Đột nhiên ngẩn ra, cơ hồ cùng một lúc. Tất cả quái thai vũ trang đều nhận được mệnh lệnh của Tiết Vân. Lâu đinh, trong phút chốc, một đám quái thai cũng không dám chậm trễ nữa. Nhào nhào sử dụng toàn bộ vốn liếng, băng tuyết, long tước, hậu thổ trạch thủy, còn có vô cùng thuần khiết sát phạt quy tắc. Trong lúc nhất thời ở trên bầu trời bay tứ tung, không, không công bằng, mặc dù có gen dược tề gia trì, dưới thế công của quần lang vẫn bị đánh không hề có lực đánh trả. Mikhail cả người đẫm máu. Tay cầm kiếm tây dương màu bạc mệt mỏi chống đỡ, nhịn không được ngửa mặt lên trời giận dữ quát. Tiết Vân, người cái tiểu nhân vô sỉ này, có bản lĩnh, cùng ta một chọi một đối trận. Ha ha, lời này nói quá rồi. Lắc đầu, Tiết Vân lạnh lùng cười, một tay nâng lên trảm hồn liêm đao, sắc mặt trầm ổn nói. Trên đời này vốn là không có tuyệt đối công bằng, dĩ vãng ngươi tại ỷ thế hiếp người thời điểm. Lại chưa từng cân nhắc qua những kia bị ngươi giẫm ở dưới chân chúng sinh cảm thụ. Muốn sâu lâu, lông mày nhướng lên, Tiết Vân giận dữ nói, ngươi cho rằng lão tử đang cùng ngươi diễn võ hiệp phim sao? Chọn muội phu ngươi a. Bá một tiếng, Vu Linh săn long giả, một trong tám bộ chúng của Long Thần, vung mạnh dây xích dài trong tay ra, mở to hai mắt, Mikhail mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình cường tráng đến biến thái tại chỗ bị xích sắt hoàn toàn giam cầm. Tứ chi bách hài trở nên không thể nhúc nhích, đám gia súc ti tiện các ngươi, cắn chặt răng, máu trong cơ thể giống như bị đốt cháy, nhất thời hừng hực thiêu đốt, dưới tác dụng của thuốc gen, Mikhail phát sinh ác ý, ngửa đầu quát to một tiếng, tay phải cầm kiếm đột nhiên thoát khốn từ trong thiết tỏa liên hoàn. Ta muốn giết các ngươi, đem các ngươi tất cả mọi người giẫm ở dưới chân, triệt để địa giẫm thành thịt vụn, rào, các cơ bắp trong lòng bàn tay lại phình ra một lần nữa. Gân xanh đỏ thẫm đột nhiên nổi lên, dọc theo ngón tay Mikhail hướng trường kiếm màu bạc lan tràn mà đi. Hả, đột nhiên cảm thấy một trận khác thường. Tiết Vân nhíu mày, nhìn về phía thanh trường kiếm tây dương sắc bén vô cùng trong tay đối phương. lưỡi kiếm vốn màu trắng bạc, giờ phút này đang bị sợi tơ màu đỏ ăn mòn, phảng phất trải qua ngàn vạn năm tháng, đang nhanh chóng rỉ sét. Tên này, thật đúng là một tên điên. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiết Vân bật cười, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong đó. Đây là Mikhail đang lợi dụng ý thức bản thân còn sót lại khống chế gen dược tề, muốn nhất cử để dược tính tiến vào trong cơ thể quái thai vũ trang. Dùng cái này để mạnh mẽ lần nữa tăng lên chiến lực của mình. Nếu quái thai vũ trang cũng bị gen dược tề ảnh hưởng, một chút lý trí cuối cùng của con hàng này sẽ biến mất theo. Giết địch 10.000, tự tổn 80.000, giơ chảm hồn liêm đao trong tay lên. Tiết Vân cúi người xuống, cười khổ nói, quả nhiên a, đối thủ của lão tử đều là chút ngoan nhân bất chấp tất cả. Khi lửa địa ngục bốc lên, dáng người Tiết Vân trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một chút khí tức cực nóng phiêu đãng trong hư không. Mọi người, tập trung hỏa lực công kích, kéo theo ngọn lửa vô gian đầy trời. Tiết Vân dựa vào đôi cánh ác ma nhẹ nhàng, giết vào trong chiến trận, ngăn cản hắn, trước khi hắn hoàn thành phân hạch, đem toàn lực xuất thủ. Vừa dứt lời, tất cả quái thai vũ trang lập tức nhảy lên, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự đối với Mikhail, toàn lực tập trung hỏa lực tấn công địch nhân. Ha ha ha ha, vô dụng. Mở rộng hai tay, cố ý lộ ra bộ ngực đầy tơ máu. Mikhail ngửa đầu điên cuồng gào thét, cuồng loạn quát to, dược tề, gen ta số 3, dung nhập chúng ta Aisa công quốc hộ quốc quái thai trình tự gen. Một khi cùng vũ trang quái thai bắt đầu kết hợp, liền không ai có thể ngăn cản nó lan tràn. Vậy, cũng không nhất định, mạnh mẽ giơ lên chảm hồn liêm đao, trong con người lóng lánh lên quang hoa như thủy ngân. Tiết Vân lăng không xách đao, lôi kéo vô gian nghiệp hỏa đầy trời, thuận thế chém một cái, lúc này khóa chặt cánh tay phải cầm kiếm của Mikhail. Đinh, con rối thời không ở một bên mi tâm chợt lóe, một vòng gợn sóng quỷ dị lan ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, thời gian dừng lại, vạn vật dừng lại, ngoại trừ Tiết Vân và tiểu hoàn tử ra, tất cả mọi thứ đều dừng lại giữa không trung, thậm chí ngay cả tầng mây và ánh sáng cũng ngừng lưu chuyển. 3 giây đồng hồ, ánh mắt vô cùng kiên định, Tiết Vân thuận thế mà xuống, mượn cơ hội lôi đình lực nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Lúc này quát to, đủ rồi, keng, tiếng chém sắc bén vang vọng thiên địa, chảm hồn liêm đao hừng hực thiêu đốt thế không thể chấp nhận. Ở trong hư không đột nhiên vẽ ra một đường cong đen nhánh phiêu giật. Trong nháy mắt, tốc độ dòng thời gian tại hiện trường khôi phục bình thường. Hoa a, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cánh tay cường tráng ở giữa không trung bay múa dựng lên. Tây Dương kiếm trong tay cũng tại chỗ bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành cho tàn cháy đen. Ta, cánh tay của ta, máu tươi phun tung tóe, thống khổ không chịu nổi. Mikhail khoanh tay, ngửa đầu phát ra tiếng chu không cam lòng, nhưng chờ đợi hắn không chỉ có thế. Trong chốc lát, thế công đến từ quái thai vũ trang khác phát ra trước. Băng tuyết lôi đình, sóng to đất dày, còn có kiếm quang đen kịt sắc bén, giống như ông vỡ tổ đem tàn thân hoàn toàn cắn nuốt. Một kích trúng mục tiêu, không còn gì phải lo lắng, thân thể bành trướng bị ngọn lửa vây quanh, giống như một ngôi sao chổi, vô lực ngửa đầu rơi xuống tầng mây. Trong rừng rậm trên mặt đất, Ivanov và trẻ con đứng trên chiến trường loang lổ, bên người nằm đầy thi thể cận vệ quân. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang thật lớn. Hai người vội vàng thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên phi hỏa lưu tinh rơi xuống. Không thiên vị hướng về phía cao ngất tuyết sơn dưới chân rất nhanh bay đi. Chương 1645, bang một tiếng, thân thể Mikhail hung hăng nện vào trong rừng rậm dưới chân núi tuyết. Lực trùng kích cực lớn khiến cây cối bốn phía đều sụp đổ. Bụi mù đục ngầu bốc lên ngay tại chỗ. Đây là ai vậy? Lâu Đinh, sửng sốt một lúc lâu. Đồng Mao Nhi giơ tay lau sạch vết máu trên mặt, vẻ mặt khẩn trương nói. Không phải là Tiết Thúc chúng ta lật thuyền trong mương chứ? Con mẹ nó, ngậm miệng quạ đen của ngươi lại. Không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ một phen, nheo mắt lại. Ivanov nhìn về phương xa, có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Hiện giờ cận vệ quân đã bị bọn họ đánh bại. Đội ngũ nghiên cứu khoa học của Aisa công quốc cũng chạy tán loạn tứ tán. Người khổng lồ màu xám đã xoay người bắt đầu hướng núi tuyết tới gần. Tiếp theo, chỉ cần giải quyết được nhân tố không ổn định này của Mikhail, tất cả đã là đại cục đã định. Nguy cơ tự nhiên sẽ được giải trừ. Đi, đi xem một chút. Giơ tay lên, Ivanov ngậm thuốc lá, mang theo áo trẻ con ngựa không dừng vó chạy nhanh về phía điểm xảy ra sự việc. Khói đặc cuồn cuộn, hoang tàn khắp nơi, trong hố thiên thạch khổng lồ, hình thể Mikhail đã khôi phục thành bộ dáng ban đầu, dưới vai phải trống rỗng, máu màu đỏ tươi đục ngầu đã sớm dán đầy đất. Không, ta không thể ngã xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, trước mắt công tước đại nhân tóc tai bù xù, làm sao còn có nửa điểm quý tộc nên có tao nhã cùng tôn vinh. Lâu đinh, làm sao có thể bại bởi loại chân đất này, ta là Mikhail, công tước vô cùng tôn quý của Aisa công quốc a. Xoay người từ trong hố thiên thạch gian nan leo lên mà ra. Đáng tiếc Mikhail lại vô luận như thế nào cũng không cách nào đứng dậy. Tác dụng của gen dược tề đã sớm đình chỉ, lập tức mà đến chính là tác dụng phụ rời núi lấp biển. Tiêu hao hết sức lực, cả người vô lực như một bãi bùn nhão, Mikhail căn bản không dùng được chút khí lực nào. Táp, trong bụi cây cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Ai, là ai ở nơi đó, giống như chim sợ cành cong. Mikhail nằm úp sấp trên mặt đất, phô trương thanh thế đe dọa, cút ra đây cho ta, đừng ép ta ra tay với ngươi. Gió mát phất nhẹ, một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ trong bụi cây đi ra. Rõ ràng là tiến sĩ Agatha một thân hỗn độn, là ngươi, thật tốt quá, nhìn thấy là người bên mình. Mikhail lập tức như chút được gánh nặng, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng tại chỗ, còn thất thần làm gì, mau. Mau tới đỡ ta một phen, nâng cánh tay trái còn lại lên, Mikhail nhìn chằm chằm nữ tiến sĩ trước mắt, năm ngón tay gập lại, cắn răng lo lắng nói, thừa dịp đám người đế quốc đại hạ kia còn chưa chạy tới. Mau mang ta rời khỏi nơi quỷ quái này, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, tự biết đại thế đã mất. Mikhail giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng về nước, dựa vào thế lực gia tộc phía sau. Mặc dù hắn không công mà lui nhiều nhất cũng chỉ là bị răn dậy một phen mà thôi. Chỉ cần mình còn sống, một ngày nào đó sẽ có cơ hội chấn hưng lại. Ngu xuẩn, còn không mau tới đây. Mở to hai mắt, mái tóc vàng trên đầu ướt sũng. Mikhail yên lặng cắn răng, cuồng loạn thề. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến đám gia súc đại hạ này phải trả giá thật lớn. Chờ xem, ta nhất định sẽ trở về báo thù. Duy trì vẻ mặt lạnh lùng, Agatha cất bước. Mặt không chút thay đổi chậm rãi đi về phía công tước đại nhân không thể nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau, Mikhail vẫn như trước ở thần du thiên ngoại. Suy thương sau khi trốn về trong nước, như thế nào hướng trưởng bối trong gia tộc cùng quốc vương ăn nói. Ngay sau đó, một tia hàn quang đột nhiên từ trên đỉnh đầu mãnh liệt xẹt qua. Đợi đến khi Mikhail kịp phản ứng, một thanh chủy thủ ngắn nhỏ đã sớm cắm vào sau lưng mình. Phốp, máu tươi đầm đìa, đau đớn không chịu nổi. Mikhail hoàn toàn mơ hồ, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười âm lãnh tận hứng của nữ tiến sĩ. Ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, công tước đại nhân tôn kính, ta quả thật đã nổi điên rồi. Trong ánh mắt tràn ngập oán độc, thuận thế rút dao găm từ sau lưng Mikhail ra, khóe miệng Agatha nhếch lên cười lạnh quỷ dị, khẽ thở dài, cái này, đều là bị đám súc sinh các ngươi bước ra a. Thôi đi, nữ tiến sĩ cuồng loạn không chút do dự. Một đao lại một đao đâm về phía thân thể công tước đại nhân. Hết lần này tới lần khác mỗi một đao lại vừa vặn tránh được chỗ yếu hại. Thế cho nên đối phương sẽ không mất mạng tại chỗ. Quý tộc chết tiệt, đi chết đi. Điên cuồng phát tiết bất mãn trên người Mikhail. Agatha hoàn toàn thả mình ra. Chỉ đủ thong tay một khắc cũng không ngừng nghỉ. Giống như hạt mưa rơi xuống trên thân thể công tước. Tại sao ta chỉ là muốn làm tốt trên tay nghiên cứu khoa học hạng mục. Hoàn thành giấc mộng của mình. Tại sao lại khó khăn như vậy? Có kiến thức cao thâm về sinh vật, lịch sử và cấu trúc cơ thể con người, nữ tiến sĩ trước mắt rất rõ ràng phải làm như thế nào mới có thể khiến Mikhail cảm thấy tuyệt vọng và thống khổ. Đồ khốn kiếp các người, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, dựa vào cái gì khoa tay múa chân với công việc của tôi? Đao phong đơn sơ mà nhỏ bé, giờ phút này lại khiến Mikhail cảm nhận được vạn phần dày vò. Bà điên, dừng tay, mau dừng tay a! Thân hình sụi lơ giãy giụa không ngớt trên mặt đất, máu loãng đỏ thẫm đã sớm dính đầy lưng. Mikhail trợn tròn mắt, há mồm rít gào nói, ta không tha cho ngươi, ngươi cái này thấp hèn khoa học người điên, dám tập kích ta như vậy quý tộc. Sau khi về nước, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Về nước, lông mày nhướng lên, ngày thường nhân xúc vô hại nữ tiến sĩ khinh miệt cười. Lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội kia, nắm lấy mái tóc vàng dài của Mikhail. Aza tháp mắt lộ ra hung quang, trở tay đem chủy thủ đỉnh ở trên cổ đối phương. Tình huống bây giờ, người đã biến thành một con nhẫn nhục chịu đựng cừu non. Mà ta mới thật sự là dã lang a. Đột nhiên ngẩn ra, xúc giác lạnh như băng trên lưỡi đao khiến Mikhail trong nháy mắt tỉnh táo. Lúc này, lúc kia, mạng nhỏ của hắn đã nắm giữ ở Agatha trong tay. Muốn sống sót, nhất định phải vứt bỏ dĩ vãng kiêu ngạo thái độ. Tối thiểu phải lộ ra rất khiêm tốn. Không thể lại tiếp tục chọc giận đối phương. Nghe ta nói, đừng xúc động, một cử động cũng không dám nhúc nhích. Mikhail thân thể cứng ngắc, tựa hồ dưới sự khống chế của chủy thủ cũng không dám nói năng lỗ máng nữa. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Liên quan nghiên cứu khoa học hạng mục tài chính thượng ủng hộ. Vẫn là vì ngươi nghiên cứu cung cấp tiện lợi cùng trợ giúp. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, duỗi dài cổ, giống như một con giáp ngư đợi làm thịt. Mikhail vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Tôi thề, sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Còn có thể giúp anh hoàn thành tất cả hạng mục nghiên cứu khoa học. Thế nào, suy nghĩ một chút đi. Dù sao tôi cũng đắt. Hư, đưa ngón tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng đặt ở bên môi công tước. Agatha lành lạnh cười, lắc đầu nói, những thứ này, ta sẽ dựa vào năng lực của mình đi tranh thủ. Về phần ngươi, sẽ trở thành Aisa công quốc từ trước tới nay. Cái thứ nhất chết trận ở dị quốc tha hương công tước quý tộc. Đến gần bên tai Mikhail, nữ tiến sĩ nhẹ giọng nói, tối thiểu, ngươi sẽ có một thể diện tang lễ. Thôi đi, dao găm trong tay mạnh mẽ phát lực. Azathab không nói nhảm nữa, một đao cắt cổ Mikhail, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng bệch nhưng tận hứng của nàng. Chương 1646, đột nhiên ngẩn ra, Mikhail không thể thở ngay tại chỗ, giống như một con gà trống bị cắt cổ, phát ra âm thanh khanh khách quỷ dị, thả lỏng hai tay, lao đinh, Azathab vung dao găm, lui về phía sau hai bước thờ ơ lạnh nhạt với thảm trạng của công tước đại nhân. Chỉ chốc lát sau, máu trong cơ thể cuối cùng cũng bị xói mòn sạch sẽ. Thân thể công tước Mikhail không ngừng co giật, trong hoảng sợ dần dần mất đi sinh cơ. Trước khi chết ngửa đầu trừng to hai mắt, vẫn nhìn chằm chằm nữ tiến sĩ cách đó không xa. Trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Hừ, quý tộc ngu xuẩn, đưa tay lau đi vết máu trên mặt. Azathab vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên tràn ngập ý cười trào phúng, lắc đầu khẽ thở dài. Chỉ dựa vào dung lượng não chưa khai hóa của các ngươi, căn bản không xứng với vĩnh hằng linh dược. Kỳ thật, vĩnh hằng linh dược vẫn luôn ở đây, muốn có được nó, nhất định phải có được chìa khóa chính xác mới được. Ngẩng đầu nhìn về phía núi tuyết cao chót vót cách đó không xa, nữ tiến sĩ gần như si mê cười, cảm thán nói, mà cái chìa khóa kia chính là khoa học mà mấy người các ngươi vẫn khinh thường a. Từ từ nâng cánh tay mỏng manh lên, trên cổ tay Agatha, một bộ đồ chơi thoạt nhìn tựa hồ là đồng hồ điện tử đột nhiên không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ yếu ớt. Tích tích tích, đem thiết bị trên cổ tay nhắm ngay sườn núi tuyết sơn cách đó không xa. Nữ tiến sĩ vẻ mặt khẩn trương nuốt nước miếng xuống, trên khuôn mặt trắng nõn tràn ngập chờ mong khó hiểu. Ong, theo một tiếng ù ù nặng nề, lao đinh, ánh sáng màu đỏ nửa trong suốt từ trên đồng hồ phóng ra. Cũng giống như ánh sáng chỉ đường trong đêm tối, chiếu lên ngọn núi tuyết cao chót vót. Trong phút chốc, tuyết sơn trên mặt ngoài dày nặng tuyết đọng tại chỗ tan ra, lộ ra một cánh cửa hình dáng rõ ràng, thoạt nhìn, cùng cánh cửa đá chặn đường đám người Tiết Vân vừa rồi. Ngược lại có vài phần hiệu quả giống nhau, trước kỷ nguyên văn minh, để lại khoa học kỹ thuật hài cốt, trong ánh mắt nhất thời thần thái phi dương, Agatha lộ ra vô cùng hưng phấn, trầm ngâm nói, cùng hải dương sinh thái quyển văn minh Yaren giống nhau, những này thượng cổ thời đại nhân loại. Hôm nay đều được xưng là thần chi nhất tộc, cái gọi là thần linh, cùng thần tích, bất quá là nhân loại hiện tại không cách nào lý giải tiên tiến kỹ thuật mà thôi. Ấn dụng cụ điện tử trên cổ tay, Agatha lạnh lùng cười, bật thốt lên mà xuất đạo, tận thế phế thổ thời đại, tất cả đều khát vọng mượn quái thai lực lượng thành sự. Căn bản là dân trí chưa mở, thật sự là buồn cười đến cực điểm, vừa dứt lời. Lại là một đạo tia sáng nửa trong suốt từ giữa cổ tay bắn nhanh ra, chiếu rọi đến đại môn trên sườn núi, đồng thời giữa không trung cũng xuất hiện một con đồ đằng trong suốt treo ngược. Thân phận xác nhận bắt đầu, thanh âm băng lãnh vô tình vang vọng hồi lâu trên sườn núi. Tạo hình đồ đằng trên bầu trời giống như một con mắt quỷ dị, phóng ra quang mang mông lung rất nhiều. Cách không nhìn về phía Azathab đứng ở bên cạnh hố thiên thạch hồi lâu, đã xác nhận thân phận thần tuyển giả, cho phép tiến vào. Khóe miệng nhếch lên, A Gia Tháp tựa hồ đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ không có nửa điểm ngạc nhiên, ngược lại triển khai hai tay yên lặng tiến lên một bước. Hoa a, không, đúng lúc đó, cách đó không xa trong rừng rậm, một cái chọc trời thân ảnh mãnh liệt nóng nảy lên. Tuyết Sơn Cự Linh, thân hình như ngọn núi nổi giận tại chỗ, đột nhiên tăng nhanh tốc độ trở về, chạy như điên về phía khu vực của A Gia Tháp. Dọc đường, tất cả cây cối và thảm thực vật đều bị san bằng, đá vụn và bụi bặm bay tứ tung, tình cảnh khủng bố, giống như thân hãm ở tận thế nhân gian. Tình huống gì? Vừa vặn từ trên tầng mây lao xuống, một màn quỷ dị này vừa vặn bị Tiết Vân toàn bộ quá trình nhìn thấy, nhất là vừa rồi cái kia lạnh như băng đến cực điểm thanh âm, vô luận là tại ngữ khí hay là đoạn câu thượng, đều cực kỳ giống trong trí nhớ còn chưa thức tỉnh ý thức cầu hệ thống. Tuyết Sơn Cự Linh đúng là một tên đáng buồn. Dưới cái nhìn chăm chú của một mắt giữa không trung, cất bước đi về phía cửa lớn cổ quái ở sườn núi. Agatha vẻ mặt lạnh lùng, lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi muốn đạt được đồ vật, căn bản cũng không phải là có thể dựa vào sức mạnh man dợ đạt được. Không có nửa điểm sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người khổng lồ màu xám càng ngày càng gần. Nữ tiến sĩ giơ tay điểm trán mình, cười lạnh nói, trọng điểm, kỳ thật ở chỗ này. Ngay sau đó, cửa lớn giữa sườn núi ầm ầm mở ra, một cỗ lực lôi kéo kỳ dị bao phủ hướng A Gia Tháp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hút vào trong đó. Ầm một tiếng, cửa lớn trước mắt nhanh chóng đóng chặt, nhưng cũng không vì vậy mà tiêu tán. Gần như cùng một lúc, bàn tay khổng lồ màu xám từ trên trời giáng xuống, bàn tay cực lớn vô cùng cường hãn, một kích liền đem khu vực nữ tiến sĩ vừa rồi đập thành bột mịn. Thế cho nên, ngay cả thi thể Mikhail cũng cùng nhau hóa thành mảnh vụn, xương khói lượn lờ, vạn cổ tịch diệt, vẫn duy trì tư thế công kích. Người khổng lồ màu xám sửng sốt hơn nửa ngày, nâng cánh tay lên nhìn về phía lòng bàn tay, mới phát hiện căn bản là không có một vật. Hoa a, thuận thế ngồi tại chỗ. Tuyết Sơn Cự Linh, đại danh đỉnh đỉnh, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu rên, giống như một cự anh chưa cai sữa, gào khóc tại chỗ, xong rồi, toàn bộ xong rồi, uổng phí công phu, làm sao bây giờ? Tiếng khóc thê lương nhất thời vang vọng bát hoang, nước mắt to như hạt đậu từ trên mặt cự nhân trút xuống. Cũng chính là chỉ chốc lát sau, lại ở dưới háng hội tụ thành một đầm sâu có quy mô. Toàn bộ, thủy chỉ chi cảnh, mặt đất điên cuồng phập phồng, tất cả đều bởi vì tên này tiếng gào khóc mà kịch liệt chấn động. Hiệu quả của nó, một chút cũng không thua gì một trận động đất quy mô lớn. Ta đi, khóc lên cũng trâu bò như vậy a. Ivanov khoan thai đến chậm cũng hoàn toàn há hốc mồm. Hai người vội vàng tìm một cây đại thụ gần đó đỡ ở một bên. Sợ một cái bất ổn mất đi cân bằng, ngã chó ăn cứt khẳng định là tránh không được. Đủ rồi, đừng khóc nữa. Một tiếng hét lớn, Tiết Vân thả người đi tới bên người cự nhân, trầm giọng nói, còn khóc như vậy nữa, nơi này sớm muộn sẽ bị ngươi hủy diệt. Nghe vậy, người khổng lồ ngồi phịch trên đống đổ nát lập tức ngừng khóc. Trong con người thật lớn tràn ngập ngây thơ cùng ngây thơ. Bật thốt lên, anh, có thể giúp tôi không? Lời này vừa nói ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, hiện giai đoạn duy nhất còn lại ba người tất cả đều sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều có chút sờ không rõ đầu óc. Giúp ngươi, hai tay giang ra, Tiết Vân bật cười, bất đắc dĩ nói, thấy rõ ràng, ta bất quá chỉ là một người gác đêm bình thường. Ta chỗ nào có năng lực giúp được một đại gia hỏa như ngươi? Trong ấn tượng của Tiết Vân, giải quyết được Mikhail là kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến, mình cũng có thể công thành lui thân. Cái gì mà vĩnh hằng linh dược, cái gì mà vạn cổ bất diệt thành tựu duy nhất thần linh, những thứ hư vô mờ mịt này, hắn căn bản cũng không có hứng thú. Thân ở hiểm cảnh quỷ dị như thế, lòng bàn chân bôi dầu mới là thượng sách. Không, em có thể. Một thanh âm trầm ổn và giỏi giang khác đột nhiên vang lên sau lưng Tuyết Sơn Cự Linh. Trên lưng rộng lớn, cỗ quan tài còn khổng lồ hơn cả người khổng lồ kia mạnh mẽ mở ra. Từ đó tản mát ra khí tức vô cùng nặng nề, giống như xuyên qua hàng tỷ năm tháng, mới đi tới bên người Tiết Vân. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức nghẹt ở cổ họng, cả người bị đạo khí tức này làm cho kinh sợ. Loại cảm giác này, hắn cũng không xa lạ gì. Khí tức tồn tại thần bí trong quan tài, cùng khí tức lúc trước hắn bị mạnh mẽ kéo vào ảo cảnh trong nhà khách Huyền Đô, căn bản là giống nhau. Chương 1647, ánh sáng màu vàng từ trong quan tài phóng ra, biểu tình cự nhân trước mắt đột biến, từ ngây thơ chất phác nhanh chóng chuyển đổi thành trầm ổn thâm thúy. Trong phút chốc, Lâu Đinh, người này làm cho người ta cảm giác liền giống như là một gốc cây đứng sừng sững ở trong hoang dã viễn cổ đại thụ. Trải qua tang thương, hồn nhiên không ngã, giới thiệu bản thân một lần nữa, khoanh chân ngồi trong đống đổ nát, không còn khóc lóc lung tung nữa. Khí chất người khổng lồ màu xám trước mặt đại biến, mở miệng nói, tên của ta, gọi là Ba Đồ, là tù phạm bị giam giữ ở đây. Nghe vậy, ba người đồng thời sững sờ tại chỗ, nhất là Ivanov và những người trẻ tuổi. Họ là những người sinh ra và lớn lên ở biên giới phía Bắc. Gần như là một thế hệ lớn lên sau khi nghe câu chuyện truyền thuyết về Tuyết Sơn Cự Linh và Ba Đồ, mắt thấy vị đại nhân vật trong truyền thuyết này đang ở trước mắt. Hai người hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt, cảm thấy có chút không biết làm sao. Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương hai người. Gã khổng lồ màu xám tu liễm hơi thở, thấm thía nói, huống chi, ta rất có thể cần các ngươi trợ giúp. Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Đối mặt với loại trạng thái này, Ivanov cùng đồng Mao Nhi không dám kết luận lung tung, bảo trì trầm mặc rất nhiều. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân giữa không trung. Chúng ta hẳn là đã gặp qua. Thuận thế từ không trung rơi xuống mặt đất, đôi cánh ác ma thu lại, tất cả quái thai vũ trang cũng bị Tiết Vân rút về, tiến vào trung tâm ý thức. Bức họa kia, Lâu Đinh ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ cao chót vót. Tiết Vân liếc nhìn quan tài to lớn phía sau đối phương vẫn tản ra quang mang, trầm giọng mở miệng nói, còn có trong ảo cảnh, ngươi đã từng hỏi ta vấn đề, cuối cùng còn ra tay với ta, chuyện cho tới bây giờ. Tiết Vân cơ hồ có thể 100% xác định, ngày đó ở trong ảo cảnh, vừa mới bắt đầu đối thoại đúng là Tuyết Sơn Cự Linh, đầu óc đơn giản không thể nghi ngờ, nhưng về sau tự xưng mình là thức tỉnh giả, cũng một cái tát đem chính mình đánh ra ảo cảnh thế giới người. Kỳ thật chính là trước mắt Ba Đồ, cả hai chia sẻ một cơ thể, hoặc là nói dứt khoát dưới tình huống đặc biệt nào đó. Ba Đồ có thể lợi dụng thể xác của Tuyết Sơn Cự Linh, làm được hiệu quả tương tự như tá thi hoàn hồn. Đúng vậy, nhưng ta đang cứu ngươi. Than nhẹ một tiếng, người khổng lồ trước mắt cụp mí mắt, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi. Khi đó ngươi cũng không có được sự thừa nhận của tên kia. Sở dĩ ý thức tiến vào nơi này, hoàn toàn là bởi vì sơn màu mà bức họa kia sử dụng ảnh hưởng đến tinh thần lực của ngươi. Thuốc màu, Tiết Vân vẻ mặt nghi hoặc nói. Đúng vậy, lặng lẽ gật đầu, người khổng lồ màu xám biểu tình bất đắc dĩ, tiếp tục nói, những thứ kia màu trong, lẫn vào tài quyết chi thạch mảnh vụn, đối với tự mình ý thức đầy đủ cường đại tồn tại, sẽ sinh ra kỳ diệu lực kéo, cho nên lúc ấy ý thức của ngươi mới có thể ngắn ngủi bị hấp dẫn đến nơi này. Ếch, chen miệng một câu, một trận tôn vân thổ vụ, Ivanov hút thuốc lá, nhíu mày nói, cái gọi là tài quyết chi thạch, sẽ không phải là bên ngoài động quật những kia lục sắc khoáng thạch đi. Đúng vậy, đó chính là đá tài quyết, người khổng lồ đáp. Một lúc, ba người tất cả đều sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nơi này hết thảy đều có chút kỳ quái. Di chuyển thân hình khổng lồ, người khổng lồ màu xám tự xưng là Ba Đồ biểu tình bình tĩnh, không nhanh không chậm giải thích, tài quyết chi thạch là một loại vật hữu cơ nhân tạo thời đại của ta. Công dụng của nó rất rộng rãi, không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần lực của sinh vật, số lượng đạt tới trình độ nhất định, còn có thể trở thành gông xiềng che đậy khí tức của tất cả lực trường. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức hiểu ra, cái gọi là thủy chỉ chi cảnh, kỳ thực chẳng qua chỉ là một cái lồng giam di chỉ do một nền văn minh thượng cổ lưu lại từ nhiều năm trước. Nơi này hoàn toàn do lượng lớn tài quyết chi thạch cấu thành, trong lúc ẩn giấu khí tức, cũng ngăn cách hết thảy bên ngoài với bên trong, khiến nơi này trở thành một phương thiên địa tương đối độc lập. Văn minh thượng cổ, di chỉ thần bí, liên tưởng đến thần chi nhất tộc A Đặc Lan Tư gặp phải lúc trước ở sâu trong đáy biển Liên bang Đại Dương. Tiết Vân nheo hai mắt lại, có vẻ tâm sự nặng nề. Bây giờ mặt thế phế thổ thời đại, hiển nhiên không có bề ngoài đơn giản như vậy. Năm đó Bắc Cung Mục theo như lời thế giới chân tướng, rất có thể cùng những này thượng cổ văn minh cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Được rồi, đã như vậy, hít sâu một hơi, thấy đối phương quả thật có điều khó nói, Tiết Vân lúc này thẳng thắn hỏi, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi như thế nào? Thân phận của ngươi là người thức tỉnh, câu đầu tiên mở miệng, dĩ nhiên để cho Tiết Vân cùng hai người khác hoàn toàn mơ hồ. Lại là cái gọi là người thức tỉnh, cái này ly kỳ cổ quái xưng hô, đến tột cùng đại biểu cái gì, cụ thể lại có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Lông mày nhíu chặt, trong đầu Tiết Vân tràn ngập vô số nghi vấn, có tâm muốn hỏi, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Ngoài ra, các người vừa trải qua thử thách và đã trở thành một trong những người được ông ta thừa nhận, thì... Đồng Mao Nhi nhướng mày, bĩu môi nói, chẳng lẽ là Tiết Thúc vừa mới ở trên cánh cửa kia mân mê một đống quỷ họa phù sao? Nhắm mắt lại, chiếm lấy cơ thể của người khổng lồ, sự tồn tại tự xưng của Ba Tu thừa nhận điều đó, chỉ có người được tên kia thừa nhận mới có tư cách tiến vào trong núi tuyết, ở nơi đó có chìa khóa tôi cần, đó là biện pháp duy nhất có thể giải thoát tôi và con tôi. Nói chúng tim đen, ba người đều lâm vào trầm mặc thật lâu. Thật ra, sau khi Tiết Vân dựa theo trình tự quy tắc của lục đạo chi lực, phá giải mật mã cửa lớn trong động, thông qua biểu hiện khác thường của những khoáng thạch u lục kia, quả thật có một loại lực lượng kỳ dị, đã để lại ấn ký đặc thù trong cơ thể bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi cái kia đến từ Aisa công quốc nữ khoa học gia, rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể thuận lợi tiến vào tuyết sơn bên trong bí cảnh. Nhưng rõ ràng rồi, so với ba người Tiết Vân, nữ nhân kia tựa hồ đối với nơi này thập phần quen thuộc. Hoặc là nói rất có nghiên cứu, hiểu rồi, sắp xếp lại suy nghĩ. Tiết Vân tiến lên vài bước, thuận thế khoanh chân ngồi ở trước người cự nhân. Hai người hình thể rõ ràng khác nhau một trời một vực. Hết lần này tới lần khác tản mát ra khí thế lại nhất trí bàng bạc. Ý của ngươi là muốn cho chúng ta tiến vào trong núi tuyết, giúp ngươi thành công lấy lại chìa khóa cần thiết, đúng không? Trong chốc lát, bốn phía đột nhiên trở nên một trận yên tĩnh, người khổng lồ cũng không có mở miệng phản bác. Hiển nhiên là lựa chọn ngầm thừa nhận, cũng không phải không được. Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người khổng lồ cao ngất, Tiết Vân biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm giọng mở miệng nói. Thế nhưng, ta có hai vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Thứ nhất, ánh mắt sáng như đuốc, Tiết Vân mở miệng trầm giọng nói. Cái gì là, người thức tỉnh, thân phận này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa quỷ dị đóng chặt trên sườn núi. Tiết Vân tiếp tục hỏi, chìa khóa ngươi cần, có phải chính là cái gọi là vĩnh hằng linh dược? Trên đời này thật sự có loại đồ chơi có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử này sao? Chương 1648, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1649, đông một tiếng, ánh đèn u ám chợt sáng lên, vách sắt cổ xưa, phối hợp với các loại đồ đằng phù văn cổ quái. Lâu đinh, hiện giờ Tiết Vân đang ở đại sảnh, hoàn toàn là do kim loại đặc thù nào đó đúc thành, giường cột chạm trổ rất nhiều. Rồi lại hiện ra cảm giác khoa học kỹ thuật lạnh lùng xâm nghiêm, làm cho người ta có một loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Nâng chảm hồn liêm đao lên, vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối, với hồng liên, đồng tử màu bạc hơi co rụt lại, Tiết Vân cảnh giác quét mắt bốn phía, bước chân đi thẳng vào bên trong đại sảnh, bên tai, một trận yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng u ám từ chỗ ánh mắt có thể chạm tới một đường kéo dài về phía trước. Phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không thấy điểm cuối, nheo mắt lại. Tiết Vân thử dò xét tản ra tinh thần lực, muốn thông qua phương thức thông thường này tìm hiểu hư thực nơi này. Ong, tinh thần lực trong suốt ba động khuếch tán ra, còn chưa kịp lan tràn ra, đã bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản đường đi. Hả, khẽ nhíu mày, chấn động tinh thần lực bị chụp lại ngay tại chỗ. Tiết Vân đột nhiên dừng bước, giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía quang ảnh mông lung phía trước. Sơ đại phổ thế giả, hoan nghênh đi vào vĩnh hằng đại điện. Ai, khí tức lực trường trong cơ thể phun ra. Lâu đinh, Tiết Vân kéo ra tư thế, vẻ mặt cảnh giác nói, là ai đang nói chuyện? Ta là vĩnh hằng đại điện trí tuệ nhân tạo, danh hiệu XT-9527, chuyên môn phụ trách thủ hộ tài quyết đại điện cùng với nội bộ tương quan tư liệu cùng di tàng. 9527, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhất thời bật cười, cái tên kỳ lạ cổ quái này, quả thực cùng hắn kiếp trước trong một bộ phim nào đó trong cầu đoạn giống nhau như đúc. Không sai, đây là số hiệu xuất xưởng của tôi, đồng thời cũng là tên gọi của tôi. Thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc dao động, cũng trần thuật như giải quyết việc chung, trong đó tràn ngập tư duy logic đúng mức, khóe miệng co rút, Tiết Vân tại chỗ không nói gì để đối phó. Loại cảm giác này làm cho hắn thập phần quen thuộc, hệ thống chó năm đó cùng tên này độc nhất vô nhị. Ngoại trừ biết báo cáo hiện trạng cứng nhắc ra, cơ hồ sẽ không có dư thừa nói nhảm. 9527 phải không? Vẫn nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân sửa sang lại suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, cái kia Ai Sa công quốc nữ tiến sĩ, nàng ở nơi nào? Xin lỗi, quyền hạn của ngươi không đủ, tạm thời không cách nào thu được tin tức cá nhân của thần tuyển giả cùng với tung tích liên quan. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nàng cùng ngươi bất đồng, vị trí không gian cũng tồn tại tương đối khác biệt, thần tuyển giả thay thế. Tiết Vân không khỏi nghi hoặc hỏi, đúng vậy, thanh âm băng lãnh vô tình không chút do dự. Tiếp tục nói, ngươi cùng nàng là người duy nhất thông qua lựa chọn chi môn khảo nghiệm gần 500 năm qua. Căn cứ vào kết quả lựa chọn cuối cùng của các ngươi, nàng bị phán định là thứ 3462 vị thần tuyển giả. Bởi vì xếp hạng quá mức phía sau, bởi vậy bị giản xưng là lập đại thần tuyển giả. Về phần ngươi, lại là càng thêm hiếm thấy. Dừng một chút, trí tuệ nhân tạo tiếp tục nói, từ khi Vĩnh Hằng Đại Điện kiến thành tới nay, trước sau tổng cộng trải qua 3726 năm. Ngươi là người đầu tiên lựa chọn phổ thế giá trị quan đặc thù tồn tại. Thần tuyển giả, còn có cái gọi là giá trị quan phổ quát. Chặt nhíu mày, Tiết Vân nhìn về phía không gian kim loại u ám cực lớn bốn phía. Cơ hồ lập tức hiểu ý đối phương. Thần tuyển giả, tức là những người khi đi qua cửa lớn, cuối cùng lựa chọn trở thành thần linh cao cao tại thượng. Qua nhiều năm như vậy, người thiên tân vạn khổ tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều là vì mục đích trường sinh cùng thành thần. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, đều sẽ không chút do dự ấn xuống đồ đằng đại biểu cho thần linh. Chỉ có Tiết Vân là ngoại lệ, khi đối mặt với lựa chọn cuối cùng, hắn tuân theo bản tâm của mình, ấn xuống đồ đằng phàm nhân đại biểu cho chúng sinh, cho nên, Tiết Vân mới có thể trở thành cái này hơn 3.000 năm qua. Cái thứ nhất không tầm thường đặc thù tồn tại, sau đó thì sao? Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân thủy chung không có buông lỏng cảnh giác, cố ý trêu chọc nói, ta hiện tại duy nhất muốn biết, chính là tung tích nữ khoa học gia ngải toa công quốc kia. Thân phận gì kỳ thật cũng không trọng yếu, dù sao ta cũng không nghĩ tới trường sinh bất tử. Thì ra là thế, trí năng nhân tạo thanh âm lần nữa vang lên, hơi trêu tức nói, cho nên, ngươi đi tới Vĩnh Hằng Đại Điện mục đích, chẳng lẽ cũng không phải là vì đạt được thứ 8 dục vọng sao? Cái quái gì? Tiết Vân ngạc nhiên nói, dục vọng thứ 8, nhắc lại một lần, trí tuệ yên tạo thanh âm không gợn sóng không sợ hãi. Lạnh lùng giải thích nói, có người xưng nó là trường sinh thuật, cũng có người xưng nó là bất tử thần tích. Đến kỷ nguyên này, văn minh của các ngươi thì là xưng nó là vĩnh hằng linh dược khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Từ trí tuệ nhân tạo thuyết pháp đến xem, nơi này từ hơn 3.000 năm trước cũng đã tồn tại. Nói cách khác, từ đại tai biến xuất hiện quái thai bắt đầu tính lên, cho tới bây giờ tận thế phế thổ thời đại, dòng dã 500 năm thời gian, đối với nơi này mà nói bất quá là 1/6 tuổi mà thôi. Khoảng thời gian dài như vậy, đến tột cùng văn minh nhân loại đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi? Phỏng chừng chỉ có trí tuệ nhân tạo tồn tại hơn 3.000 năm này mới rõ ràng nhất. Đặc biệt, tựa hồ mỗi một giai đoạn văn minh, đều từng có người mơ ước qua, vĩnh hằng linh dược, nơi này, nhưng căn bản không có một người nào thành công lấy được qua tay. Nếu không, cũng sẽ không đến phiên Tiết Vân bọn họ tiến vào sửa nhà rột. Dục vọng thứ 8, thật đúng là chuẩn xác, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân điều chỉnh lại tâm tư, thẳng thắn nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, cái nhìn của cá nhân ta là, thứ nguy hiểm này, căn bản là không cần thiết phải tồn tại, xin lỗi, tôi không hiểu lắm ý của anh, trí tuệ nhân tạo đáp, trường sinh bất tử, hằng cổ bất diệt, ngọn lửa hừng hực lóe lên trên Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía đại điện kim loại u ám, mở miệng nói, nếu có sinh vật thật có thể làm được điểm này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ thật đây là một chuyện vô cùng bi ai sao? Lời này vừa nói ra, trí năng nhân tạo lập tức lâm vào trầm mặc, ánh sáng toàn bộ đại sảnh bắt đầu không ngừng lóe lên, giống như là đèn điện tiếp xúc không tốt, lúc sáng lúc tối qua lại hoán đổi thành 7 màu sáng bóng. Sinh mệnh sở dĩ có vẻ quý giá, chính là bởi vì nó ngắn ngủi. Từ từ nâng cánh tay lên, một vòng hỏa diễm từ trong lòng bàn tay bốc lên, lập tức ở giữa không trung hết sức nhảy dựng lên. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, đã không có nhiên liệu cùng năng lượng cung cấp, cho dù là hỏa diễm cũng sẽ tùy thời dập tắt. Đây là tự nhiên đại đạo, đồng dạng cũng là vũ trụ thương khung cơ bản nhất quy tắc một trong. Nhưng mà, luôn luôn có ngọn lửa mới ở chỗ ẩn nấp một lần nữa dấy lên. Nắm chặt nắm tay, ngọn lửa chợt biến mất, khói xanh lác đác từ khe ngón tay chậm rãi bay lên. Tiết Vân nhếch miệng cười, cảm thán nói, trí tuệ, kinh nghiệm thậm chí là lý tưởng, sẽ thông qua tình cảm truyền lại cho thế hệ sau của sinh vật. Những chuyện chưa hoàn thành, luôn luôn có người thừa kế, lá rụng, vốn nên về cội, tử vong, cũng chưa chắc đã đại biểu chấm dứt. Nhìn về phía vô gian nghiệp hỏa dập tắt trong tay, Tiết Vân thần sắc kiên định, ngữ khí ngưng trọng nói, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, đây mới là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Chương 1650, cuộc sống, ý nghĩa thực sự của sự tồn tại. Lặp lại lời Tiết Vân vừa nói, tuy rằng căn bản không nhìn thấy biểu tình của trí năng nhân tạo, nhưng từ trong giọng nói cũng không khó cảm nhận được, nó đã sinh ra rất nhiều suy nghĩ đối với những lời này. Lao Đinh, rất thú vị, nhưng là trí tuệ nhân tạo, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu được logic tình cảm của nhân loại các ngươi. Khi, cùng với một trận nổ vang, vách tường kim loại bốn phía đại sảnh mạnh mẽ nở rộ ra ánh sáng màu bạc chói mắt, giống như là thác nước ngược dòng do ánh sáng hội tụ mà thành. Đột nhiên xuất hiện, không hẹn mà cùng chạy về phía trên, đáng chết, vội vàng vung trảm hồn liêm đao lên, cánh ác ma phía sau cũng triển khai cùng một lúc, Tiết Vân nhất thời như lâm đại địch, đồng tử màu bạc nước di động qua lại với tốc độ cao. Tùy tiện chuẩn bị khai hỏa toàn bộ, bình tĩnh, địch nhân của ngươi không phải ta. Bên tai, trí năng nhân tạo thanh âm như hình với bóng, xung quanh nghịch lưu mà lên chùm sáng lại hướng khu vực Tiết Vân chậm rãi đè ép mà đến. Mặc dù rất bội phục quan điểm của ngươi, nhưng quy tắc mà những người sáng tạo của ta lưu lại, ta vẫn không thể không tuân thủ. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân nổ tung, một chùm sáng chói mắt tương tự phóng lên cao, trong nháy mắt xẹt qua thân thể Tiết Vân. Trong giây lát, trạng thái vũ trang tuyệt đối của Tiết Vân tan rã tại chỗ. Càng thêm quỷ dị chính là, quái thai vũ trang trong trung khu ý thức đều bị động hiện thân. Ngưng Tuyết, Tiểu Hoàn Tử, Tiểu U, Đại Miêu thậm chí là bị trọng thương Tử Thôn Quỷ Vương. Tất cả quái thai vũ trang, trong khoảnh khắc từ trong thân thể Tiết Vân bị mạnh mẽ tách ra. Lao Đinh, chỉ thấy thần thái của chúng nó tự nhiên, hai mắt nhắm chặt, phẳng phất như bị thôi miên, hoàn toàn mất đi linh tính cùng ý thức. Sao có thể như vậy? Trên trán đầy mồ hôi. Tiết Vân hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình đồng dạng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đắm chìm trong chùm sáng quỷ dị này, trơ mắt nhìn quái thai vũ trang bay lên trời, cách mình càng ngày càng xa. Dựa theo quy tắc, ngươi lựa chọn trở thành phổ thế giả, bởi vậy, ta sẽ tạm thời trước thu đi ngươi tôi tớ sinh vật. Chỉ có như ấy, mới có thể để cho ngươi hoàn toàn trở thành một cái tầm thường vô vị người bình thường. Giáp sinh vật tự động giải thể, trảm hồn liêm đao trong tay chợt biến mất. Ngay sau đó, ngay cả Hồng Liên cũng từ trong hư không phiêu nhiên mà ra. Trạng thái cũng giống như những người khác. Hỗn đàn, ngửa đầu âm thầm cắn chặt răng. Tiết Vân hướng trong đại điện trống giống giống giận. Con mẹ nó, đến tột cùng muốn làm gì? Thừa nhận bản thân là một phần của tất cả chúng sinh. Sẵn sàng chấp nhận cảm giác bất lực đi kèm với sự bình thường. Trí tuệ nhân tạo không chút lưu tình. Thẳng thắn nói, cái này là lựa chọn của cậu lúc đó. Sửng sốt. Đặt mình trong chùm sáng, Tiết Vân á khẩu không trả lời được, lời đối phương nói cũng không sai, lúc ấy ở trước cửa động quật, hắn thật sự là không chút do dự ấn xuống đồ đằng đại biểu cho phàm nhân. Cái gọi là lựa chọn, sẽ làm bánh răng vận mệnh chuyển động, kết quả cũng phải do chính con người tiếp nhận và gánh vác. Dự định hoàn thành, bắt đầu tiến vào vĩnh hằng lôi đài bên tai, thanh âm băng lãnh vô tình của trí năng nhân tạo liên tục vang lên. Tầm nhìn của Tiết Vân lần nữa trở nên mơ hồ, cả người ầm ầm bị chùm sáng ngược dòng mang đi, thuấn di lên trời cao, một tiếng hô, lại đứng vững thân hình, tầm nhìn Tiết Vân trong chốc lát vẫn mông lung mơ hồ. Gặp quỷ, vội vàng đưa tay xoa xoa hai mắt, lúc này Tiết Vân mới chậm rãi khôi phục thị lực, phóng mắt nhìn lại rất nhiều, lại phát hiện địa phương mình đang ở, dĩ nhiên là một cái đĩa kim loại đen nhánh đường kính ước chừng mấy chục mét. Tinh la dày đặc. Quang huy mơ hồ, không khỏi trừng to hai mắt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Hoàn toàn là bởi vì vị trí không gian quá mức quỷ dị, triệt để phá vỡ nhận thức của hắn. Vòng tròn bên ngoài, đúng là mênh mông vô bờ vô tận đen kịt, thỉnh thoảng cũng sẽ có sao lấp lánh, lại cảm giác khoảng cách chính mình đâu chỉ có vạn dặm xa. Nằm rãnh, nhịn không được mắng mẹ. Tiết Vân hoàn toàn bối rối, trợn mắt há hốc mồm đã không còn tính tình. Trạng thái hiện tại của hắn có thể nói là một nghèo hai trắng. Không chỉ mất đi tất cả quái thai vũ trang, mà ngay cả khí tức lực trường cũng tựa hồ bị yên lặng áp chế. Trở thành một người bình thường từ đầu đến cuối, 9527. Người con mẹ nó, cút ra đây cho lão tử. Ngẩng đầu hướng không gian tối đen cuồng giống một trận, Tiết Vân hổn hển, rơi vào đường cùng, đành phải chơi nghệ thuật ngôn ngữ mình am hiểu nhất tại chỗ. Người cái này chịu ngàn đau phá nhân tạo trí năng, có nương sinh không cha dưỡng phá sản đồ chơi. Lão tử đến tột cùng đời trước là tạo bao nhiêu nghiệt, mới có thể đụng phải ngươi cái này không lão nhị tang môn tinh. Trong lúc nhất thời, các loại ô ngôn uế ngữ phun ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiết Vân dứt khoát thả mình ra, chỉ vào hư không tối đen như mực, cũng không quan tâm đối phương đến tột cùng có hay không. Nói tóm lại, đem trí tuệ nhân tạo 8 đời tổ tông tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần. Xin lưu ý, tuyển thủ lặp lại, đã vào vị trí, sắp vào sân, lãnh bất phòng mạc danh kỳ diệu một câu nói, căn bản không giống như là đang đáp lại Tiết Vân nhục mà. Đột nhiên, một đạo quang hoa chói mắt từ trên trời giáng xuống, không thiên vị va chạm vào đĩa kim loại, ầm ầm, mặt đất dưới chân run rẩy một trận, Tiết Vân lập tức cũng ngừng chửi rủa, thật vất vả đứng vững thân hình, lúc này mới tập trung nhìn về phía ồn ào náo động cách đó không xa. Khói tan đi, bụi bay lên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đối diện Tiết Vân. Rõ ràng là tiến sĩ Azathap tiến vào nơi này sớm hơn hắn một bước. Hai tay rũ xuống phía trước, thân thể vẫn duy trì trạng thái còng xuống. Trên bề mặt, nữ tiến sĩ trước mắt cũng không có chút khác thường nào. Hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta có một loại ảo giác người lạ chớ gần. Cái loại cảm giác áp bách kỳ quái mà cường đại này, căn bản không phải là khí chất mà nhân loại bình thường nên có. Vĩnh hằng chi chiến, chính thức bắt đầu. Cái quái gì? Vẻ mặt ngạc nhiên, Tiết Vân trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, vội vàng lớn tiếng chất vấn. Cái gì chó má, vĩnh hằng chi chiến, người con mẹ nó có bệnh đi, chỉ cần giết mặc kệ chôn, bao nhiêu cho chút giải thích a? Sinh vật tiến hóa, cũng không phải vĩnh viễn là đương nhiên. Bên tai, trí tuệ nhân tạo thanh âm không nhanh không chậm, ngữ khí lạnh lùng nói. Tại dài dòng tiến hóa lịch trình bên trong, một bộ phận sinh vật thích ứng hoàn cảnh biến hóa, vẫn sống sót trên thế giới này, nhưng càng nhiều sinh vật, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, toàn bộ tộc quần đều biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Nếu các ngươi đã lựa chọn, thì phải gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của mình. Tóc dài màu vàng không gió tự động, cách đó không xa nữ tiến sĩ hai chân cách mặt đất dựng lên. Cả người dưới tình huống không mượn bất kỳ ngoại lực nào. Từ từ bay lên giữa không trung, thật sự là gặp quỷ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tuy rằng mất đi tất cả quái thai vũ trang, nhưng thể chất bản thân Tiết Vân lại không có biến hóa quá lớn. Ngay lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được xung quanh các loại nguyên tố lực quật khởi, cùng với xen lẫn ở trong đó khủng bố sát cơ. Thời gian một giờ, quy tắc duy nhất, tức là không có quy tắc, trí tuệ nhân tạo ngữ khí bình tĩnh, chiếu theo bản tuyên khoa nói, sống sót người, sẽ đạt được thứ 8 dục vọng, cuối cùng thành tựu bất tử chi thân. Lực lượng nguyên tố bàng bạc thức tỉnh tại chỗ, xoay tròn xung quanh Azathap, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, thế cho nên hoàn toàn há hốc mồm, nữ nhân trước mặt làm sao còn là nữ tiến sĩ tay trói gà không chặt lúc trước. Khí thế cường đại, rõ ràng cùng thần minh trong truyền thuyết độc nhất vô nhị. Chương 1651, ha ha, thật sự là thú vị, từ từ ngẩng đầu lên, sợi tóc màu vàng từ trên khuôn mặt trắng nõn tản ra. Azathap vốn có đồng tử màu lam nhạt, giờ phút này bộ dạng đã sớm đại biến. Lâu đinh, trên trán một ấn ký độc đồng rõ ràng, đang tản ra ánh sáng xanh thảm nhàn nhạt, thoát thai hoán cốt, khí thế lăng nhân, cùng Tiết Vân đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản thân là người bình thường, Azathap tựa hồ được thần linh chiếu cố. Không chỉ có được lực lượng khống chế các loại nguyên tố, khí chất cả người cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là có được lực lượng cảm giác sao? Trở thành vô thượng thiên thần, giơ tay nhấc chân liền có thể nhấc lên ngập trời sóng lớn cùng biển lửa. Hai tay giơ lên, ngọn lửa cực nóng cùng dòng nước chảy xiết, một trái một phải giao nhau hô vang, trong nháy mắt từ trong tay nữ tiến sĩ nhảy mạnh lên. Còn chưa đủ, còn xa mới đủ, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng không biết, liếc mắt một cái đã khóa chặt Tiết Vân trên đĩa kim loại đã mất đi tất cả năng lực. Agatha khóe miệng dương lên, cuồng loạn nói, khoa học phần cuối, quả nhiên là thần học, chỉ cần có thể nhất cử bắt được tính mạng của ngươi, ta liền có thể trở thành trên đời này một đời mới thần linh, hoàn toàn thay đổi thế giới bố cục. Ngọn lửa hừng hực từ trong lòng bàn tay phun ra, Agatha mắt sắc bén, giơ tay ném về phía Tiết Vân một quả cầu lửa cực lớn. Ta đi, sóng nhiệt nghênh diện mà tới ùn ùn kéo đến, mất đi tất cả thủ đoạn vũ trang quái thai. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ầm ầm, lâu đinh, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên không thôi, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa cái đĩa kim loại. Tia lửa văng khắp nơi, khói đặc đen kịt càng từ từ dâng lên. Hết thảy cứ như vậy kết thúc sao? Ấn ký độc đồng trên trán lấp lánh tỏa sáng. Agatha khoanh tay treo giữa không trung, không có lực trường khí tức dao động, càng không có vũ trang quái thai gia trì, ngoại trừ nguyên tố lực lao nhanh ra, tất cả lực lượng phảng phất đều đến từ ấn ký mi tâm của nàng. Nhìn qua, có vẻ rất là quỷ dị cổ quái, thật sự là không có một chút tính khiêu chiến. Lặng lẽ lắc đầu, Agatha thất vọng nói, cái này cũng đủ để chứng minh, ta mới thật sự có tư cách đạt được vĩnh hằng linh dược. Người kia, ánh lửa đỏ thẫm chiếu rọi trên khuôn mặt nữ tiến sĩ, lộ rõ vẻ dữ tợn và kiêu ngạo như bệnh hoạn, có vài phần giống Mikhail lúc trước. Bà điên, người cao hứng quá sớm. Thanh âm quen thuộc, mãnh liệt từ phía dưới biển lửa bên trong vang lên. Chặt nhíu mày, Agatha không thể tin nhìn lôi đài phía dưới, chỉ thấy ở bên cạnh lôi đài, một cánh tay cường tráng đang vững vàng khoát ở phía trên. Tiết Vân cả người treo ngược ở trong hư không, lung lay lắc lư rất nhiều, có vẻ vừa chật vật lại nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, dựa vào nhanh nhẹn đưa tay, Tiết Vân nhảy xuống bình đài kim loại, mạnh mẽ dùng cánh tay ôm lấy biên giới lôi đài, lúc này mới không bị ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt. Lão tử, còn chưa chết đâu, xoay người một cái, cả người nhẹ nhàng trở lại bình đài kim loại. Tiết Vân hoạt động thoáng một phát tứ chi, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung giống như thần linh giống như nữ tiến sĩ. Trầm giọng nói, cho nên nói, cái kia ngu ngốc trí tuệ nhân tạo, cho chúng ta hai hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Đúng không, ta bị đoạt đi quái thai vũ trang, trở thành một người bình thường, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào cao cao tại thượng nữ khoa học gia. Tiết Vân tiếp tục nói, mà ngươi, thì là bị giao cho loại nào đó có thể điều khiển nguyên tố lực lượng năng lực. Giống như là không gì không làm được thần linh đồng dạng. Súng chim đổi pháo quá, logic đơn giản đến cực điểm, kỳ thật một chút cũng không khó phỏng đoán. Lúc trước mang theo Mikhail tiến vào, thủy chỉ chi cảnh, làm nhân vật số một phá giải mật mã đại môn, Agatha không chỉ che giấu một ít sự thật trong đó, càng đương nhiên ở giai đoạn cuối cùng, lựa chọn đồ đằng đại biểu cho thần linh. Bởi vậy, cũng có thể suy đoán ra, quy tắc nơi này, hoàn toàn là dựa theo lựa chọn lúc trước để phán định. Hơn 3.000 năm qua, cũng chỉ có Tiết Vân lựa chọn đại biểu phàm nhân đồ đằng. Bởi vậy mới có thể bị tước đoạt năng lực, mất đi tất cả năng lực phản kháng, lựa chọn của mình. Cần chính mình đi gánh chịu hậu quả, lặp lại những gì AI vừa nói, một nụ cười lạnh lùng. Tiết Vân lắc đầu oán giận nói, mặc dù là có chút đạo lý, nhưng không thể không nói, loại này kỳ hoa quy tắc, thật đúng là con mẹ nó có chút khốn kiếp. Hai người giằng co cách không, không khí hiện trường nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Về phần trí năng nhân tạo từ vừa rồi trở đi cũng không có động tĩnh, giống như một người đứng xem không đếm xỉa đến. Đang lẳng lặng chờ đợi kết quả song phương chém giết qua đi. Ha ha, biết là tốt rồi. Dương Cảm khinh miệt nhìn Tiết Vân trên sân khấu. Agatha lạnh lùng cười. Các loại nguyên tố xung quanh nhảy dựng lên, vây quanh khu vực chính giữa nhất. Không nghĩ tới, một cái đến từ Đại Hạ Long Đô người, vậy mà cũng có thể giải khai lựa chọn chi môn mật mã. Hơn nữa còn ở cuối cùng thời điểm, trực tiếp lựa chọn đại biểu phàm nhân đồ đằng. Tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Agatha hơi trêu tức lắc đầu, mở miệng hỏi, ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là như thế nào biết đồ đằng sắp xếp thứ tự? Là đại hạ sinh vật học gia, hay là chuyên môn nghiên cứu thượng cổ lịch sử lĩnh vực học giả? Cụp mí mắt, đối mặt với chất vấn của nữ tiến sĩ, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không nói gì, cũng không thể trực tiếp nói cho con mẹ nó biết, những mật mã đồ đằng chết tiệt kia, hoàn toàn là dựa theo thời gian mình thuần phục quái thai vũ trang để sắp xếp chứ. Liên quan quái gì đến ngươi? Thân thể còng xuống, Tiết Vân tùy thời chuẩn bị xuất kích, Tuy rằng mất đi tất cả quái thai vũ trang, nhưng tố chất thân thể cùng cường độ của hắn vẫn khác với người thường. Trải qua 6 vòng quái thai, chức năng thân thể Tiết Vân sớm đã đột phá cực hạn của người bình thường. Phối hợp với sinh vật hạn chế tỏa, mở ra, tuy rằng không cách nào lại phi thiên độ địa, cùng với khống chế hỏa diễm cùng băng tuyết, nhưng về lực lượng, tốc độ thậm chí là phòng ngự, cùng trước kia cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Nếu nơi này quy tắc là muốn phân cái sinh tử cao thấp, vậy giữa chúng ta cũng liền không có gì tốt trò chuyện. Nắm chặt hai tay, Tiết Vân cúi thấp người, trầm giọng nói, không phải ngươi chết, chính là ta vong, bang bang, bạo loạn tại chỗ. Động tác của Tiết Vân nhanh như tia chớp, ánh mắt thủy ngân sáng bóng lưu lại hư ảnh liên tiếp trong hư không. Cả người ầm ầm chạy nước rút, ra sức chạy như điên về phía A Gia Tháp giữa không trung. Làm sao có thể lơ lửng giữa không trung? Nữ tiến sĩ vừa mới đạt được lực lượng nhất thời thần tình ngạc nhiên. Công tác nghiên cứu khoa học lâu nay khiến cho căn bản là không thích ứng loại phương thức tác chiến tiết tấu nhanh này. Không, không có khả năng, rõ ràng ngươi đã bị cướp đi vũ trang quái thai, tại sao còn có thể có loại này đáng sợ sức bật? Chương 1652, kinh nghiệm quyết định tính cách, mà tính cách lại quyết định vận mệnh. Những năm gần đây, Tiết Vân cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều là cùng các lộ cường giả cùng quái thai tác chiến. Cuộc đọ sức sinh tử, tuyệt lộ tương phùng tượng cầu sinh, đây hết thảy đối với hắn mà nói đã sớm là chuyện tập mãi thành thói quen. Lâu đinh, trái lại A Gia Tháp bên này, đại đa số thời gian đều dùng cho nghiên cứu khoa học và học thuật. Mặc dù là đột nhiên có được thực lực giống như thần linh, ở tâm lý kiến thiết cùng mong muốn, như thường không cách nào rất nhanh đi thích ứng. Đáng chết, đừng tới đây, tay chân luống cuống giơ hai tay lên, nữ tiến sĩ giữa không trung mất đi một tấc vuông, mãnh liệt xuất ra cuồng phong cùng băng tuyết đầy trời, thét chói tai hướng Tiết Vân nhanh chóng tới gần hung hăng đập tới. Ầm ầm ầm, thần hồn nát thần tính, băng tinh bắn ra, toàn bộ lôi đài kim loại bị nguyên tố lực cuồng bạo đánh chết. Sương mù đầy trời lập tức tràn ngập ra, bao phủ lôi đài, đồng thời cũng che khuất tầm mắt của A Gia Tháp. Người đại hạ chết tiệt, cuồng phong quanh thân lượn lờ. A Gia Tháp nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Tiết Vân, không dám sơ suất và thả lỏng. Rõ ràng lơ lửng trong hư không, nhưng nàng giờ phút này cảm giác lại giống như một con lạc đàn nai tại tràn đầy sương mù dày đặc trong rừng rậm vô lực dãy rùa. Đối mặt lại là một đầu ẩn núp trong bóng tối mà kinh nghiệm phong phú mãnh hổ, bang bang. Trên mặt đất lôi đài đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lực trùng kích mạnh mẽ khuếch trương ra, đem bụi bặm băng tinh tràn ngập bốn phía đều xua tan hầu như không còn. Nhìn chỗ nào vậy? Lâu đinh, nhảy lên thật cao, lực bật mạnh mẽ ầm ầm bộc phát, làm Tiết Vân trực tiếp bay lên trời cao. Vừa vặn đi tới phía sau A Gia Tháp, không có lực lượng, nhưng người lại hoàn toàn không có ý thức chiến đấu a. Mạnh mẽ ở giữa không trung tụ lực, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt tập trung vào chỗ yếu ớt nhất mà chí mạng nhất của cơ thể. Đó chính là cổ, tái tạo lại đi, bye bye ngài, đông một tiếng, nghiêng người một cước hung hăng đá vào sau gáy nữ tiến sĩ. Mở ra, khóa hạn chế sinh vật, một kích toàn lực của Tiết Vân khủng bố biết bao. Lực đạo hoàn toàn đủ để so sánh với quái thai LV 8 cấp ma quỷ, chỉ thấy giữa không trung A Gia Tháp thân thể dừng lại. Lập tức giống như diều đứt dây rơi xuống lôi đài kim loại phía dưới. Ầm ầm, nương theo một trận oanh minh thanh, toàn bộ lôi đài kim loại khẽ run rẩy. Nữ khoa học gia vừa rồi còn giống như thiên thần quan sát Tiết Vân, hôm nay dĩ nhiên ngã xuống thần đàn, từ chỗ cao ngã xuống mặt đất, nhấc lên một trận bụi bẩm ồn ào náo động. Thuận thế từ giữa không trung rơi xuống, Tiết Vân vững vàng đứng vững, nhìn về phía khu vực đối phương rơi xuống, cũng không có lập tức buông lỏng cảnh giác. Theo lẽ thường mà nói, vừa rồi một cước kia lực đạo, coi như là da dày thịt mỡ hoang dã quái thai cũng phỏng chừng sẽ gánh không nổi. Nhân loại bình thường càng là sẽ bị trực tiếp đá nổ trung khu thần kinh. Coi như là may mắn có thể sống sót, nửa đời sau cũng phải ngồi xe lăn sống qua. Nhưng vấn đề là, chuyện xảy ra ở nơi này, căn bản là không thể lấy lẽ thường để suy đoán, dễ dàng tước bỏ quái thai vũ trang trong cơ thể mình. Thậm chí là giao cho một người bình thường khống chế nguyên tố chiến lực cường đại. Như thế nghịch thiên cách làm, đã vượt qua mặt thế phế thổ thời đại thường thức, hoàn toàn không thể lấy bình thường thái độ đi đối mặt. Ha ha, thật lợi hại a, quả nhiên, một trận tiếng cười quỷ dị lại hơi điên khùng, từ trong bụi bậm đầy trời chậm rãi vang lên, dáng người cô đơn yên lặng đứng dậy, lung lay lắc lư lộ ra vẻ mệt mỏi bị đả kích. Cạch một tiếng, đưa tay nâng thẳng cái cổ vặn vẹo, có trời mới biết thân thể nữ tiến sĩ bị trí tuệ nhân tạo tăng cường đến trình độ nào. Thế nhưng quỷ dị đến mức có thể tay không nối được xương cổ đã gãy. Là ta quá sơ suất, có thể phá giải, lựa chọn chi môn, mật mã ra hỏa, lại làm sao có thể sẽ là người bình thường. Gió lạnh gào thét, hàn khí bức người, vung mạnh cánh tay, tất cả bụi bặm trước mặt Agatha lập tức tan biến không dấu vết. Trên trán chảy ra một chút máu, bị một kích vừa rồi, nữ tiến sĩ trước mắt cũng không có gì đáng ngại, mái tóc dài màu vàng nhao nhao nhảy lên hư không, cơ hội quanh thân vào giờ khắc này cô đọng lên cao độ. Lúc này đây, ta sẽ không lại xem thường ngươi, liền cho ngươi kiến thức một chút, thượng cổ văn minh khoa học kỹ thuật sở ban cho ta năng lực chân chính. Tang, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra quang mang màu vàng rực rỡ. Trong bảy lỗ của Aza Tháp nở rộ lôi đình thiểm điện sắc bén. Đồng thời quanh thân sinh động mà lên, còn có vô số các loại nguyên tố lực, phong, hỏa, lôi, thủy, thổ, các loại nguyên tố lực triệt để bạo tẩu, nhấc lên gió lốc đầy trời càng phong tỏa khu vực cùng đường đi bên người Tiết Vân. Mục đích căn bản là muốn mượn cái này hạn chế lực hành động của hắn. Đem Tiết Vân thế đơn lực bạc hoàn toàn vây chết ở trong khu vực một tấc vuông. Hảo gia hỏa, rốt cục động thật rồi. Cảm nhận được đối phương phóng thích ra khí tức biến hóa, Tiết Vân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù bốn phương tám hướng đường đi bị lôi đình cuồn cuộn tràn ngập, cũng không thể không lựa chọn bí qua hóa liều. Tung người xông vào trong hư không tràn đầy sấm sét, ầm ầm ầm, tiếng sấm liên tiếp không ngừng xé toạc bầu trời. Đau đớn vì sấm sét xé rách thân thể, Tiết Vân một đường không ngừng di động với tốc độ cao, dán sát sấm sét đầy trời, từng bước một điên cuồng tới gần Aza Tháp cách đó không xa. Điện quang hỏa thạch, mưa gió bão bùng, giống như đặt mình trong bão táp cuồng ngược, mặc cho lôi quang xé rách quần áo cùng làn da của mình. Tiết Vân đều âm thầm cắn chặt răng, quang mang màu bạc nước trong hai con ngươi không có nửa phần yếu bớt. Ha ha ha ha, vô dụng, hai tay càng giơ lên càng cao, trước mắt nữ tiến sĩ triệt để lâm vào điên cuồng, lớn tiếng cười nhạo nói, chỉ là nhỏ bé nhân loại bình thường. Lại làm sao có thể sẽ là thượng cổ văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật đối thủ. Lông mày nhướng lên, Aza Tháp quát to, khoa học phần cuối tức là thần học, chân chính thần minh có thể thấy rõ hết thảy, tự nhiên vạn vật đều có thể lấy ra tùy ý lợi dụng. Hạ bút thành văn chính là đủ để hủy diệt hết thảy thiên tai hạo kiếp. Dừng một chút, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn điên cuồng, Agatha cao giọng quát lớn, đối mặt cường đại thần phạt. Nhỏ bé phàm nhân chỉ xứng nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta muốn triệt để đánh tan ý chí của ngươi, để cho ngươi trở thành ta trước khi nhập thế đệ nhất tín đồ. Ầm ầm, lại là một đạo kinh thiên lôi đình từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi xuống trên thân thể Tiết Vân, ngọn lửa bùng lên, sấm sét gào thét, xung quanh không khí bên trong lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi hôi thối đến cực điểm cháy khét hương vị. Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Trừng đôi mắt màu vàng to, Agatha ngửa đầu cười to, nhướng mày châm chọc nói, chính là nhân loại, nên có thân là nhân loại giác ngộ. Ngay sau đó, một bàn tay to đen kịt, từ trong lôi quang đầy trời nhô ra, máu tươi đầm đìa vẫn là chưa từng có từ trước đến nay. Để ta nói cho ngươi biết, nhân loại chân chính giác ngộ là cái gì? Cả người đẫm máu, mình đầy thương tích, Tiết Vân tung người ầm ầm từ trong sấm sét nhảy ra. Quần áo toàn thân sớm đã bị sấm sét nổ tung bổ thành mảnh nhỏ. Kể cả vậy, hắn vẫn hung hãn không sợ chết, chịu áp lực cực lớn, nắm lấy mái tóc dài màu vàng của nữ tiến sĩ theo gió bay lên. Đó chính là, vĩnh viễn không từ bỏ. Chương 1653, bàn tay che kín vết thương từ trong khói thuốc súng tràn ngập nhô ra. Hung hăng túm chặt mái tóc dài màu vàng giữa không trung. Quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Cơ hồ bị lôi đình rơi đầy trời đánh cho ngoài cháy trong mềm. Tiết Vân thuận thế kéo mạnh, lôi kéo nữ tiến sĩ không có phòng bị suýt nữa ngã xuống đất. Lâu đinh, hỗn đàn, cơ thể mất thăng bằng ngay lập tức. Aza Tháp quá sợ hãi, hoảng hốt mắng, buông ra, mau buông ra cho ta. Phàm là nữ hài tử, chỗ quý trọng nhất cùng với yếu ớt nhất, không thể nghi ngờ đều là mái tóc kia của mình. Căn bản không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, mượn lực lượng quán tính. Tiết Vân thả người một đường về phía trước, đột phá tầng tầng lôi đình phong tỏa, một tay nắm chặt tóc dài của địch nhân, tay kia vung nắm đấm, hung hăng nện vào cằm đối phương, bang bang, lực trùng kích mạnh mẽ từ dưới lên trên, tác dụng lên thân hình vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn của nữ tiến sĩ. Cả người ầm ầm bay lên trời, A-gia tháp ngửa mặt lên trời, thân thể thuận thế bay vọt lên không trung, lập tức chật vật không chịu nổi ngã sấp xuống đất, đứng tại chỗ một lúc lâu. Tiết Vân vẫn duy trì tư thế ra quyền như trước, chậm rãi mở bàn tay kia ra, chỉ thấy vài sợi tóc màu vàng đang an tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Gió lạnh phất qua lập tức mang chúng lên hư không, Vương Bát Đản ngã xuống đất không dậy nổi, dáng người mãnh liệt nổi lên giữa không trung. Đầu A-gia tháp vặn vẹo, cổ cong về phía sau gần 90 độ, cả người lộ ra vẻ cực kỳ kinh khủng quỷ dị, dám đối với ta vô lễ như thế, nếu như không phải trải qua trí tuệ nhân tạo tương quan cải tạo, vừa rồi cổ của ta đã bị ngươi cho đánh nát. Hai tay hướng về phía cái đầu méo mó, lâu đinh, trước mặt Tiết Vân, nữ tiến sĩ lại đem đầu bẻ thẳng, xương trán sụp đổ ở cằm trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào phục hồi như cũ. Ta tức giận, thật sự tức giận. Trong con người hiện đầy tơ máu phẫn nộ, A-gia tháp biểu tình dữ tợn, cách không một tay tập trung trên mặt đất Tiết Vân, lòng bàn tay trước, các loại nguyên tố năng lượng điên cuồng bắt đầu ngưng tụ xoay tròn. Hỏa viễm, băng tuyết, bùn đất, còn có đủ để xé rách chư thiên vạn vật đen kịt lôi đình cùng tia chớp. Trong tự nhiên cơ hồ có thể nhìn thấy tất cả nguyên tố. Vào giờ khắc này tất cả đều hội tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt biến ảo thành một bàn tay to lớn bảy màu sặc sỡ. Trên hư không, bàn tay tản mát ra các loại nguyên tố năng lượng che khuất bầu trời. Dĩ nhiên bao trùm hơn phân nửa lôi đài bầu trời. Ta đi chỗ em rể ngươi. Tiết Vân không khỏi bật cười. Thế cho nên tại chỗ liền không còn tính tình. Ai có thể nghĩ đến, khí tức bàng bạc của nhiều nguyên tố lực lẫn lộn với nhau. Lực phá hoại thực tế lại tương đương với một kích toàn lực của quái thai cấp hồng mông. Gia hỏa vô sỉ. Lúc này đây, ta muốn một cái tát triệt để đem ngươi đập tan xương nát thịt. Thần phạt, ầm ầm, trong phút chốc, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn phong tỏa tất cả con đường có thể chạy trốn của Tiết Vân. Cả lôi đài kim loại yên lặng run rẩy, trong hư không đen kịt tia lửa văng khắp nơi, như Agatha đã nói, một kích này chút xuống tất cả lực lượng hiện tại của nàng. Không chỉ có uy lực vô cùng, càng làm cho Tiết Vân không thể tránh khỏi. Thình thịch, bàn tay xen lẫn các loại năng lượng nguyên tố tự nhiên hung hăng đè xuống. Mất đi tất cả quái thai vũ trang gia trì, Tiết Vân chỉ có thể ngang nhiên giơ hai tay lên, rơi vào đường cùng dùng lực lượng thân thể nguyên thủy nhất chống lại. Nằm rãnh, hai chân như nhũn ra, hai tay giơ lên trong nháy mắt bị hỏa diễm cùng lôi đình cắn nuốt. Tiết Vân cảm giác phảng phất có mấy chục ngọn núi thật lớn đặt ở trên người mình. Cảm giác vô lực thật sâu tràn ngập toàn thân. Ý thức bản thân trong đầu cơ hồ cũng sắp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Ha ha ha ha, vô dụng, hai đầu lông mày hiện ra dữ tợn cùng điên cuồng. A-gia tháp cười to vui sướng không thôi, một tay đè xuống phía dưới, lớn tiếng quát, chỉ là phàm nhân thân thể, làm sao có thể ngăn cản được thần chi lửa giận. Đây chính là cùng ta là địch đại giới, giết chết ngươi về sau, ta sẽ thu được thượng cổ văn minh vĩnh sinh khoa học kỹ thuật thành quả. Sau đó để cho thế giới này triệt để thần phục tại dưới chân của ta. Lông mày nhướng lên, nữ tiến sĩ trên không trung hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Tiếp tục nói, những quý tộc đáng chết ức hiếp ta, còn có vương công quyền quý của A-gia công quốc cùng với đế quốc Đại Hà. Tất cả các ngươi đều phải trả giá thật lớn cho chuyện mình đã làm. Một tay một lần nữa nhấn xuống, lực đạo khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt đem Tiết Vân đau khổ chống đỡ ép tới không thở nổi. Con mẹ nó, mau kiên trì, không được, dưới chân kim loại mặt đất sớm sụp đổ, nửa người dưới toàn bộ đều lâm vào hòa tan sắt nóng bên trong. Cả người yên lặng run rẩy, mặc dù đã mở ra trạng thái đặc thù của hóa hạn chế sinh vật cấp 4 bạch kim ngạo mạn. Nhưng Tiết Vân từ bản chất mà nói, vẫn là một nhân loại, chuyện nhân lực không thể với tới, đâu chỉ ngàn vạn, huống chi, mất đi vũ trang quái thai chỗ dựa, đối mặt tự nhiên đông đảo nguyên tố lực tập hỏa áp chế. Bây giờ Tiết Vân đã đạt tới cực hạn, toàn bộ cơ thể liên tục sụp đổ, bàn tay nguyên tố khổng lồ ầm ầm hạ xuống, mắt thấy sẽ đập Tiết Vân vào vực sâu dưới lòng đất sâu không thấy đáy. Đinh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngực Tiết Vân đột nhiên lóe lên một tia sáng màu trắng khác thường. Trước lồng ngực trần trụi, một đạo ấn ký màu trắng tạo hình khiên mạnh mẽ hiện ra. chấn động tinh thần lực bàng bạc từ đó tản mát ra, gần như đến mức mắt thường có thể thấy được. Đây chính là một tấm bùa hộ mệnh đặc thù trước khi hệ thống chó tiến vào trạng thái ngủ đông. Quy lực của nó đủ để ngăn cản một kích toàn lực của Hồng Mông cấp. Khi hư ảnh thuẫn bài cực lớn ở trước mặt Tiết Vân ầm ầm dựng lên, vừa vặn ở nửa đường ngăn chặn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, bất quá chỉ là vừa mới chạm vào mà thôi. Trên bầu trời nguyên tố bàn tay liền cùng thuẫn bài hư ảnh cùng nhau tan vỡ vỡ nát. Dĩ nhiên là tương tác triệt tiêu, thế cho nên đồng thời mai danh ẩn tích. Trong phút chốc, ba động năng lượng cuồng bạo đến cực điểm hướng bốn phương tám hướng chút xuống. Khí kình đầy trời cùng gió lốc làm cho người ta trong lúc nhất thời không mở ra được hai mắt. Ngay lúc này, Tiết Vân rốt cục cũng có thể thả lỏng, di chuyển thân thể mình đầy thương tích, chật vật từ trong mặt đất lõm xuống bò ra. Thú vị, lông mày nhướng lên, trên không trung Agatha biểu lộ ngạc nhiên, không kinh phản hỉ nói, không nghĩ tới a, thân thể của ngươi bên trong dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy bí mật. Thật sự là để cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn a. Cười đi, nữ tiến sĩ khóe miệng lộ ra lành lạnh tươi cười, thì thào lẩm bẩm, có được thần võ thể tư chất thi thể, nhất định sẽ là thập phần thú vị thí nghiệm tài liệu. Hai tay chậm rãi giơ lên, đầy trời lôi đình lần nữa ngưng tụ, Agatha cong lên dáng người, biểu tình tham lam mà rít gào, đáng tiếc a, ngươi có thể ngăn cản được một lần thần phạt, nhưng chưa chắc có thể ngăn cản được lần thứ hai. Yên tâm đi, thi thể của ngươi, ta nhất định sẽ hào hào lợi dụng. Than thở, há to miệng thở hổn hển. Tiết Vân nằm úp sấp trên mặt đất, đã là trạng thái sức cùng lực kiệt. Đối mặt cường địch lần thứ hai tiến công, trong tay lại không còn chỗ dựa dư thừa. Tình cảnh rõ ràng là nguy trong sớm tối. Dừng lại, quang hoa chợt lóe, một đường nét hình người đột nhiên xuất hiện trước mặt Agatha. Giơ tay lên một cái liền tan rã năng lượng nguyên tố đầy trời. Như thế nào? Như thế nào, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, Agatha không rõ nguyên do, chỉ cần một kích nữa là mình có thể chiến thắng, lại bị đột nhiên ngăn cản, lúc này cảm thấy không vui, tại sao phải ngăn cản ta ra tay, thời gian còn chưa tới, ta hoàn toàn có năng lực giết người này, lý do, ta cần một lý do hợp lý, xin lỗi, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, lần này vĩnh hằng chi chiến phải sớm kết thúc, không thấy rõ biểu cảm của trí tuệ nhân tạo. Hình dáng hình người giữa không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất. Ngữ khí bình tĩnh nói, căn cứ kết quả biểu hiện, hai người các ngươi đều sống sót. Cho nên, dừng một chút, trí tuệ nhân tạo tuyên bố, các ngươi đều là người chiến thắng cuối cùng. Chương 1654, 2, người chiến thắng, nghe được kết quả này, cho dù là Tiết Vân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mở, đùa cái gì, lâu đinh, dừng lại một lúc. Agatha hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả này, giận tím mặt nói, rõ ràng là ta chiếm hết ưu thế, dựa vào cái gì cùng người này chia sẻ thành quả thắng lợi. Hơn nữa, chân quý vĩnh hằng linh dược, hoặc là nói thượng cổ văn minh trường sinh khoa học kỹ thuật thành quả. Chẳng lẽ không phải chỉ có một phần sao? Ai nói phần thưởng chỉ có một phần? Trong giọng nói không có chút dao động tình cảm nào, trí năng nhân tạo thân thể mông lung một mảnh, Tiết Vân nheo hai mắt nhìn lại. Cảm giác người này cùng năm đó mình ở đáy biển, Nguyên Hạ Chi Thành, đụng phải Bạch Trạch, cơ hồ là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, Bạch Trạch so với nó càng giống người sống, lộ ra càng thêm có nhân tình vị nhi. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nói qua, nhất định phải để hai người các ngươi phân ra ngươi chết ta sống. Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời cảm thấy một trận ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc mới bắt đầu, trí tuệ yên tạo khi tuyên bố bắt đầu. Cuộc chiến vĩnh hằng, quả thật chưa từng nhấn mạnh như vậy. Con hàng này chỉ nói, người sống sót trong thời gian quy định, có thể đạt được, dục vọng thứ 8, cũng chính là, vĩnh hằng linh dược, ban thưởng, từ đầu đến cuối, đối phương cũng không có nói qua khen thưởng chỉ có một phần. Cũng không có yêu cầu nhất định phải chém giết đến người cuối cùng mới thôi. Hết thảy, đều là phán đoán của Tiết Vân cùng Agatha, là kết quả của dục vọng cầu sinh cùng lợi ích tâm tác quái. Khá lắm. Gặp qua người chơi, nhưng chưa thấy qua người chơi quá phận như vậy, khoanh chân đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiết Vân lắc đầu cười khổ, cả người sụi lơ vô lực nói, người nhà sớm nói a, làm hại con gái này giống như là đánh máu gà, thiếu chút nữa liền đem lão tử đưa đi. Lâu đinh, nếu như ngươi chủ động hỏi, ta nhất định sẽ thông báo. Quay đầu quan sát Tiết Vân, trí năng nhân tạo 9527 mở miệng nói. Đáng tiếc là, cậu không có. Một câu nói có lý có căn cứ, khiến cho Tiết Vân khóe miệng co rút, tại chỗ như nghẹt ở cổ họng, thế cho nên trong nháy mắt liền không còn tính tình. Đủ rồi, cuồng loạn quát ngừng đấu võ mồm của hai người. A Gia Tháp đỏ hai mắt, căn bản không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục nói giỡn. Nếu tất cả mọi người là người thắng, vậy cũng mau đem thượng cổ văn minh trường sinh khoa học kỹ thuật giao ra đi. Trong mắt chỉ có lợi ích, tốn hết tâm cơ, dọc theo đường đi bị Mikhail tùy ý lăng nhục. Agatha làm việc chính là chính mình cảm thấy hứng thú thượng cổ sinh vật khoa học kỹ thuật. Trường sinh cũng được, thành thần cũng được, theo nàng xem ra, cũng bất quá là trước mắt nhân loại nhận thức còn chưa đủ cao mà thôi. Một khi đạt được thượng cổ văn minh khoa học kỹ thuật thành quả, nàng có thể thay đổi thế giới bố cục, tối thiểu có thể làm cho những quyền quý kia đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi xác định, thật sự muốn sao? Trí tuệ nhân tạo đột nhiên hỏi, có ý gì? Không khỏi yên lặng tại chỗ, tâm tình A Gia Tháp trong nháy mắt bùng nổ, hai tay giãn ra giận dữ hét, ta hy sinh nhiều thanh xuân cùng tôn nghiêm như vậy, chính là vì đạt được thành quả khoa học kỹ thuật sinh học của bộ tộc ấn nạp cổ đại các ngươi. Kéo dài tuổi thọ, đạt được cuối cùng sinh vật tiến hóa, lông mày nhướng lên, nữ tiến sĩ điên cuồng gào thét, nếu không, anh cho rằng tại sao tôi phải tới đây, chẳng lẽ là vì chơi đùa với trí tuệ nhân tạo ngu xuẩn đến cực điểm như anh sao? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ làm theo thông lệ, tiến hành xác nhận cuối cùng, đối mặt với sự nghi ngờ và nhục mạ của Agatha, trí tuệ nhân tạo 9527 không hề có chút xúc động nào. Ngươi phải rõ ràng, thân là, thần tuyển giả, một khi xác nhận lựa chọn đạt được, đệ bát dục vọng, liền không còn đường lui, chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy. Ít tối nhảm, vung tay lên, Agatha triệt để lâm vào điên cuồng, lo lắng nói, ta xác nhận. Hơn nữa là 100% xác nhận, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sớm đã không có lựa chọn đường sống, càng thêm không có cái khác đường có thể đi. Trăm phương ngàn kế đi tới biên giới đại hạ, không chỉ lừa gạt cuốn trục cổ xưa của gia tộc quyền quý Ai Sa công quốc, mà vừa rồi còn tự tay kết thúc tính mạng Mikhail. Agatha hiểu rất rõ trong lòng, đây đã là một con đường không lối về. Một khi trở lại Ai Sa công quốc, vô luận có người hay không biết là nàng giết chết Mikhail. Không thấy bóng dáng công tước đại nhân, liền nhất định không ai có thể dung nạp được nàng tồn tại. Trừ phi có thể đạt được thành quả khoa học kỹ thuật của văn minh thượng cổ. Nếu không, chờ đợi nàng sẽ chỉ là một con đường chết. Hiểu rồi, bóng người mông lung chậm rãi giơ tay phải lên, vừa vặn nhắm ngay mi tâm A Gia Tháp. Như vậy, như người mong muốn, tẹt, lại một tiếng động thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, trong hư không đêm sao đen kịt. Chân tay giả máy móc không rõ từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Điện quang hỏa thạch, tất cả tứ chi bách hài của nữ bác đều bị khống chế chặt chẽ. Cả người hình chữ đại bị treo lên giữa không trung. Đây là làm gì? Không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi. Agatha ánh mắt lóe lên, vội vàng mở miệng hỏi. Ta muốn chính là vĩnh hằng linh dược, hoặc là các ngươi văn minh đối với sinh vật tuổi thọ nghiên cứu hắc khoa học kỹ thuật. Tại sao muốn đem ta trói lại? Mau buông ra ta. Không thành vấn đề, cái này cho cậu. Phiêu nhiên đi tới bên người Tiết Vân, bóng người mông lung học theo Tiết Vân khoanh chân chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, cho tới nay văn minh ấn nạp cổ đều đang truy tìm cùng tìm tòi nghiên cứu có liên quan đến tuổi thọ cực hạn của sinh vật. Bọn họ từng thí nghiệm qua các loại phương pháp, bao gồm cải tạo gen, cấy ghép nội tạng cùng với thân thể, thậm chí là tái tạo ý thức bản thân, nhưng kết quả là lại phát hiện căn bản là không đạt được hiệu quả mà bọn họ mong muốn. Nhún vai, trí tuệ nhân tạo 9527 đột nhiên phá lệ khẽ thở dài, lắc đầu nói, nghiên cứu cho thấy hình thái cao cấp của sinh mệnh là có ý thức tự thân, nhưng ý thức tự thân lại có thể làm cho thân thể và tế bào tăng tốc lão hóa, quá trình này không thể đảo ngược, hơn nữa còn mâu thuẫn với đề tài bất tử. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Đối với trí năng nhân tạo bên người vừa nói lại có vài phần hiểu ra. Ý thức là cái nôi của trí tuệ và cảm xúc, nhưng có được ý thức bản thân cường đại, tương ứng sẽ tiêu hao hết đại lượng chất dinh dưỡng tế bào trong thân thể. Điều này cũng dẫn đến, sinh vật càng thông minh và mạnh mẽ, quá trình sinh mệnh của nó cũng sẽ càng ngắn ngủi. Thiên nhiên vĩnh viễn tìm mọi cách bảo trì cân bằng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một tộc quần nào quá mức hoàn mỹ. Đây là tự nhiên chi đạo, cũng là tiến hóa pháp tắc. Vì đột phá bình cảnh, năm đó ấn nạp nhân rốt cục vẫn là nghĩ ra một lần vất vả suốt đời giải pháp. Cuối cùng đạt được vĩnh sinh cơ hội, đó chính là nâng lên hạ xuống, trí tuệ nhân tạo khoanh chân trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, bật thốt lên, vứt bỏ thân thể mâu thuẫn, thông tin hóa tự ý thức, tải lên mạng lưới xử lý thông tin thống nhất, trở thành sinh mệnh kỹ thuật số thuần túy nhất, hóa thân thành ý thức tập thể, tuy hai mà một, để chia sẻ năm tháng và thời gian vĩnh hằng. Trong lúc nói chuyện, một xúc tu máy móc thật lớn từ chỗ cao chậm rãi thăm dò xuống. Một nhánh thăm dò bén nhọn ở phần đuôi vươn ra, lóng lánh hàn mang rất nhiều, đã sớm nhắm ngay khu vực trên đỉnh đầu Aza Tháp. Chương 1655, đầu dò bén nhọn, chậm rãi kéo dài xuống phía dưới. Trong nháy mắt, đã nhắm ngay đầu Aza Tháp, mắt thấy sẽ trực tiếp cắm vào đại não của nàng. Không, không có khả năng, Lao Đinh, đứng sững tại chỗ, giữa không trung bị khống chế được nữ tiến sĩ lúc này liều mạng giãy giụa. Biểu tình sợ hãi mà giận dữ nói, cái gì con số sinh mệnh, cái gì ý thức truyền lên, ngươi đến tột cùng muốn đối với ta làm chút gì, đã nói vĩnh sinh đâu, vì cái gì muốn lừa gạt ta, ta không có lừa gạt ngươi, cũng không cần phải như vậy, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, trí năng nhân tạo nói chắc như đinh đóng cột, đây, chính là vĩnh sinh mà ngươi muốn, một câu trúng đích, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, hai người ở đây cơ hồ là đồng thời giật mình. Sinh mệnh kỹ thuật số, ý thức thống nhất, tại vứt bỏ cá thể tư duy năng lực đồng thời, chia sẻ chủng tộc sở hữu trí tuệ, bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên mặt đất, bóng người mông lung nâng cằm lên, trấn định tự nhiên nói, đây là lựa chọn tốt nhất để thực hiện ổn định vĩnh sinh. Ít nhất năm đó ấn nạp bộ tộc cho rằng như vậy. Bọn họ cũng chấp hành như vậy, vĩnh sinh bất tử, vĩnh cổ bất diệt, muốn làm được điểm này, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến trật tự cơ bản của thiên nhiên. Độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Văn minh thượng cổ hơn 3.000 năm trước, bộ tộc ấn nạp, vì theo đuổi cảnh giới như vậy, cuối cùng đi tới cực đoan tự hủy diệt. Bọn họ từ bỏ thân thể, lấy khoa học kỹ thuật cường đại làm cơ sở, đem ý thức tự thân của tất cả mọi người trong tộc quần chuyển thành tin tức tích hợp. Truyền lên mạng lưới cơ giới truyền tải, không có xác thịt, cuộc sống không mục nát, thống nhất tư tưởng, trí tuệ cùng ý thức mới có thể trở nên ngay ngắn trật tự. Vứt bỏ dục vọng và dấu hiệu nên có của nhân loại. Toàn bộ tộc quần cùng nhau trở thành sinh mệnh thông tin kỹ thuật số. Đạt thành mục đích phi thăng máy móc. Đây chính là cái gọi là dục vọng thứ 8, càng là diện mạo thật sự của vĩnh hằng linh dược. Trong truyền thuyết, Lao Đinh, mở, nói giỡn đi, khóe miệng lặng lẽ co giật, ngẩng đầu nhìn về phía thăm dò cách mình càng ngày càng gần. Đến lúc này, Agatha mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng quát to. Không, không cần như vậy, ta không muốn trở thành cái gì con số sinh mệnh, buông ra ta không muốn ban thưởng, mau thả ta xuống, ta cái gì cũng không muốn. Xin lỗi, lắc đầu, trí tuệ nhân tạo từ chối ngay tại chỗ, nếu đã lựa chọn, thì phải chịu trách nhiệm, kỹ thuật số sinh mệnh chuyển hóa trình tự một khi mở ra. Cho dù là ta cũng không cách nào làm cho dừng lại. Hai tay giang ra, toàn thân quang mang mơ hồ chợt hiện, mông lung bóng người tiếp tục nói. Huống hồ, ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi quyết định muốn làm như vậy, đến lúc này mới nghĩ đến muốn đổi ý, đã muộn, lòng tham không thực tế, khát vọng chấp niệm trường sinh, tất cả những thứ này, cuối cùng để cho tất cả mọi người đi về hướng diệt vong. Mikhail lúc trước như thế, văn minh thượng cổ ấn nạp bộ tộc cũng là như thế. Aza Tháp tự xưng là nhà khoa học cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng bởi vì sự vô căn cứ và ngạo mạn của mình. Phải trả một cái giá đắt. Không, ta không muốn. Chi, ầm ầm phát ra tiếng gào thét chói tai. Thăm dò sắc bén không thiên vị. Mặc cho Agatha giãy giụa cầu xin như thế nào. Chậm rãi đâm vào trong thiên linh cái của nàng. Kẻ lừa đảo. Các ngươi đều là đại lừa đảo. Đây căn bản cũng không phải ta muốn vĩnh sinh. Càng không phải ta theo đuổi hắc khoa học kỹ thuật. Yên tâm đi. Những gì em muốn, cuối cùng đều có thể thực hiện. Lạnh lùng nhìn một màn này. Không có chút cảm xúc dao động nào, trí năng nhân tạo trước mắt giống như một người đứng xem xa xa. Mở miệng an ủi, ý thức thoát ly thân thể, sinh vật mới có thể vĩnh sinh bất tử. Về phần ngươi khát vọng khoa học kỹ thuật trí tuệ, tại trở thành con số sinh mệnh một phần về sau, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được có liên quan ấn nạp bộ tộc sinh vật khoa học kỹ thuật tất cả tri thức. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ trở thành những tri thức kia một trong số đó. Không có bản thân. Hoàn toàn dung nhập vào trong ý thức tập thể, nhất thể đại đồng, không hề có phân tranh cùng xung đột, đây chính là mấu chốt để sinh mệnh kỹ thuật số có thể vĩnh tồn hậu thế. Không, không cần a, mạnh mẽ trợn trắng mắt, nữ tiến sĩ giữa không trung điên cuồng co giật, một vệt quang hoa rực rỡ từ trong cơ thể nàng bị thò đầu rút ra. Cuối cùng dung nhập vào trong đường ống máy móc, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, như vậy Agatha đã mất đi ý thức về bản thân, và cái chết ở mức độ sinh học là một kết luận bị bỏ qua. Nhưng linh hồn của nàng lại vĩnh viễn bị nhốt vào trong mạng lưới trí năng, cùng ý thức của mấy ngàn vạn người ấn nạp thượng cổ hòa làm một thể, trở thành tồn tại vĩnh viễn bất hủ. Châu bò cụp mí mắt, nhịn không được giơ ngón tay cái lên với trí năng nhân tạo bên cạnh. Tiết Vân giờ phút này đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn có tâm tình trêu chọc hai câu. Náo loạn nửa ngày, các ngươi nhà nơi này chính là chuyên môn hố người hắc điếm thôi. Cái gì cho má vĩnh hằng linh dược, bất quá là treo đầu dê bán thịt chó xiếc mà thôi. Thỏa đáng giết heo bàn, cùng bán hàng đa cấp qua điểm không khác nhau. Tiến vào liền đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi, dừng lại. Không đợi trí tuệ nhân tạo nói xong, Tiết Vân vội vàng đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói, ta cái gì cũng không muốn, đối với vĩnh sinh bất tử còn có trở thành thần minh căn bản liền không có hứng thú. Về phần các ngươi khoa học kỹ thuật, hay là để lại cho mình hưởng dụng đi, lão tử chính là người mù chữ, có thể biết chữ cũng đã là cực hạn của ta. Xem ra, nhận thức của cậu về bản thân rất khách quan, trí tuệ nhân tạo nói nhỏ, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mô phỏng tinh không đen kịt, nhất thời có chút hứng thú dã rời. Mihin và Azathap song song ngã xuống, giờ khắc này, nguy cơ ở biên cảnh phía Bắc Đại Hạ đã hoàn toàn giải trừ. Bị vây trong bí cảnh mạc danh kỳ diệu này, Tiết Vân cảm thấy hiểu rõ không thú vị, nhắm mắt lại, cả người vô lực nằm ngửa trên mặt đất kim loại. Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, người là dao thớt, ta là thịt cá. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân bật cười, lắc đầu tiếp tục nói, nhưng là, nếu như muốn cho ta cùng tên kia giống nhau, biến thành cái gì cho má con số sinh mệnh thể, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái tâm này cho thỏa đáng. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Trở tay so ở trước cổ mình, buồn bã cười, Tiết Vân nhướng mày nói, tuy rằng mất đi năng lực phản kháng, nhưng dũng khí tự mình chấm dứt, lão tử vẫn phải có. Trong mắt Tiết Vân, hoàn toàn mất đi bản thân so với tử vong chân chính còn làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thay vì sống không bằng chết, ngược lại còn không bằng thống khoái. Đừng khẩn trương, cậu không giống, vầng sáng cả người nở rộ. Bóng người mông lung chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại mở miệng nói. Bởi vì, ngươi ngay từ đầu thân phận là phổ thế giả, cho nên nói, thuộc về, thần tuyển giả, khen thưởng, cũng không thích hợp với ngươi. Nói cách khác, dừng một chút. Trí năng nhân tạo trước mắt ngữ khí lãnh đạm, nói thẳng, ngươi, còn chưa đủ tư cách trở thành một thành viên trong sinh mệnh số. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới thoải mái, chủy thủ trong tay cũng chậm rãi buông xuống, dĩ nhiên là tâm không tạp niệm, không sao cả, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn chính mình. Tiết Vân trở tay lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một kiện áo choàng màu đen, thuận tay bao lấy thân thể trần trụi bên ngoài, dù sao cũng chỉ là vừa chết mà thôi. Chỉ cần không làm loại người chết sống đáng thương này, tùy các ngươi xử trí thế nào. Nói đến đây, hiện trường lại đột nhiên yên tĩnh lại, gió lạnh thê lương lướt qua lôi đài kim loại, không khỏi siết chặt áo bào đen rộng rãi. Nhíu mày, Tiết Vân nhìn về phía bóng người mông lung cách đó không xa. Đã thấy đối phương không nhúc nhích, phảng phất đột nhiên mất đi tri giác, trong nháy mắt tắt máy. Trước khi cho ngươi phần thưởng, có một chuyện ta muốn hỏi rõ ràng. Từ từ quay lại, thân hình quang hoa bốn phía trở nên chói mắt đến cực điểm. Trí tuệ nhân tạo trước mắt rõ ràng không thấy rõ khuôn mặt, lại cho người ta một loại ảo giác vẻ mặt nghi hoặc. Cỗ lực lượng vừa rồi từ trong cơ thể ngươi bộc phát ra, cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Vèo một tiếng, bóng người mông lung đột nhiên cất bước, trôi qua tức thì, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt Tiết Vân, dán sát khuôn mặt Tiết Vân. Trí tuệ nhân tạo từng câu từng chữ hỏi, ngươi có phải đã từng đi qua một nơi gọi là Uyên Hạ Chi Thành, chương 1656. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức sửng sốt, phản xạ có điều kiện lui ra phía sau hai bước, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn với đối phương. Gần như vậy làm gì? Lâu Đinh, cố ý vỗ vỗ ngực, giả bộ bị dọa, Tiết Vân liên tục khoát tay nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã hôn lên miệng, chúng ta nên giữ khoảng cách cho thỏa đáng, ta hỏi ngươi. Hoàn toàn không để ý Tiết Vân châm chọc, bóng người mông lung lại tiến lên, trong giọng nói của trí năng nhân tạo xuất hiện động dung hiếm thấy. Ngươi, có phải hay không đã gặp qua một cái trí tuệ nhân tạo khác? Tên của nó, gọi là Bạch Trạch. Trầm mặc một lúc lâu, mắt thấy phản ứng của tên này có chút kịch liệt. Tiết Vân lập tức thu liễm biểu tình bất cần đời, yên lặng gật đầu nói. Không sai, ta quả thật đã gặp qua Bạch Trạch. Bất quá, đó đã là chuyện 2 năm trước. 2 năm trước, Tiết Vân cùng tiểu đội Hoàng Kim VIP cùng Logan đại chiến một hồi ở Nguyên Hạ Chi Thành của Á Đặc Lan Tư, mà Bạch Trạch chính là trí tuệ nhân tạo kiêm hệ thống điều khiển trung ương nơi đó. Vật đổi sao rời, khi Tiết Vân lần đầu nhìn thấy 9527 thời điểm, ngoại trừ cảm thấy hàng này cùng cẩu hệ thống có vài phần tương tự ở ngoài, tiếp theo chính là liên tưởng đến biển sâu đô thị bên trong Bạch Trạch. Không ngờ, giữa hai người, vậy mà thật đúng là có nguồn gốc kỳ diệu nào đó. Nó, hiện tại có khỏe không? Trí năng nhân tạo vội vàng hỏi. Tôi e là không tốt lắm. Lâu đinh, lắc đầu, Tiết Vân đem kinh nghiệm năm đó ở Uyên Hạ Chi Thành. Tất cả đều êm tai kể lại, trong đó đương nhiên bao gồm Rosen báo thù kế hoạch, cùng với cuối cùng Bạch Trạch vì thế mà hao hết tất cả năng lượng. Cùng Uyên Hạ Chi Thành cùng một chỗ an tĩnh táng thân ở đáy biển chỗ sâu. Là như vậy à, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, trí tuệ nhân tạo trước mắt rõ ràng có chút cô đơn. Lấy cấu tạo sinh lý của nó mà nói, vốn không nên xuất hiện loại cảm xúc hóa dị thường này. Nhưng hôm nay lại giống như một lão già tiến vào tuổi già. Vì lão bằng hữu ngày xưa mất đi mà cảm thấy bi thống khó hiểu. Tên kia, coi như là thực hiện lời thề lúc trước, không làm thất vọng người sáng lập của mình. Cuối cùng là thực hiện nghĩa vụ nên làm. Đến giờ phút này, Tiết Vân đã triệt để hiểu được. Những thứ này mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước thượng cổ văn minh. Khẳng định cũng giống như hôm nay mạt thế phế thổ thời đại đồng dạng. Lẫn nhau trong lúc đó đều có loại nào đó ngoại giao thức liên hệ. Trí tuệ nhân tạo trước mắt và Bạch Trạch, cách đó mấy ngàn dặm, e rằng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Hơn nữa hai trí tuệ nhân tạo thoạt nhìn giao tình còn không ít. Nếu tất cả mọi người là người quen, có thể hay không lưới mở một mặt, đi cái cửa sau gì đó à? Cười đi, Tiết Vân vội vàng rèn sắt khi còn nóng, mở miệng nói, về phần khen thưởng cái gì, ta cũng sẽ không cần, ăn ngay nói thật. Ta chính là theo vào tham gia náo nhiệt, hiện tại cũng không có ta chuyện gì nhi không phải, dứt khoát thả ta một ngựa, để cho ta đi ra ngoài thôi, nguy cơ đã giải trừ, nơi đây không nên ở lâu. Tiết Vân đối với trường sinh và thành thần hư vô mờ mịt, lại càng không có nửa chút hứng thú, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ dị này, mang theo Ivanov trở về Long Đô, để ứng đối hoàng thành phương diện kế tiếp phản công, chỉ sợ không được. Quy tắc vĩnh viễn là quy tắc, lắc đầu, lại khôi phục thành thái độ lạnh lùng vô tình. Trí tuệ nhân tạo nói năng thận trọng, lúc này cự tuyệt nói, ngươi đã lấy thân phận, phổ thế giả, tới nơi này, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến liên quan, nên cho ngươi phần thưởng, vậy một cái cũng không thể thiếu. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy như mang gai sống lưng, có vết xe đổ của A Gia Tháp, cái gọi là khen thưởng ở trong mắt hắn. Liền giống như là bùa đòi mạng của Diêm Vương chí mạng. Có trời mới biết sẽ đem mình hố thành bộ dáng quỷ gì. Cái này, cho ngươi, từ từ đưa tay phải ra. Trí năng nhân tạo trước mắt mở lòng bàn tay ra. Một mảnh sắt kim loại hình thoi đang an tĩnh đặt trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng sẽ không gián đoạn tản mát ra hào quang từ từ u ám. Cái quái gì vậy? Vội vàng lui về phía sau 2 bước. Tiết Vân vẫn có chút sợ hãi. Vẻ mặt hồ nghi nói, nhìn màu sắc này. Sẽ không có độc chứ? Cậu suy nghĩ nhiều quá. Trí tuệ nhân tạo yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, trực tiếp ra tay là được, không cần phải sử dụng phương thức phức tạp và hèn mọn như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Tiết Vân cảm thấy đối phương nói cũng không sai, nơi này trước mắt hoàn toàn dưới sự khống chế của trí tuệ nhân tạo. Nếu nó thật sự muốn làm gì, cũng bất quá là chuyện vung tay lên, không đáng trăm phương ngàn kế như vậy. Cái này là chip tích hợp công nghệ sinh học của ấn nạp tộc. Ánh sáng quanh thân lóe lên không ngừng. Trí năng nhân tạo vẫn vươn tay về phía Tiết Vân. Ngữ khí bình tĩnh nói, là phổ thế giả, đầu tiên thông qua khảo nghiệm từ trước tới nay. Đây là phần thưởng ngươi nên có. Đồng thời cũng là tín nhiệm của cả bộ tộc ấn nạp đối với ngươi. Mở to hai mắt, xa xa nhìn về phía thiết phiến hình thoi trong tay đối phương. Nội tâm Tiết Vân lập tức viên giang đảo hải. Không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần, ghi chép thượng cổ văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật chip vật dẫn. Thứ này, không phải là thứ Mikhail cùng Azathoth nằm mơ cũng muốn có được sao? Ếch, ngươi xác định, muốn đem vật này giao cho ta? Tiết Vân bán tín bán nghi, lần nữa xác nhận, đúng vậy, yên lặng gật đầu, trí tuệ nhân tạo thẳng thắn nói, năm đó ấn nạp bộ tộc, quá mức ỷ lại sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng. Cuối cùng đi hướng tự hủy diệt, tất cả tộc nhân vì truy cầu cái gọi là vĩnh sinh, mà buông tha độc lập nhân cách, cam nguyện trở thành không có thể xác con số sinh mệnh thể. Sự thật chứng minh, một nền văn minh đã mất đi ý thức cá nhân thì không thể tồn tại lâu dài. Dừng một chút, trí tuệ nhân tạo ngẩng đầu nhìn về phía hư không đen kịt. Cảm thán nói, trong bọn họ, kỳ thật cũng tồn tại phe đối lập, kết quả lại bị tập thể ý thức vô tình đả kích. Tuyết Sơn bí cảnh bên ngoài người khổng lồ phụ tử, chính là từ lúc đó trở đi, bị tiêm vào còn đang thí nghiệm giai đoạn đặc thù dược vật, trở thành không cách nào rời đi bí cảnh ngoại vi thủ vệ. Vĩnh viễn chỉ có thể ở khu vực này hoạt động quái vật. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi liên tục líu lưỡi. Thì ra, Tuyết Sơn cự linh và ba đồ trong truyền thuyết là phạm nhân bị trục xuất ở bên ngoài cái gọi là thế giới cực lạc. Cái này cùng tình tiết trong truyền thuyết cố sự, quả thực là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tám sao cũng bắn không qua một bên. Những người xây dựng nơi này là nhóm người cuối cùng còn chưa trở thành sinh mệnh kỹ thuật số. Bọn họ đã ý thức được sai lầm của tiền bối, nhưng không cách nào xoay chuyển kết thúc và sụp đổ của nền văn minh. Sinh mệnh là một cái luân hồi, không có sinh tử giới hạn, cái luân hồi này liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Tiến lên một bước, lại đưa con chip trong tay tới trước mặt Tiết Vân. Trí tuệ nhân tạo tiếp tục nói, cho nên, bọn họ đang hấp hối, chế định ra bộ quy tắc lấy luân hồi làm mật mã này. Hy vọng một ngày nào đó, có thể có một người lý trí mà không khát vọng trở thành thần linh, đến kế thừa trí tuệ của ấn nạp bộ tộc. Thật đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi người đi tới nơi này đều sẽ lựa chọn trở thành thần tuyển giả, cao cao tại thượng, tất cả mọi người đối với cái gọi là phàm nhân khịt mũi coi thường. Khóe miệng không hiểu co rút, trong nháy mắt Tiết Vân có chút im lặng, có thể tưởng tượng được, trong hơn 3.000 năm này, những nhà thám hiểm bởi vì truyền thuyết cố sự mà một đường tới nơi này. Người nào cũng không phải vì mục đích trường sinh và thành thần mà đến. Muốn cho bọn họ lựa chọn kết cục của phàm nhân, không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. Về phần kết cục của những tên này, cho dù là dùng mông đi suy nghĩ cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Hoặc là chết trong nội đấu, hoặc là kết cục giống như Agatha, trở thành một bộ phận của sinh mệnh kỹ thuật số. Trầm ngâm một lát, trí tuệ nhân tạo khẽ thở dài, cho đến khi ngươi xuất hiện, tất cả mới tính là có thay đổi. Chương 1657, theo cách nói của AI, mặc dù là số sinh mệnh thể, muốn chân chính làm được trường thịnh bất suy, cũng phải thỏa mãn hai điều kiện, đứng mũi chịu sào, chính là cần năng lượng bàng bạc mà cực lớn, lâu đinh, để đạt được mục đích, người Ấn Độ cổ đã khởi động kế hoạch cải tạo phát rồ. Lợi dụng năng lực khoa học kỹ thuật cường đại, bọn họ chế tạo ra hố đen thời không đủ để hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh cắp tất cả lực lượng tự nhiên của đại địa biên giới phía bắc cổ đại, cũng đem toàn bộ hội tụ đến nay bí cảnh một tấc vuông đất, tạo ra bốn mùa như xuân, thủy chỉ chi cảnh. Cho nên nói, nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng hỏi, hôm nay bắc bộ biên cảnh mới có thể quanh năm gió tuyết liên tục, tự nhiên hoàn cảnh trở nên ác liệt không chịu nổi. Chậm rãi gật đầu, trí tuệ nhân tạo trước mắt ngầm thừa nhận điểm này, con mẹ nó, thật sự là một đám gia súc. Cười lạnh một chút, Tiết Vân đối với cách làm này khịt mũi coi thường, vì Mạc Tu có trường sinh, dĩ nhiên hủy diệt hoàn cảnh tự nhiên của một phương địa vực, đem quê hương cá gạo nguyên bản biến thành băng thiên tuyết địa. Loại này giết gà lấy trứng cách làm, không chỉ có cực đoan đến cực điểm, hơn nữa căn bản liền không vì người sau suy nghĩ, thật sự là có chút phát rồ. Không chỉ thế, bóng người mông lung tiếp tục nói, sau khi trở thành sinh mệnh số, tệ đoan duy nhất chính là không thể tự chủ tiến hóa, vì bảo đảm tính hoạt động của thiết bị liên kết ý thức, còn cần không ngừng hấp thu ý thức mới để kích thích sự trưởng thành của server, bảo đảm sự ổn định của sinh mệnh số. Thật ra, cái gọi là cảnh giới bắt đầu, giống như một máy chủ cổ xưa và khổng lồ, sự tự nhận thức về cuộc sống cá nhân là nguồn logic duy nhất mà máy chủ này cần tiêu thụ, để duy trì hoạt động vĩnh viễn của máy chủ. Lâu đinh, năm đó ấn nạp bộ tộc xây dựng nơi bí cảnh thế ngoại đào nguyên này, lại thông qua truyền bá truyền thuyết có liên quan đến vĩnh sinh, hấp dẫn một đời lại một đời nhân loại hậu thế tiến vào nơi đây. Những người đó, kết cục cuối cùng cùng Aza Tháp độc nhất vô nhị. Cuối cùng đều trở thành một bộ phận của sinh mệnh thể số. Hoàn hoàn đan sen, có thể nói là trăm phương ngàn kế, một bộ phương án kín đáo. Những nhân loại thượng cổ ấn nạp nhất tộc này, liền có thể kê cao gối mà ngủ, hưởng thụ cái mà bọn họ gọi là siêu thoát vĩnh sinh. Năm đó, nội bộ ấn nạp tộc cũng có phe đối lập, bọn họ đến chết cũng không muốn dung nhập vào sinh mệnh thể số. Bóng người mông lung ngửa đầu trầm ngâm, khẽ thở dài, những người này cuối cùng làm giá rẻ sức lao động, trở thành kiến tạo tòa bí cảnh này cu li. Đại bộ phận đều ở ta theo dõi hạ lao động đến chết. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, đối với kết quả này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kể khoa học kỹ thuật và văn minh của nhân loại phát triển như thế nào, khi đối mặt với kẻ thù chính trị có ý kiến trái ngược, cho tới bây giờ cũng sẽ không có chút lưu thủ nào. Bài trừ đối lập, giết người giết tâm, người của tộc cổ ấn nạp, thậm chí còn đem những người phản đối này tận dụng triệt đề, áp bức sức lao động của bọn họ ở mức độ lớn nhất. Bất quá, cách làm này cũng gián tiếp để lại một tia sơ hở thật lớn. Hai tay vung lên, trí năng nhân tạo thân thể hồn nhiên bất động, chung quanh hắc ám hư không lại mãnh liệt vật đổi sao rời. Khá lắm, biểu tình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Tiết Vân lúc này im lặng, cảm thán nói, đây là, năm đó lưu lại hình ảnh ba chiều sao? Hình ảnh trong hư không bốn phía, giống như bọt nước mộng ảo, trong một mảnh rừng rậm hoang vu, mấy vạn người mạo hiểm mặt trời chói chang, dưới sự giám thị của trí tuệ nhân tạo, đang lặng lẽ vận chuyển kim loại và cự thạch, công trình mênh mông cuồn cuộn, quy mô to lớn, quả thực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, không có trả lời câu hỏi của Tiết Vân, trí tuệ nhân tạo chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, vì để lại cho người đời sau một đường sinh cơ, đồng thời cũng là vì nghiệm chứng ý nghĩa chân chính của bản nguyên sinh mệnh. Phe đối lập khi xây dựng công sự, âm thầm mang theo một ít hàng tư trong mật mã của lựa chọn chi môn, dừng một chút, bóng người mông lung tiếp tục nói, đó, chính là lựa chọn, phổ thế giả, âm dương lưỡng đạo, sinh tử biên giới, tất cả các lựa chọn trên thế gian, nhất định phải có một trái một phải, mới có thể chân chính đứng vững gót chân. Trí tuệ nhân tạo 9527, kỳ thật sinh mệnh thể kỹ thuật số lúc đó, đã sớm phát hiện hành động của phe đối lập, chẳng qua bọn họ quá mức ngạo mạn, cảm thấy dưới xu thế lợi ích cùng nhân tính, trên cơ bản không có khả năng có người sẽ lựa chọn trở thành đồ đăng của phàm nhân bình thường. Vì vậy, cũng không có can thiệp quá nhiều, ngược lại là ngầm thừa nhận những cách làm này của phe đối lập. Dù sao, có lựa chọn mới có thể có đối lập. Nhân tính đại bộ phận đều là chỉ vì cái trước mắt mà vô căn cứ. Sự thật cũng chứng minh, hơn 3.000 năm qua, căn bản là không ai sẽ đi lo lắng lựa chọn đồ đằng đại biểu cho phàm nhân bình thường. Hết thảy nguyên bản đều bình an vô sự, cho đến khi Tiết Vân xuất hiện mới thôi. Cái này, chính là lai lịch cùng toàn bộ bí mật của Thủy Chỉ Chi Cảnh, một lần nữa đem chip đưa tới trước mặt Tiết Vân. Trí năng nhân tạo ngữ khí bình tĩnh, giải quyết việc chung nói. Dựa theo lúc trước nhóm cuối cùng phe đối lập trước khi chết quyết định, chỉ cần có người trở thành phổ thế giả, hơn nữa cuối cùng ở trong thí luyện không có tham lam vĩnh sinh, như vậy hắn liền có tư cách kế thừa ấn nạp bộ tộc trí tuệ kết tinh. Cái này là ngươi xứng đáng. Sửng sốt một lúc lâu, Tiết Vân rũ mí mắt, cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận chip khéo léo, trở tay ném vào không gian hệ thống trước. Như vậy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Chống tay mà đứng, trí tuệ nhân tạo trước mắt như chút được gánh nặng, lúc này đề nghị, là người sống sót cuối cùng, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi tài quyết đại điện, nơi này sẽ hoàn toàn đóng cửa đối ngoại, chờ đợi người mạo hiểm luân hồi tiếp theo. Nói đi, bóng người mông lung giơ cánh tay lên, làm bộ muốn vỗ ngón tay lần nữa. Chờ một chút, nheo mắt lại, Tiết Vân lúc này ngăn cản đối phương, trầm giọng hỏi, mấy ngày gần đây tới nay, thường xuyên có người gọi ta là người thức tỉnh. Lấy kiến thức cùng trí tuệ của ngươi, hẳn là biết cái này đến tột cùng đại biểu cái gì đi. Biểu tình trở nên ngưng trọng, Tiết Vân tràn đầy nghi hoặc, truy vấn, đến tột cùng cái gì là, người thức tỉnh, tại sao lại là ta? Trong tối tăm, Tiết Vân cảm giác được cái gọi là thân phận đặc thù này. Cùng đoạn thời gian gần đây mình trải qua có quan hệ dây mơ dễ má. Hết lần này tới lần khác hết thảy lại có vẻ khó bề phân biệt. Phảng phất tất cả mọi người đang chú ý chính mình. Đồng thời lại lảng tránh đề tài mẫn cảm này. Ha ha, xin lỗi, Phá Lệ lộ ra nụ cười, trên khuôn mặt mông lung ánh sáng chợt hiện ra hàm răng trắng noãn. Trí năng nhân tạo trước mắt nhếch miệng cười, lắc đầu nói, về vấn đề mẫn cảm này, ta còn chưa có quyền giải đáp cho ngươi, duy nhất có thể nhắc nhở ngươi, chỉ có một câu, đưa tay chỉ vào ngực Tiết Vân. Trí tuệ nhân tạo ý vị thâm trường nói, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi từ đâu tới, lại muốn đi nơi nào, tất cả đáp án đều ở nơi ngươi đến. Dừng một chút, đối phương cường điệu nói, tôi nói là nơi anh thật sự đến. Tẹt, không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, tiếng ngón tay thanh thúy đã chợt nổi lên, bốn phía bắt đầu điêu linh hòa tan, lôi đài kim loại dưới hai chân cũng tan vỡ. Ngay sau đó, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống trên thân thể Tiết Vân. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ, Tiểu Hoàn Tử cùng với Đại Miêu và Tiểu U, tất cả quái thai vũ trang trong nháy mắt trở về trung tâm ý thức của Tiết Vân. Khí tức sinh vật lực trường sống lại, lực lượng bàng bạc lần nữa xuyên qua tứ chi bách hài. Thay ta hướng ba đồ điện hạ vấn an, tuy rằng chúng ta rất có thể sẽ lập tức trở thành địch nhân, nhưng lễ tiết nên có vẫn không thể miễn. Bên tai, thanh âm trí tuệ nhân tạo không dứt bên tai. Điện hạ, người gọi tên to con kia là điện hạ? Lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, trí tuệ nhân tạo đáp, quốc vương đời cuối cùng của tộc Indiana, đồng thời cũng là nhân vật lãnh tụ phe đối lập năm đó điện hạ Ba Tu. Một tiếng hô, chung quanh hết thảy trôi qua tức thì, phảng phất như thủy ngân chảy xuôi biến mất vô tung, cái loại ảo giác giống như xuyên qua thời không này lại điên cuồng đánh úp lại. Sửng sốt, Tiết Vân chỉ cảm giác được vật đổi sao rời, tầm nhìn một mảnh mơ hồ sau đó, tại chỗ bị mạnh mẽ đẩy ra. Tài quyết đại điện, chương 1658, trước mắt quang hoa chợt lóe, theo nhiệt độ bốn phía đột nhiên biến hóa, vị trí của Tiết Vân cũng đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Trời xanh mây trắng, chung quanh đều là cây xanh rợp bóng, lâu đinh, trằn trọc trong lúc đó, hắn dĩ nhiên lại trở về, thủy chỉ chi cảnh, trong rừng rậm, chợt hiện thân, lập tức cả kinh tiểu thú cùng chim chóc chung quanh chạy tán loạn. Thật sự là gặp quỷ, không khỏi bật cười, từ trong không gian hệ thống lấy ra chip kim loại trí năng nhân tạo giao cho mình. Tiết Vân cẩn thận quan sát một phen, mới rốt cục xác định hết thảy vừa rồi cũng không phải là mộng cảnh hư vô. Trở tay một lần nữa ném chip vào không gian hệ thống. Tiết Vân đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút, thân ở trong rừng rậm, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, bùm một tiếng, đôi cánh ác quỷ sau lưng mở ra, cảm thụ được sinh vật lực trường khí tức bàng bạc không thôi trong cơ thể. Tiết Vân hít sâu một hơi, lúc này thả người bay lên trời cao. Bên kia, người khổng lồ màu xám thân hình cao lớn vẫn ngồi ngay ngắn trong đống đổ nát. Ivanov và đồng Mao Nhi ở bên cạnh, hình thể khác nhau như kiến và voi, quả thực làm cho người ta có chút buồn cười. Tiết thúc này đã đi vào gần một giờ rồi, sao còn chưa đi ra a? Vò đầu bứt tai hồi lâu. Đồng Mao Nhi rũ mí mắt, hai tay mở ra nói, sẽ không phải là ở trong ngọn núi tuyết này gặp phải chuyện chứ? Đừng nghĩ lung tung. Lâu đinh, một trận tôn vân thổ vụ, dưới chân phủ kín tàn thuốc cháy hết. Ivanov trầm giọng nói, ngoại trừ đánh một trận ra, còn có thể gặp phải chuyện gì? Với thực lực của Tiết lão bản, ở phương diện đánh nhau hẳn là sẽ không chịu thiệt. Đi theo Tiết Vân đã lâu, đại y vạn đối với chiến lược coi như là có hiểu biết nhất định, căn bản cũng không lo lắng Tiết Vân sẽ té ngã ở phương diện này. Nhưng mà, lông mày nhướng lên, đồng Mao Nhi lộ ra nụ cười cổ quái, ấp úng nói, vạn nhất gặp phải một cô gái gợi cảm gì đó, kiếp đào hoa này, chỉ sợ Tiết thúc không vượt qua được a. Đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng Ivanov không khỏi co rút, lại cảm thấy tên này nói có vài phần đạo lý, bởi vì cái gọi là anh hùng khổ sở mỹ nhân quan, loại chuyện này từ xưa đã có rất nhiều tiền lệ, vạn nhất nữ tiến sĩ Ensa công quốc kia dứt khoát bất chấp tất cả, đối với Tiết Vân yêu thương nhung nhớ chủ động thị tẩm, rất khó cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Còn mẹ nó, hút mạnh một hơi thuốc lá, Ivanov vẻ mặt ngưng trọng, thì thào lẩm bẩm, sẽ không phải là thật ở bên trong bắt đầu tạo người đi. Vèo một tiếng, tiếng xé gió sắc bén, chợt nổi lên trên đỉnh đầu, là Tiết thúc, hắn ra rồi. Đồng Mao Nhi vội vàng đứng dậy nói, cốt rực đen kịt, giống như áo choàng che khuất bầu trời, ở trên không trung xác định vị trí của mọi người. Tiết Vân thả người chạy nước rút, vững vàng rơi vào giữa ba người. Xin lỗi, chậm trễ một lát, giơ tay lên, Tiết Vân nhếch miệng cười, làm thủ thế ok, thản nhiên nói, nguy cơ đã giải trừ. chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Ha ha ha ha, thật tốt quá, nhảy múa tay vui sướng. Đồng Phục không biết giữ mồm giữ miệng, hét lớn, vừa rồi Ivanov còn ở đằng kia lo lắng, sợ Tiết Thúc Ngài một người cầm giữ không được. Ở trong núi tuyết cùng cái kia Aisa công quốc bà nương tụ thành một đôi. Vạn nhất muốn sinh đứa nhỏ gì đó, vậy chúng ta còn không phải chờ một năm rưỡi à. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức rũ mí mắt, quay đầu nhìn về phía đại y Vạn chân tay luống cuống. Thối lắm, điếu thuốc bên khóe miệng rơi xuống đất. Ivanov tại chỗ nổi giận, tiến lên một phen nhấc lên vóc người thấp bé áo trẻ con. Mặt đỏ tới mang tay rảo biện nói, ta lúc nào nói qua loại lời này, rõ ràng là ngươi người này nhắc tới. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, thật sự lười truy cứu loại chuyện vớ vẩn này. Tiết Vân giơ tay lên, bất đắc dĩ cười khổ nói, được rồi, đều yên tĩnh một chút cho lão tử. Không hề để ý tới hai cái hố hàng oán giận lẫn nhau, xoay người nhìn về phía Tuyết Sơn Cự Linh cao lớn bên cạnh. Tiết Vân tiến lên vài bước, cùng ánh mắt thâm thúy của đối phương giao hội cùng một chỗ. Cậu lấy được rồi à? Gã khổng lồ màu xám hỏi. Ừ, trong lòng rất rõ ràng đối phương ám chỉ cái gì. Tiết Vân gật đầu, nói thẳng, 9527 để ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Ba đồ điện hạ hơi ngẩn ra, trong hai con ngươi của người khổng lồ màu xám rõ ràng hiện lên một tia động dung. Sau một lúc lâu, lại nhếch miệng cười nhạt, cảm thán nói, cái đầu mộc ngư kia, còn biết ta là quốc vương của Ấn Nạp bộ tộc sao? Vừa dứt lời, người khổng lồ trước mắt chợt hoảng hốt một trận, ánh mắt vốn cơ trí lại trở nên chất phác cùng đơn thuần. Biểu tình tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Ngay sau đó, quan tài trên lưng người khổng lồ hơi rung động, cái nắp quan tài cực lớn giơ lên, một trận hào quang màu vàng chói mắt từ trong đó phóng ra hết sức. Hơn 3.000 năm, ta vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này. Dáng người khô quắt mà khổng lồ từ trong quan tài chậm rãi bò ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Trong khí tức cường đại thỉnh thoảng xen lẫn ý mục nát, trong tối tăm lại mang theo một cỗ sát khí lớn lao trầm trọng. Cả người da bọc xương, ba đồ chân thân, giống như một cỗ mục nát mấy ngàn năm cự nhân thây khô. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều làm cho người ta một loại khủng bố đến cực điểm áp bách cảm giác. Phụ thân, ngài như thế nào lại đi ra? Chất phác màu xám cự nhân vẻ mặt lo lắng, mở miệng hỏi, không khỏi lui về phía sau hai bước. Sát khí nghênh diện mà tới, làm cho Tiết Vân không tự chủ được mà cả người run rẩy. Thây khô cự nhân trước mắt thực lực mạnh mẽ, khí phách cùng chiến lực hoàn toàn không thua bởi bất kỳ quái thai cấp hồng mông nào. Ba vị, yên tâm, hàng mắt lõm xuống một mảnh đen kịt, ba đồ nhìn thẳng núi tuyết cách đó không xa, mở miệng trấn an nói, ta đối với chư vị chỉ có cảm kích, cũng không có ác ý, ngàn vạn lần không nên bị hơi thở của ta hù dọa là tốt rồi. Mambo, như đã nói, Ivanov và đồng Mao Nhi vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía xác khô giống như ngọn núi, vạn phần khẩn trương, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Phụ thân, mau trở lại trong quan tài, người khổng lồ màu xám vội vàng đứng dậy, khuyên nhủ, để ta cõng ngài, cùng nhau leo lên chỗ cao nhất của núi tuyết, lần này nhất định có thể làm được. Gió lạnh quá cảnh, tiếng gió giả rích, mọi người cứ như vậy một mực ngưỡng mộ hai cái chọc trời cự vật. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần đâu, đứa nhỏ ngốc, hai tay khô héo chậm rãi siết chặt, một tia lửa u lục từ trong cơ thể bùng cháy, nhiệt độ lạnh như băng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cho dù Tiết Vân đã mở ra khóa hạn chế sinh vật, Bạch Kim ngạo mạn vẫn nhịn không được dùng mình một cái. Về phần Ivanov cùng đồng Mao Nhi hai người, giờ phút này càng là run lẩy bẩy, lông mày cùng chòm râu trong nháy mắt kết lên băng xương quỷ dị. Ta phải đi tìm mẫu thân ngươi. Ba đồ dáng người khô quắt ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thở dài, kết tinh trí tuệ của Ấn Nạp nhất tộc đã có người thừa kế thích hợp. Ba đồ ta rốt cuộc không còn vướng bận, rốt cục có thể buông tay chiến một trận, hoàn toàn đền bù tội lỗi năm đó. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức ngầm hiểu, không khỏi nhìn về phía núi tuyết cao lớn phía sau. Rõ ràng, vị hoàng hậu trong câu chuyện truyền thuyết kia, không biết vì nguyên nhân gì, năm đó cũng trở thành một thành viên trong sinh mệnh thể số, người tội gì phải như vậy. Điều chỉnh tâm tư một chút, Tiết Vân không khỏi thở dài, chuyện đã đến nước này, cho dù ngươi được ăn cả ngã về không, tự tay hủy diệt, tài quyết đại điện, cùng sinh mệnh thể số, bên trong, bộ tộc Ấn Nạp các ngươi cũng không có khả năng có cơ hội quật khởi lần nữa. Những người đáng chết, còn có người không đáng chết, đều đã mất đi, không sao, kết quả cũng không quan trọng. Trên khuôn mặt khô quắt hiện ra một nụ cười thoải mái. Ba Tu lẩm bẩm, quan trọng là, con người, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn ban đầu của mình. Chương 1659, ngưng mắt nhìn thây khô cao lớn đỉnh thiên lập địa. Tiết Vân trầm ngâm một lát, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc lâu dài. Tuy rằng không rõ ràng lắm năm đó nội bộ Ấn Nạp bộ tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ hiện trạng quốc vương ba đồ hiện giờ đến xem, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trình độ thảm thiết của cuộc tranh chấp lúc trước. So sánh, Lâu Đinh, phiên bản truyền thuyết về Tuyết Sơn Cự Linh, được lưu truyền trong dân gian, ngược lại trở nên vô cùng lãng mạn, như mọi khi, hiện thực vĩnh viễn so với chuyện xưa còn đặc sắc hơn. Thậm chí là càng thêm cực đoan cùng tàn khốc. Các ngươi, đi thôi, cúi đầu nhìn về phía đám người Tiết Vân, ba đồ đã sớm có quyết định đưa tay chỉ về phía cự nhân màu xám bên người. Từ trong cơ thể lấy đi một tia cơ hội quỷ dị như ẩn như hiện. Trong phút chốc, thân hình vốn giống như ngọn núi đột nhiên thu nhỏ lại. Thân hình cự nhân màu xám tại chỗ trở nên chỉ khoảng 3 thước. Tuy rằng vẫn cao lớn như trước, nhưng so sánh với quy mô lúc trước, thật sự là có chút tiểu vu kiến đại vu. Phụ thân, vội vàng tiến lên một bước, người khổng lồ màu xám thu nhỏ hình thể muốn nói gì đó. Rồi lại muốn nói lại thôi, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài an toàn. Trong hốc mắt lõm xuống, ánh sáng đen kịt điên cuồng lưu chuyển, ba đồ thần sắc ngưng trọng, mở miệng khẩn cầu nói, mang theo hài tử của ta cùng nhau đi ra khỏi mảnh tuyệt địa này. Tính cách hắn ngu dốt, nhưng thiên tính coi như thiện lương đôn hậu, không nên cùng ta chịu chết, ta đem hắn phó thác cho ngươi. Nhìn về phía Tiết Vân, Lâu Đinh, trong giọng nói của ba đồ tràn ngập khẩn cầu, nhẹ giọng nói, khẩn cầu ngươi thay ta chiếu cố hắn thật tốt, yêu cầu không cao. Có thể cho hắn một nửa đời sau an ổn là được. Được, ta đáp ứng ngươi, không chút do dự, Tiết Vân nhảy gật đầu, hứa hẹn nói, có ta một miếng ăn, tự nhiên sẽ không đói bụng hắn, cái khác không dám cam đoan nhiều, tối thiểu, ta sẽ cho hắn một chỗ có thể đặt chân. Vậy, ta yên tâm, khóe miệng khô héo giơ lên, giơ ngón tay hướng về phía Tiết Vân, cả người ngọn lửa đen kịt càng ngày càng tràn đầy thiêu đốt. Ba đồ ngữ khí không thể nghi ngờ. Phân phó, hài tử, từ hôm nay trở đi, hắn chính là nghĩa phụ của ngươi, sau này lời của hắn chính là ý tứ làm cha, không cho phép ngươi có nửa phần nghi ngờ, nghe rõ chưa, phụ thân, còn không mau đi bái kiến nghĩa phụ. Ba đồ quát lớn, chần chừ một lát, người khổng lồ màu xám di chuyển thân hình cường tráng, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu với Tiết Vân, con trai, bái kiến nghĩa phụ. Đối mặt với một màn bất thình lình này, Tiết Vân không khỏi bật cười. Không hiểu sao, mình lại có thêm một đứa con trai tiện nghi. Tuy rằng người này nhìn qua đầu óc không tốt lắm, nhưng một thân man lực lại làm cho người ta không dám khinh thường. Về sau thủ hạ của mình chỉ sợ lại tăng thêm một tay chân đắc lực. Châu bò, lông mày nhướng lên, Đồng Mao Nhi suy nghĩ một lúc lâu, không biết giữ mồm giữ miệng nói. Nói như vậy, nếu tính theo bối phận, lão tử chẳng phải là thành đại ca của Tuyết Sơn Cự Linh, ha ha ha. Sóng này một chút cũng không thiệt thòi a. Hùng hăng liếc mắt nhìn tên này một cái, vung tay một cái tát vỗ vào trán Đồng Mao Nhi. Tiết Vân rũ mí mắt lên, mở miệng giận dữ nói, nghĩ cái gì vậy, ở chỗ ta không có cách nói bài tư luận bối, bằng dáng người năm ngắn của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là làm tiểu đệ của người ta mà thôi. Nghe vậy, Ivanov không nhịn được ngửa đầu cười to, về phần áo trẻ con thì giống như quả bóng cao su chút giận. Trong nháy mắt trở nên chán trường vô cùng, trạng thái cả người nhìn qua buồn cười đến cực điểm, lén lút ngẩng đầu, nhìn về phía ba người vui cười tức giận mắng, người khổng lồ màu xám thật thà cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Cảm giác đi theo đám người này cùng nhau sinh hoạt, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi, chuyện không nên chậm trễ, an bài xong hết thảy, lần nữa theo dõi núi tuyết cao chót vót, ba đồ giơ tay tế ra ngọn lửa đen kịt, trầm giọng nói, con của ta liền phó thác cho ngươi, hy vọng các ngươi có thể cả đời bình an, ngàn vạn lần không nên dẫm vào vết xe đổ của tiền nhân chúng ta. Ầm ầm, ngọn lửa màu xanh lá cây mạnh mẽ xông lên, tại chỗ đem mọi người vây quanh ở giữa. Đứng vững, ta muốn tiễn các ngươi ra ngoài. Đôi lông mày khô héo tràn ngập quyết tuyệt, sắc khô cao lớn vô cùng hung hăng dậm chân, toàn bộ rừng rậm đều điên cuồng run rẩy, các loại chim thú cổ quái chen chúc mà ra, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng thoát đi. Ba đồ bệ hạ, người rốt cục vẫn quyết định ra tay sao? Đột nhiên, trong núi tuyết cao chót vót, đột nhiên truyền ra âm thanh lạnh lẽo vô tình của trí tuệ nhân tạo. Ha ha, ngươi cái tên này, cười đi, cả người khô quắt không hề có sức sống. Hai tay ba đồ rung lên, rừng rậm dưới hai chân lập tức sụp đổ, mặt đất rạn nứt, bầu trời cũng bắt đầu u ám theo. Chỉ có khu vực đám người Tiết Vân, ở dưới ngọn lửa u ám vờn quanh, từ từ bay lên không trung. Hơn 3.000 năm trước, ta nên đưa ra quyết định, nếu không phải bởi vì một mực chờ đợi người hữu duyên đến kế thừa di tàng của tộc ta. Giữa chúng ta đã sớm phân ra thắng bại rồi. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, Tiết Vân không khỏi cảm thấy hết hồn hết vía. Toàn bộ, thủy chỉ chi cảnh, đang dần dần sụp đổ, dùng từ long trời lở đất để hình dung tình cảnh giờ phút này. Cũng hoàn toàn không cảm thấy khoa trương chút nào. Cho nên, ngài đã không còn vướng bận, không phải sao? Trí năng nhân tạo hỏi. Đúng vậy, biểu tình dị thường kiên định, chậm rãi còng xuống dáng người thật lớn, tập trung vào núi tuyết ở chỗ cao. Ba đồ trầm giọng quát lạnh, vì sửa chữa sai lầm năm đó, ta, chết mà không tiếc. Sắc khô chọc trời mạnh mẽ xung phong lên, quan tài màu vàng dưới chân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Dọc đường, tất cả rừng rậm tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Hừng hực u ám hỏa diễm cơ hồ đem hơn phân nửa rừng rậm bao phủ. Bang một tiếng, sắc khô khổng lồ hung hăng một quyền đánh về phía sau lưng núi tuyết. Thiết quyền cực nóng nhanh chóng đem sông băng lắng đọng năm kia hòa tan. Một vòng lại một vòng gợn sóng chấn động mà ra, nhấc lên cương phong lập tức che đậy tầm mắt mọi người. Thật đáng sợ, chứng kiến tất cả, Ivanov đã trợn mắt há hốc mồm, không khỏi mở miệng nói, thực lực của người này đã tiếp cận vô hạn với tồn tại cấp hồng mông, vậy đối thủ của hắn đến tột cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nheo mắt lại, cảm thụ sóng gió cuồng bạo trước mặt mà tới, Tiết Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, địch nhân của hắn đã cường đại đến căn bản cũng không phải là sinh vật bình thường cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Ivanov và Đồng Mao Nhi đều ngẩn ra, đồng thời cảm thấy có chút khó bề phân biệt. Trí tuệ nhân tạo đương nhiên không phải sinh vật bình thường có thể tỷ lệ tồn tại. Vô luận là trí tuệ cùng lực lượng, đã vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm vi. Đối mặt với sự kinh ngạc của những người khác, Tiết Vân cũng không có tiếp tục giải thích, chỉ là yên lặng nhìn người khổng lồ thây khô giằng co với núi tuyết trước mắt. Trong lòng mất tự nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật sự là tiếc nuối. Thanh âm băng lãnh vô tình, từ bên trong tuyết sơn không ngừng truyền ra, trí năng nhân tạo khẽ thở dài một tiếng, lạnh lùng nói, nếu như có thể, ta thật sự là không muốn đối địch với ngài. Đáng tiếc là, trình tự trong cơ thể ta từ lúc bắt đầu cũng đã được bố trí thỏa đáng. Nhiệm vụ hàng đầu, chính là phải bảo vệ tòa di tích này. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to mông lung ầm ầm từ sâu trong núi tuyết nhô ra. Trở tay một cái liền bắt được nắm đấm đang hừng hực thiêu đốt của ba đồ. Cho nên, kính xin bệ hạ tha thứ cho sự vô lễ của ta. Chức trách của ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng ngươi chết ta sống với ngài. Ha ha ha ha, không khỏi ngửa đầu cười to, trong hốc mắt lõm xuồng long lánh nổi lên ngọn lửa quỷ dị. Ba đồ thả người dựng lên, quát lớn, vinh hạnh cực kỳ, phanh, hai dáng người thật lớn hỗn chiến cùng một chỗ. Quang hoa chói mắt thoáng qua tức thì, trong nháy mắt nuốt chửng núi tuyết cao ngất, mọi người vội vàng giơ cánh tay lên, che ở trước mặt, cương phong gào thét từ bên má ầm ầm xẹt qua, xung quanh hết thảy vật đổi sao rời. Tiết Vân mọi người chỗ khu vực đột nhiên hướng trời cao vọt lên, phảng phất một đài đang tốc độ cao di động thang máy, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi hiểm địa. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân mọi người giật mình, gió lạnh thê lương chợt đập vào mặt, nhiệt độ bốn phía chuyển biến đột ngột, làm cho mọi người trang bị nhẹ ra trận không khỏi giật mình. Nhanh, mau mặc áo lông chống lạnh vào, chúng ta từ trong thủy chỉ chi cảnh đi ra. Ivanov vội vàng nhắc nhở một câu. Từ trong bao bọc sau lưng lập tức lấy ra áo bông dày. Ngoại trừ người khổng lồ màu xám ra, mọi người rất nhanh ăn mặc chỉnh tề. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên đặt mình trên cánh đồng tuyết trước thác nước. Gì, các huynh đệ của lão tử đâu? Đánh giá bốn phía một phen, Đồng Mao Nhi nhíu mày, hung tợn rít gào, con mẹ nó, đám hỗn cầu chết tiệt này, đã nói để cho bọn họ ở cửa chờ. Bất quá mới mấy giờ mà thôi, lại dám tự ý rời khỏi cương vị công tác. Thả người từ trước thác nước nhảy xuống, Tiết Vân quan sát bốn phía một chút, kinh ngạc phát hiện, phế tích doanh địa vốn nên lộ ra bên ngoài, dĩ nhiên đã hoàn toàn bị tuyết lớn bao trùm, giống như đã qua rất nhiều năm, tràn ngập dấu vết năm tháng. Không chỉ vậy, thậm chí ngay cả bên cạnh thác nước, cánh cửa kim loại mà Mikhail thiết lập lúc trước, hiện giờ cũng phủ kín vết rỉ sét loang lổ, căn bản không giống như chỉ đặt mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Không thích hợp, nheo mắt lại, đáy lòng Tiết Vân mơ hồ có chút bất an, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trở về Huyền Thành trước rồi hãy nói. Đang chuẩn bị kêu gọi mọi người lên đường, trong động quật thác nước phía sau lại truyền đến một trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Chương 1660. Trong chốc lát, một chùm sáng đen kịt từ trong thác nước chảy xiết phóng lên cao, trong nháy mắt thẳng vào sâu trong mây xanh. Ông, lao đinh, theo một tiếng nổ vang nặng nề, thác nước trước mắt đột nhiên đình chỉ lưu động, dòng nước vốn chảy xiết lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần ngưng kết thành băng tinh không hề có sức sống. Không tốt, đột nhiên cảm ứng được khí tức dị biến trong động sau thác nước. Tiết Vân đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt giơ lên cánh xương sau lưng, tung người bay về phương xa, mau rút lui, thủy chỉ chi cảnh, sắp mất khống chế rồi. Vừa dứt lời, băng tinh thác nước cực lớn sụp đổ tại chỗ, mảnh vụn vỡ tung tóe bốn phương tám hướng. Ivanov và đồng Mao Nhi đồng dạng đứng dậy nhảy lên, mang theo người khổng lồ màu xám thật thà chui vào trong rừng rậm tuyết trắng mênh mông. Ầm ầm, những dạng núi phía sau thác nước hoàn toàn vỡ vụn khi những cột sáng đen từ trên cao đổ ngược xuống. Mảnh vụn cùng loạn thạch bắn ra chung quanh, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt càng ầm ầm bao phủ sông băng trước mặt, bay lơ lửng trên không trung. Mặc dù cách rất xa, Tiết Vân vẫn có thể cảm nhận được năng lượng bàng bạc trước mặt. Có trời mới biết, ba đồ cùng trí năng nhân tạo ở trong bí cảnh bí mật kia triển khai đọ sức như thế nào, mới có thể nhấc lên động tĩnh lớn như thế. Cũng may, từ trên cao nhìn xuống, Ivanov kinh nghiệm phong phú đã sớm mang theo áo trẻ con cùng người khổng lồ màu xám cùng một chỗ, tránh né đến khu vực tương đối an toàn, dường như tạm thời sẽ không bị hết thảy trước mắt ảnh hưởng. Lao đinh, nơi này, không thể ở lại, trong lòng có suy nghĩ, Tiết Vân không hề chần chờ, một cái bổ nhào đi tới mọi người tránh né rừng rậm bầu trời. Quát lớn, đại y vạn, mang theo hai người bọn họ mau chóng rút lui ra rừng rậm. Trước đi Huyền Thành lại tính toán, hướng về phía bầu trời làm động tác ok, Ivanov cũng không hàm hồ, giơ tay trong lúc đó liền mang theo một lớn một nhỏ hai thân ảnh trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Có hắn tọa trấn trong đội ngũ, Tiết Vân cũng không lo lắng ba người sẽ bị lạc phương hướng ở dã ngoại. Cuối cùng nhìn về phía thác nước, hắc ám khói đặc sớm đem mảng lớn sông băng nuốt chửng, căn bản liền không thấy rõ kia phiến khu vực tình huống cụ thể. Thở dài một hơi, Tiết Vân điều chỉnh tốt trạng thái, ác ma chi dực sau lưng dương mạnh về phía sau, xoay người liền hướng về Huyền Thành phương hướng bay vút đi, một đường chạy như bay không nói gì. Tiết Vân bay lượn trên bầu trời, đã thấy trên cánh đồng tuyết ven đường có thêm rất nhiều kiến trúc hình tháp kỳ quái. Những tháp cao này toàn thân một mảnh màu trắng, thỉnh thoảng sẽ có ánh đèn chập chờn, cơ hồ cách một đoạn lộ trình sẽ rải rác xuất hiện. Hình như là trạm dịch dùng để báo động, giống như tán đậu thành binh trải rộng trên cánh đồng tuyết rộng lớn. Tối thiểu, Tiết Vân trước kia chưa từng thấy qua những thứ này, giống như là trong một đêm liền đột nhiên xuất hiện, thật sự là gặp quỷ. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Tiết Vân quy tâm như tên, vẫn không để ý tới những sự kiện quỷ dị rõ ràng không hợp lẽ thường này. Chỉ chốc lát sau, phía trước đường chân trời trên, rốt cục xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện thành trì. Nơi đó chính là trong trí nhớ cứ điểm đô thị Huyền Thành, vị trí cuối cùng cũng tới rồi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, khí tức lực trường trong cơ thể ầm ầm bắt đầu khởi động. Tiết Vân nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang hướng thành trì lướt đi, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Sau khi khoảng cách kéo gần lại, một màn quỷ dị trước mắt lại trực tiếp làm cho Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Thế cho nên nửa ngày cũng không thể phản ứng kịp, trên mặt đất thành trì một mảnh chán nản. Căn bản là mất đi cứ điểm đô thị nên có bộ dáng. Tường thành đổ nát phần lớn đã điêu linh sụp đổ, dân cư xếp thành hàng hoang phế, các loại nhà cao tầng bị tuyết đọng phủ kín, thậm chí ngay cả phủ thành chủ cổ kính ở trung tâm thành phố cũng đã hóa thành tro tàn. Tại sao có thể như vậy? Mở to hai mắt, Tiết Vân căn bản không thể tin được hết thảy những gì mình nhìn thấy. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, toàn bộ Huyền Thành sớm đã biến thành một đống lớn phế tích. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ oang phế hồi lâu. Không, không có khả năng, vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiết Vân đáp xuống mặt đất, trực tiếp rơi xuống một tòa cao ốc chỉ còn lại có nửa đoạn. Nhìn xung quanh đi, gió lạnh thê lương rất nhiều, hiển thị rõ chán trường hoang vu. Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì? Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân nhíu mày, tinh thần lực bàng bạc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Muốn lợi dụng phương thức này tiến hành tìm kiếm quy mô lớn. Sau một lúc lâu, hắn lại không thể không tiếp nhận một cái tàn khốc hiện thực. Trước mắt cái này cực đại thành trì bên trong, ngoại trừ đại lượng mai táng ở trong tuyết lâu năm thi hài bên ngoài, căn bản liền không có một cái vật sống. Đông, tinh thần cả người suýt nữa sụp đổ, hai đầu gối Tiết Vân không khỏi cong lên, ngạc nhiên quỳ rạp xuống đất. Hắn thật sự là nghĩ không thông, bất quá mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã từng cực đại, khuyển thành, tại sao lại biến thành bộ dáng này, phảng phất trong một đêm đã trải qua chiến loạn khủng bố. Toàn bộ người trong thành phố cứ điểm đều bị chém giết hầu như không còn. Thành thị phế tích bên trong, tùy ý có thể nhìn thấy bị đốt cháy qua đi dấu vết. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm giác lại là đã xảy ra chuyện thật lâu. Đáng chết, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Miệng nói bình tĩnh, tiếng tim Tiết Vân đập càng lúc càng mãnh liệt. Hắn thậm chí từng hoài nghi, mình hiện giờ đang ở trong ảo cảnh, nhưng cảm nhận được khí tức quái thai vũ trang trong ý thức trung khu, lại làm cho hắn không thể không đối mặt với hiện thực. Nơi này cũng không phải là ảo cảnh, mà là thế giới hiện thực chân chân thật thật. Ngũ giác của mình, thậm chí là lực trường khí tức dao động, hết thảy căn bản liền không có chút tật xấu nào. Nhanh, mau đuổi theo. Đúng lúc đó, cách đó không xa ngoài thành lâu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào náo động. Chùm lông mày, Tiết Vân giơ tay liền phát động kỹ năng tiềm sát, thân hình cùng khí tức cả người trong nháy mắt hoàn mỹ dung nhập vào trong tuyết lớn đầy trời. Từ bề ngoài nhìn không ra chút manh mối nào. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe bọc thép màu trắng chậm rãi lái vào trong thành trì đổ nát. Hơn 10 người gác đêm dưới sự yểm hộ của xe cộ, chậm rãi đi vào trong tầm nhìn của Tiết Vân. Đây là nhân mã Ai Sa công quốc, tóc vàng, đồng phục tuyết độc đáo. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đám người này. Tiết Vân đáy lòng khiếp sợ rất nhiều, cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Dựa theo đạo lý mà nói, theo Mikhail tiêu diệt, quân đoàn Ai Sa công quốc hẳn là đã sớm rút khỏi biên giới phía Bắc Đại Hạ mới đúng. Chi tiểu đội này lại là từ đâu xuất hiện? Cái này thật sự là có chút không hợp lẽ thường. Lạnh muốn chết, dẫn đầu người gác đêm xoa xoa cứng ngắc hai tay, vừa đi vừa oán giận nói, cái này cũng sắp cơm tối thời gian, để cho chúng ta đi ra làm gì? Cái địa phương quỷ quái này làm sao có thể sẽ có địch tình? Ít và nhĩnh nhảm, sĩ quan cầm đầu đi áp trận cuối cùng, cảnh giác mà đánh giá lên bốn phía phế tích kiến trúc. Trầm giọng nói, xung quanh vài cái trạm liên lạc đều phát ra phòng không cảnh báo. Cuối cùng tin tức cũng xác nhận tình báo, không chung cái kia quỷ dị đơn vị, đúng là hạ cánh đến nơi này không thể nghi ngờ. Dựa theo lệ thường, chúng ta lại đây tuần tra kiểm tra một lần, một chút tật xấu cũng không có. Nghe vậy, Tiết Vân ẩn nấp trong hư không lập tức hiểu được, đơn vị không chung theo như lời đám người này, hẳn là chỉ chính mình mới đúng. Xem ra, những tòa tháp cao trên mặt đất ven đường, chính là trạm liên lạc mà đám người gác đêm này nói. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng Ai Sa công quốc xây dựng những thứ này ở trong lãnh thổ của Huyền Thành từ lúc nào? Trung Ly Thiền làm sao có thể để đám người xâm nhập này càn rỡ như thế? Thôi đi, cả ngày nghi thần nghi quỷ, hai tay giang ra, một cái khác người gác đêm nhếch miệng cười nói. 7 năm trước, Đại Hạ Đế quốc chính phủ cũng đã đem mảnh đất này cắt nhượng cho chúng ta. Hiện nay, bọn họ Hoàng đế Bệ Hạ đang bận rộn cùng các đại chư hầu khai chiến đâu rồi. Lại làm sao có thể sẽ phái tỉ mỉ chạy đến cái này chim không ỉa địa phương đến. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân chợt ngẩn ra, cả người trong nháy mắt lâm vào trạng thái mộng bức. Chương 1661, cắt nhượng đất đai, nội chiến Đại Hạ, bất quá chỉ là mấy giờ mà thôi. Sau khi Tiết Vân từ thủy chỉ chi cảnh đi ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tất cả đều rối loạn. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâu Đinh, bớt ở chỗ này rông dài. Dẫn đầu người gác đêm giận dữ mắng mỏ một câu, trầm giọng nhắc nhở, đề cao cảnh giác, hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Nếu như không có mục tiêu khả nghi, chúng ta trở về cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Tối thiểu không cần phải một mực ở cái địa phương quỷ quái này bị đông lạnh. Đoàn người không nói gì nữa, bắt đầu tìm kiếm chung quanh trong pháo đài thành thị hoang phế. Trong chốc lát hẳn là không có ý định rời đi. Tại sao lại biến thành như vậy? Một mình đứng sừng sững trên vách tường cao ốc, trong đầu Tiết Vân tràn ngập nghi vấn, suy nghĩ nửa ngày cũng không chiếm được đáp án tương ứng. Ánh mắt tập trung vào tiểu đội tuần tra trước mắt, Tiết Vân không khỏi nheo mắt lại, sau lưng cánh ác ma mãnh liệt triển khai, tung người liền hướng đội ngũ người gác đêm trước mặt bay đi. Keng, chảm hồn liêm đao xẹt qua trời cao, hừng hực lửa như rắn độc phun tín, mạnh mẽ hướng mặt đất trực tiếp dò xét, có người, địch tập kích, từ một khắc phát động thế công, kỹ năng tiềm sát lập tức tự động giải trừ, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, Tiết Vân mãnh liệt hiện thân. Thuận thế một đao mãnh liệt vung ra, tại chỗ liền chặt xuống phía trước nhất người gác đêm trên cổ đầu lâu. Ngay sau đó, giống như một đám chim sợ cành cong, trước mắt tiểu đội điều tra mãnh liệt tản ra, đều tự triệu hồi ra vũ trang quái thai ý đồ tiến hành phản kích. Lâu đinh, về phần chiếc xe thiết giáp màu trắng kia cũng đột nhiên dừng nhanh. Họng pháo tối đen như mực trong nháy mắt tập trung cường địch trước mặt. Năng lượng dao động không hiểu nhanh chóng ngưng tụ thành hình trong hư không. Tiểu hoàn tử, biểu tình nghiêm túc, tràn ngập sát cơ khó hiểu. Tiết Vân khẽ nói một tiếng, căn bản không để những người gác đêm ngải toa công quốc này vào mắt. Ngao, một tiếng long ngâm tế ra, tuyết đọng trên mặt đất ầm ầm bay tán loạn bừa bãi. Khí tức, cấp Titan, tràn ngập, trong nháy mắt khiến quái thai vũ trang kinh sợ, bang bang. Một đám người gác đêm của Ensa công quốc thống khổ nhau nhau ngã xuống đất. Quái thai vũ trang của bọn họ mất mạng tại chỗ. Ngay cả trung tâm ý thức trong cơ thể cũng bị thương nặng. Căn bản không có lực đánh trả. Tẹt, đưa tay búng ngón tay một cái màu vàng thân ảnh từ trong hư không mãnh liệt nhảy ra. Dương nanh múa vuốt vẽ quỷ thú hưng phấn đến cực điểm. Tanh đỏ đầu lưỡi liếm liếm lợi hại răng nanh, nhìn thấy nhiều như vậy nằm không dậy nổi người gác đêm. Giống như nhìn thấy đợi làm thịt con mồi giống như kích động. Đại Miêu, những tên này giao cho ngươi xử trí, lưu lại một người sống là được. Những người khác toàn bộ xử lý, không thành vấn đề, đại đương ra, oanh một tiếng, kim sắc quang mang thoáng qua, quái thai dã thú giữa không trung như vào chỗ không người. Nhấc lên gió lốc màu vàng đầy trời, liền đánh về phía đám địch không hề có lực đánh trả. Máu tươi bắn tung tóe, kêu rên khắp nơi, Tiết Vân lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng ngoại trừ lo âu thật sâu, căn bản không có nửa điểm động dung, phương thức đối phó với kẻ xâm lược vô sỉ. Chính là muốn nghĩ hết biện pháp đuổi tận giết tuyệt tất cả bọn họ. Trừ lần đó ra không có bất kỳ điều kiện nào dễ nói. Sau một lúc lâu, toàn bộ nhân mã của tiểu đội điều tra người gác đêm cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Trên tuyết, vết máu đỏ sẫm tùy ý có thể thấy được. Các loại tàn chi cụt tay càng là nhìn mãi quen mắt. Đại đương ra, khóe miệng còn lưu lại vết máu cùng cặn thịt. Con mèo lớn nhe răng nhếch miệng vung tay ném một thân ảnh run lẩy bẩy tới trước mặt Tiết Vân. Cười to nói, đây là người ngài muốn sống, ngoại trừ hàng này ra, những người khác tất cả đều chết. Tha mạng a! Chứng kiến tử trạng khủng bố đến cực điểm của đồng bạn. Người gác đêm trước mắt đã sớm bị dọa vỡ gan, nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu với Tiết Vân, hoảng sợ vạn phần lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta bất quá là một người lính, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho cái mạng đê tiện này của ta. Đột nhiên tiến lên một bước. Tiết Vân không có nói nhảm quá nhiều, mở miệng liền chất vấn. Ta hỏi ngươi, ai xa công quốc các ngươi là lúc nào đánh vào Bắc Bộ biên cảnh? Đại Hạ Đế quốc nội chiến, lại là chuyện gì xảy ra nhi? Nghe vậy, người gác đêm phủ phục trên mặt đất vẻ mặt mơ hồ. Ngẩng đầu ngây người một lát, nhìn về phía Tiết Vân biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc. Hỗn đàn, muốn chết sao? Mèo lớn bên cạnh lập tức nổi giận, lớn tiếng quát lớn, không nghe thấy đại đương gia đang hỏi ngươi sao? Nhanh chóng thành thật trả lời, nếu không lão tử hiện tại liền đem ruột của ngươi kéo ra. Không, không cần, tôi nói, sợ hãi giơ hai tay lên, người gác đêm trước mắt run lẩy bẩy, hắn nơi nào gặp qua trong truyền thuyết siêu vị cấp quái thai. Chính mình trực thuộc trưởng quan vũ trang quái thai, cũng bất quá chính là chung kết cấp LV, 11 tiêu chuẩn, trình độ này cũng có thể làm cho hắn nhìn theo, huống chi là bên cạnh tàn nhẫn khủng bố vẽ quỷ thú. Ý thức được sự cường đại của người trước mắt, tên này vội vàng đáp, đại khái 7 năm trước, Đại Hạ Đế quốc Hoàng đế cùng chúng ta Aisa công quốc ký kết lẫn nhau không xâm phạm hiệp ước. Trong đó một hạng ước định, chính là đem toàn bộ phía bắc biên giới thổ địa cắt nhượng cho chúng ta. 7 năm trước, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân tiến lên một bước, một phát bắt được người gác đêm đầu lâu, biểu tình khẩn trương chất vấn. Bây giờ là đại tai biến kỷ nguyên mấy năm, lại một vấn đề giống như ngu ngốc, làm cho tù binh trước mắt cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Nhưng ngại Tiết Vân cùng với dâm uy của mèo lớn, tên này căn bản không dám có nửa điểm không kiên nhẫn. Ấp a ấp úng đáp, năm nay là đại tai biến kỷ nguyên 546 năm. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi lui về phía sau hai bước, cả người trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn còn nhớ rõ, chính mình mang theo Ivanov cùng đồng Mao Nhi tiến vào Thủy Chỉ Chi Cảnh, niên đại là đại tai biến kỷ nguyên 538 năm Đông Mạt. Nói cách khác, từ lúc bọn họ tiến vào bí cảnh, thời gian bên ngoài đã qua 8 năm, nhưng trong mắt Tiết Vân mọi người, ở trong Thủy Chỉ Chi Cảnh bất quá mới vượt qua mấy giờ mà thôi. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, bất quá là cách một cánh cửa lớn cổ quái mà thôi. Nhưng, Thủy Chỉ Chi Cảnh cùng tốc độ dòng thời gian bên ngoài căn bản là không giống nhau. Khi Tiết Vân còn đang tranh phong với Mikhail và Azathoth trong bí cảnh, thế giới bên ngoài đã qua 8 năm. Thật ra, loại tình huống quỷ dị này, Tiết Vân từng gặp phải trong phòng của nhà khách Khuyển Thành, rõ ràng lâm vào ảo cảnh bất quá vài phút mà thôi. Lúc tỉnh lại lại sớm đã qua mấy giờ, trong nháy mắt vung lên, dường như đã qua mấy đời, một tay đẩy người gác đêm trước mắt ngã xuống đất. Tiết Vân cố gắng khắc chế khiếp sợ trong lòng, nói cho ta biết, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng quát, mấy năm nay, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến mạt thế phế thổ thời đại, có liên quan đến toàn bộ đại hạ đế quốc, còn có liên quan đến long đô chuyện. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, một món cũng không được bỏ lại cho ta. Chương 1662. Dưới sự khai báo của tù binh, Tiết Vân mới hiểu được tất cả mọi chuyện phát sinh trong 8 năm qua. Năm đó, Lâu Đinh, hắn mang theo Ivanov cùng áo trẻ con xâm nhập Thủy Chỉ Chi Cảnh, từ đó về sau không còn đi ra nữa. Biết rõ mức độ nguy hiểm của bí cảnh này, rơi vào đường cùng, Trung Ly Thiền với tư cách là người đứng đầu Khuyển Thành, đành phải hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được lưu lại trong phạm vi 100 mét xung quanh thác nước. Hơn nữa còn phái người đem chỗ rừng rậm kia hoàn toàn phong kín, không cho phép người không liên quan tùy ý tới gần. Kết quả là, cứ như vậy, thời gian một năm trôi qua, nội địa đại hạ đế quốc đột nhiên phát sinh nội loạn. Hiên viên hoàng tộc ngang nhiên hạ đạt tối hậu thư với chư hầu khắp nơi. Tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng yêu cầu 11 tòa cứ điểm đô thị thành chủ lập tức giao ra quân chính đại quyền, hơn nữa trong vòng 3 ngày phải đi hoàng thành hổ đô tiến hành giao nhận. Nếu không, tất cả đều coi là đồ phản nghịch, giết không tha. Trong chốc lát, toàn bộ cảnh nội đại hạ trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Xà Thành cùng Viên đều đứng mũi chịu sào, ngang nhiên lựa chọn khởi binh tạo phản. Hoàng đế đại hạ Hiên Viên Hồng Thiên Uy tức giận, lập tức phái binh thế tất yếu đem hai tòa cứ điểm đô thị san thành bình địa. Không nghĩ tới, hành động này lại bị Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung phản đối. Lão vương gia lớn tuổi liều chết tiến gián, khuyên tiểu hoàng đế không nên quá mức xúc động, rút chiếu thư về, tốt nhất vẫn là dùng phương thức đàm phán hòa bình cùng các đại chư hầu tiến hành hiệp thương. Không ngờ tiểu hoàng đế chẳng những không nghe khuyên, còn lấy danh tướng phản quốc Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung đánh vào tử lao. Dưới sự thao túng của quyền thần Lâm Tắc Vinh và Nhạc Trung Kỳ, văn võ cả triều đều không dám nhắc lại chuyện hòa đàm. Lâu Đinh, năm sau, đầu xuân, hổ đô hoàng thành 8 vạn đại quân, cùng Xà Thành cùng với Viên đô 6 vạn liên quân, ở trung tâm bình nguyên đại hạ triển khai một hồi huyết chiến kịch liệt. Vô số thành trấn vệ tinh bị chiến hỏa lan đến, mấy chục triệu dân chúng bình thường trôi dạt khắp nơi. Song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đều phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Con trai thành chủ Xà Thành Ân Tử Du chết trận, 2 vạn người gác đêm cấp bậc tinh anh dưới cờ tất cả đều mất mạng. Thành chủ Viên đô Thôi Nguyên Trung bệnh chết trong chiến trận. Con trai Thôi Vinh tiếp nhận vị trí thành chủ, mang theo 1 vạn nhân mã còn lại hốt hoảng chạy về đất Phong Viên đô. Cho dù là Hiên Viên hoàng tộc chiến thắng, cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Trận chiến này, hơn 10 người gác đêm cường đại trung thành với hoàng thành trước sau vẫn lạc. Hơn mấy vạn tên cấm cung sứ giả chết trận trên sa trường. Tuy là may mắn chiến thắng, song phương lại đều là nguyên khí đại thương, kết quả là rơi vào cái thắng thảm kết cục mà thôi. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng nội loạn đại hạ rốt cục có thể bình ổn, Nải Toa công quốc nguyên bản một năm trước thất bại quay về lại lần nữa vòng vèo mà đến. Trên thực tế chính là, một khi chiến sự mở ra, liền giống như ngã xuống quân domino, cũng không cách nào đình chỉ. Thừa dịp đại hạ đế quốc nguyên khí đại thương, vô sỉ Asa công quốc công khai hướng đại hạ tuyên chiến. Càng là phái ra đại quân tiến quân thần tốc, tất yếu muốn bắt Khuyển Thành. Trong lúc nhất thời, biên giới phía Bắc nguy kịch sớm tối, thành chủ Trung Ly Thiện rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hướng các đại chư hầu xin giúp đỡ. Nhưng ngoại trừ Hồ Gia ở Long Đô phái ra 10.000 người đi xa mà đến, dĩ nhiên không còn thế lực nào hướng về phía này vươn tay viện trợ. Đối mặt với quân đoàn công quốc Ensa hùng vĩ, viện quân của Khuyển Thành và Long Đô từ xa đến liên tiếp bại lui. Thời khắc mấu chốt, từng là một trong 5 đại cao thủ của đại hạ, Độc Lang Trương Mục Phong ngang nhiên xuất chiến, nhưng không ngờ đối phương đã sớm có chuẩn bị. 3 người gác đêm thần bí đến từ Asa công quốc đồng dạng là cường hãn vô cùng. Thấy thế lập tức ra mặt, cùng đại chiến suốt 1 ngày 1 đêm, cho đến lúc hoàng hôn, Trương Mục Phong liều mạng mất đi một cánh tay trái, mạnh mẽ chém giết một vị địch nhân cường đại tại chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, thân bị trọng thương rất nhiều bại trận, bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, Khuyển Thành cuối cùng bị công phá. Asa công quốc quân đoàn như tiến vào chỗ không người, trong thành mấy trăm vạn dân chúng chịu khổ tàn sát, đại hỏa lan tràn ra, đem hết thảy phồn vinh thiêu đốt thành cho tàn. Nghe đây, Tiết Vân không khỏi nắm chặt 2 quyền, cả người yên lặng run rẩy, đặt mình trong đống đổ nát cảnh con người mất này. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng ra, lúc ấy dân chúng đại hạ của Khuyển Thành, rốt cuộc bị đối xử tàn bạo cỡ nào. Mambo không khỏi nuốt xuống nước miếng, rõ ràng cảm nhận được khí tức tức giận của Tiết Vân. Người gác đêm Ngải Toa công quốc trước mắt như ngồi trên đống lửa, cũng không dám nói tiếp nữa. Dừng lại làm gì, muốn chết sao? Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, Tiết Vân tận lực khắc chế xúc động muốn giết người cho hả giận. Trầm giọng nói tiếp, được, được, vội vàng gật gật đầu. Tù binh trong lòng run sợ tiếp tục nói, sau đó, thành chủ, Khuyển Thành, và viện quân Long Đô còn sót lại rút khỏi biên giới phía Bắc, người của Trung Ly gia tạm thời trốn vào lãnh thổ. Long Đô vừa nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa chiêu binh mãi mã, thề một ngày nào đó nhất định sẽ tùy thời phản công, đoạt lại mảnh đất đã mất. Dừng một chút, người gác đêm Asa công quốc cười khổ một tiếng, ấp a ấp úm nói, nhưng mà, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hoàng đế đại hạ các ngươi lại làm ra cử chỉ kinh người. Đối mặt với sự xâm lược trần trụi, hoàng tộc đại hạ vốn nên cùng chung mối thù, lúc ấy lại làm ra một quyết định khiến người ta khinh thường. Hoàng đế đại hạ Hiên Viên Hồng phái sứ giả Hoàng Thành chủ động cầu hòa với Ngải Toa công quốc, đại diện của 2 bên đã ký hiệp định đình chiến tại địa điểm của Inu City, lấy việc nhượng lại đất đai ở biên giới phía Bắc làm cái giá phải trả. Công quốc Asa và đế quốc đại hạ từ đó dừng lại đình chiến, cắt đất bồi thường, vô sỉ đến cực điểm. Nghe được tin tức kinh thiên này, Trung Ly Thiện vốn tạm trú ở Long Đô tức giận công tâm, lúc này miệng phun máu tươi nằm trên giường không dậy nổi. Thành chủ Long Đô Hồ Quỳ lại chủ động phát biểu thanh minh, nghiêm khắc khiển trách hành vi vô sỉ của hoàng tộc, hơn nữa tuyên bố Long Đô cự tuyệt không thừa nhận cái gọi là hiệp ước hòa đàm này, vĩnh viễn không đội trời chung với kẻ xâm lược của Ngải Toa công quốc. So với sự phẫn hận của Hồ Quỳ, các thành chủ chư hầu khác lại không có bất kỳ phát biểu hay biểu thị nào. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Hiên Viên Hồng sở dĩ làm như vậy là muốn bình ổn chiến sự biên giới, tạm thời ổn định quấy nhiễu bên ngoài, một lòng thu thập loạn cục trong nước. Ha ha, dẹp ngoại tất an nội trước. Nhớ tới câu danh ngôn này, Tiết Vân cắn răng cười khổ một trận, lửa giận trong lòng đã sớm không cách nào ức chế. Cái gì chó má hoàng tộc, cái gì nhất thống thiên hạ Hiên Viên thị, dân chúng ở trong mắt bọn họ đến tột cùng tính cái gì? Nước mất nhà tan, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đám vương bát đàn này còn đang cân nhắc chính mình phú quý tiền đồ. Tang, giương tay chính là một cái chém ngang, chảm hồn liêm đao gào thét mà tới. Tiết Vân tiện tay một kích, liền đem phế tích cao ốc bên cạnh chặn ngang chém thành 2 đoạn. Tê, tù binh trước mắt hít vào một hơi khí lạnh, cả người bị dọa đến không dám nhúc nhích, suýt nữa tại chỗ tiểu ra. Sau đó thì sao? Bàng một tiếng, hung hăng đem chảm hồn liêm đao xử trên mặt đất. Tiết Vân ánh mắt lo lắng, tiếp tục hỏi, hiện giờ Long Đô, tình huống thế nào, không dám có chút giấu giếm. Lời nói kế tiếp của tù binh, trong nháy mắt làm Tiết Vân cảm thấy một trận lo lắng. Chương 1663, nguyên lai, từ sau khi Hiên Viên Hồng Đơn Phương nhượng lại thổ địa biên giới phía Bắc, toàn bộ nội địa đế quốc Đại Hạ liền trường kỳ rơi vào trạng thái chiến loạn. Các đại chư hầu liền công khai cát cứ địa phương, không chỉ tự thành một thể mỗi người tự chiến đấu, giữa hai bên còn thường xuyên vì lợi ích, phát sinh mâu thuẫn và xung đột lớn nhỏ không đồng nhất. Lâu Đinh, đế quốc Đại Hạ từng cường thịnh một thời ở thời đại phế thổ mạt thế, đến đây đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trong những năm qua, là đầu mối then chốt giao thông quan trọng trong nội địa Đại Hạ. Long Đô vẫn luôn cầu sinh tồn trong kẽ hở, không chỉ phải đối mặt với uy hiếp từ phía Hoàng Thành, mà còn thường xuyên xảy ra xung đột với các chư hầu thành chủ phụ cận. Chiến thần Bắc Cung Mục ngã xuống, hơn nữa Tiết Vân vô cớ mất tích, dẫn đến thực lực Long Đô lần nữa trượt dốc. Không chút khoa trương nói, Long Đô bây giờ ở trong mắt các thế lực khác giống như là một khối thịt mỡ không đề phòng, mặc cho ai cũng muốn xông lên cắn một miếng. Dưới tuyệt cảnh này, Hồ Quỳ dẫn theo người gác đêm liều chết chống cự. Mấy năm nay, các thành trấn vệ tinh vốn bị Long Đô khống chế trong lãnh thổ, hầu như toàn bộ đều rơi vào tay các thế lực khác. Long Đô, bây giờ, căn bản là một tòa thành cô độc, ngoại trừ bị thế lực Hoàng Thành ngấp nghé, đồng thời còn bị vài bộ đội chư hầu vây quanh. Thế cho nên, liên tục nửa năm thời gian, cơ hồ không có bất kỳ ngoại lai vật tư có thể thành công tiến vào trong thành. Mấy trăm vạn người một mực nhịn đói chịu đói, lương thực cùng nguồn nước trở thành thiên đại nan đề. Sự tình chính là như vậy. Tù binh trước mắt cẩn thận dè dặt, Chi Vô bất ngôn nói. Nói tóm lại, Long Đô hiện tại chỉ sợ tràn ngập nguy cơ. Không bao lâu nữa lương thực trong thành sẽ hao hết. Đến lúc đó phòng trừng sẽ giống như Khuyển Thành, trước mắt, bị thế lực khác xâm chiếm đi. Sát khí lạnh lẽo lan tràn khắp nơi. Tiết Vân cúi đầu đứng tại chỗ bất động, khí tức cả người lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lâu Đinh, những gì ta biết, đã nói hết cho ngươi rồi. Căng thẳng nhìn bốn phía, trước mắt Ai Sa công quốc người gác đêm cầu xin tha thứ nói. Dựa theo lúc trước ước định, hiện tại có thể thả ta đi à? Thả ngươi đi, một nụ cười lạnh lùng. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, trầm giọng khịt mũi coi thường nói. Các ngươi đám cẩu tạp chủng này, xâm lấn ta Đại Hạ lãnh thổ, tàn sát ta Đại Hạ bách tính, để cho ngươi rời đi chẳng khác nào là thả hổ về núi. Không biết còn có thể có bao nhiêu vô tội Đại Hạ người chết thảm ở trên tay của ngươi. Lời này vừa nói ra, trước mắt tù binh nhất thời không hề bình tĩnh, thất kinh nói, không, Bắc Bộ biên cảnh là các ngươi hoàng đế bệ hạ tự mình cắt nhượng cho chúng ta. Nơi này cũng sớm đã là Ai Sa công quốc lãnh thổ. Huống chi, ngươi không thể không giữ chữ tín. Quay lưng lại, Tiết Vân ngược gió mà đứng, lạnh lùng cười nói, cái kia cẩu hoàng đế đại biểu không được toàn bộ Đại Hạ. Mất đi lãnh thổ, chúng ta cũng sớm muộn có một ngày sẽ đoạt lại đến. Hơn nữa, dừng một chút, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, nói chắc như đinh đóng cột. Ta, chưa bao giờ cùng xúc sinh nói cái gì tín nhiệm. Vừa dứt lời, bên cạnh vẽ quỷ thú mãnh liệt tiến lên, móng vuốt sắc bén lăng không tìm kiếm. Tại chỗ liền xuyên qua lồng ngực tù binh, phốc một tiếng, máu tươi nóng hổi rải đầy đất. Người gác đêm Ai Sa công quốc trừng to hai mắt, thậm chí ngay cả tiếng kêu rên cũng chưa kịp phát ra, đầu nghiêng một cái liền ngã vào trong vũng máu đỏ sẫm. Thế cho nên kết quả vẫn là chết không nhắm mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thê lương, Tiết Vân nhắm hai mắt lại trầm tư một lát, hít sâu một hơi, trong lòng dĩ nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngắn ngủn mấy giờ mà thôi, lần nữa đối mặt mạt thế phế thổ thời đại, nhưng đã sớm là cảnh còn người mất. Ngay lúc này, hắn hận không thể lập tức trở lại Long Đô mà chiêu tư mộng tưởng, thay Hồ Quỳ chia sẻ một ít khẩn cấp trước mắt, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở chính mình, càng là loại tình huống này càng không thể quá mức xúc động. Không nói đến Long Đô cách nơi này đường xá xa xôi, chỉ dựa vào trạng thái phi hành, vũ trang tuyệt đối, mặc dù hao hết tất cả thể lực, Tiết Vân cũng không thể trở về an toàn. Huống chi, mảnh đất này sớm đã bị Ai Sa công quốc chiếm lĩnh, ven đường chi trung thiên biết còn có thể gặp phải bao nhiêu địch nhân kiến tạo đồn gác. Vì kế hôm nay là muốn nghĩ ra một kế sách vạn toàn, mang theo Ivanov cùng đồng Mao Nhi mau chóng rời khỏi vùng hiểm địa này, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Long Đô. Ầm ầm, đang lúc Tiết Vân do dự, bên ngoài tường thành sụp đổ cách đó không xa lại truyền đến một trận ồn ào náo động. Đại đương gia, có tình huống, không khỏi nhe răng nhếch miệng. Đại miêu toàn thân lông dựng thẳng lên, hướng về phía tường thành phương hướng gầm nhẹ. Phế tích bên ngoài xuất hiện một nhóm lớn nhân mã, ít nhất có hơn 1.000 người, hình như là hướng về phía chúng ta bên này tới. Nheo mắt lại, Tiết Vân Tế xuất tinh thần lực quét hình một phen, kết quả quả thật giống như miêu tả của mèo lớn, rõ ràng là Ai Sa công quốc phái ra một chi người gác đêm quân đoàn. Đi theo không chỉ có hơn 1.000 nhân mã, các loại quân nhu hỏa lực cùng với thiết giáp xe cộ càng là đầy đủ mọi thứ. Không chút kinh hoàng, Tiết Vân liếc mắt nhìn chiếc xe bọc thép màu trắng bỏ hoang. Thứ đồ chơi này vừa vặn là vừa rồi chi tiểu đội điều tra kia lưu lại trang bị. Giờ phút này trên đầu xe ánh đèn màu đỏ còn đang không ngừng lóe ra. Thỉnh thoảng sẽ phát ra dầu có tiết tấu tiếng tích tắc. Thiết bị theo dõi báo động sao? Khóe miệng hơi nhếch lên, một thanh khiêng lên Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân tâm niệm vừa động trong lúc đó, mấy cái bóng đen mãnh liệt từ phía sau hư không bên trong bước ra. Ngoại trừ Tửu Thôn Quỷ Vương vẫn bị vây trong trạng thái trọng thương. Tất cả quái thai vũ trang dưới cờ trong nháy mắt dốc xào xông ra. Như vậy cũng tốt, đang lo không có chỗ chút giận đây. Với một tên quái dị có vũ trang đằng sau, bước chân Tiết Vân dần dần nhanh hơn, hướng thành lâu hóa thành phế tích tung người bay đi. Dứt khoát, chúng ta liền buông tay buông chân làm lớn một hồi, đưa đám gia súc này một đoạn đường, để cho bọn họ đi xuống cùng chiến hữu của mình đoàn tụ. Vèo một tiếng, giống như một viên phi hỏa lưu tinh, Tiết Vân mang theo quái thai vũ trang phía sau, lao đầu vào trong hàng ngũ mấy ngàn người gác đêm. Trong chốc lát, tiếng quát phẫn nộ cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Tiếng kêu giết cùng tiếng nổ vang càng liên tiếp. Trên bầu trời, trăng sáng vào đầu, máu tươi đỏ sẫm tại chỗ nhuộm đỏ tuyết trắng noãn. Sói đói hung ác tùy thời chui vào bầy cừu, dĩ nhiên triển khai một hồi tàn sát đơn phương khủng bố đến cực điểm. Sáng sớm hôm sau, trên đường chân trời cánh đồng tuyết, dần dần xuất hiện ba bóng người quen thuộc. Ivanov mặc áo lông đi đầu, râu trên cằm dính đầy băng tuyết trắng noãn, trải qua cả đêm bôn ba, hắn rốt cục là may mắn không nhục mệnh, tự mình mang theo áo trẻ con cùng người khổng lồ màu xám đi ra khỏi rừng rậm tuyết lớn phủ kín núi. Dọc theo đường đi trằn trọc rất nhiều, đúng hẹn đi tới dưới chân Khuyển Thành. Đây là Khuyển Thành. Mắt thấy gia viên dựa vào sinh tồn hóa thành phế tích, phản ứng của Đồng Mao Nhi cùng Tiết Vân lúc ấy cực kỳ tương tự. Không thể tin nổi giống giận, không, điều này không thể nào. Tại sao Inuyaki lại biến thành cái dạng quỷ quái này? So với sự thất thố của trẻ con, Ivanov thì rõ ràng trầm ổn hơn nhiều. Đã thấy hắn ổn định, Tuyết Sơn Cự Linh, mặt mũi chất phác phía sau, tiến lên một bước quan sát chốc lát, kinh ngạc nói, nơi cửa thành kia, hình như có người. Nghe vậy, ba người lập tức nhìn ra xa mà đi, tại chỗ khiếp sợ rất nhiều, đều tự cầm suýt nữa rơi xuống đất. Bên ngoài bức tường đổ nát, thi thể rậm rạp chằng chịt xây thành một ngọn đồi nhỏ. Vết máu khô cạn nhuộm toàn bộ khu vực đường kính mấy trăm mét thành màu đỏ. Trên thi sơn huyết hải, một dáng người ngạo nghễ đang khoanh chân ngồi ở đỉnh, Trảm Hồn Liêm đao trong tay đồng dạng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Từng giọt máu tươi theo lưỡi đao chảy xuôi xuống phía dưới. Nhìn qua, cùng Vô Gian Địa Ngục không có chút khác biệt. Cuối cùng cũng tới sao? Ivan lớn, lục chiến cơ hồ cả đêm, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười mệt mỏi. Tiết Vân cả người đẫm máu, chỉ dựa vào lực lượng một người liền xử lý hơn 1.000 người gác đêm quân đoàn của Ai Sa công quốc. Đây tuyệt đối là chiến tích khiến người ta sởn gai ốc. Cái kia đồ chơi, trong các ngươi có người biết điều khiển sao? Cụp mí mắt, Tiết Vân chỉ hướng Đỗ ở một bên xe bọc thép, hỏi, vấn đề không lớn. Đại Y Vạn nhịn không được cười khổ, vội vàng đáp, ta có thể thử một lần. Vậy là tốt rồi, không tự chủ được lắc lư thân thể. Tiết Vân từ trên thi sơn chậm rãi đứng dậy, biểu tình ngưng trọng nói, chúng ta trước cải trang một chút. Sau đó lái thứ đồ chơi này mau chóng rời khỏi nơi này. Bắc bộ biên cảnh bị Hiên Viên Hồng cắt nhượng cho Ai Sa công quốc. Long Đô bây giờ càng là nguy trong sớm tối. Thấy hai người vẻ mặt mơ hồ, Tiết Vân từ trên đống thi thể nhảy xuống, mở miệng nói, lên xe trước, ta sẽ từ từ giải thích nguyên do cho các ngươi.